Chương 467, cả ca ngươi hiểu ta. Nha đầu này, thật giống có chút cẩn thận kỹ a. Có điều điểm ấy tiểu tâm cơ, nhưng cũng không gặp làm cho người ta chán ghét nàng, trái lại cảm thấy cho nàng càng thêm đáng giá bị quý trọng. Bởi vì nàng chính là tranh lấy một cái người mà nỗ lực. Được rồi, ta không căm ghét ngươi, ta làm sao sẽ căm ghét chúng ta Lạc Lạc tiểu thiên tại đây. Trần Viễn vô vô Lâm Chỉ Lạc phía sau lưng. Cảm tạ ngươi, Trần Viễn ca ca, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều coi ta là thành một cái chỉ có thể gặp rắc rối tiểu hải tử, chỉ có ngươi coi ta là thành đại nhân, dành cho ta đại nhân như thế tôn trọng, ba ba không thích ta, thường thường phê bình ta, mụ mụ cũng tại thế, trước đây chỉ có ca ca thương ta, nhưng là sau đó ca ca cũng không thương ta nữa, hắn còn trách ta cho Lâm gia sông đại họa. Lạc Lạc không có ai yêu, chỉ có Trần Viễn ca ca yêu ta, tin tưởng ta, ủng hộ ta. Vì lẽ đó ca ca, ngươi không muốn sinh Lạc Lạc khí có được hay không? Lạc Lạc sau đó gặp nghe lời. Lâm Chỉ Lạc nũng nịu yếu ớt nói rằng, nàng một bên làm nũng, một bên viền mắt mang theo nước mắt. Thực sự khiến người ta tà thấy mà yêu. Không nghĩ đến luôn luôn coi trời bằng vùng Lâm Chỉ Lạc, dĩ nhiên cũng có như thế vô cùng đáng thương thời điểm. Còn tưởng rằng nội tâm của nàng vẫn rất kiên cường. Thực nàng còn nhỏ tuổi, lại làm sao có khả năng thật sự như vậy kiên cường. Lâm gia khoảng thời gian này ra được vấn đề, nàng đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không có đem áp lực biểu hiện ra thôi. Nàng yêu thích đem hài lòng cùng vui sướng mang cho người khác, chính mình nhưng lựa chọn một thân một mình chịu đựng chỉ trích cùng không bị lý giải. Không tức giận, ta làm sao sẽ sinh Lạc Lạc khí đây, thực nhà các ngươi sự tình, ta đều có hiểu biết, nói cho cùng, ngươi vẫn là thay ta chịu đựng một chút không nên chịu đựng đồ vật, chờ chút ta cho ngươi chuyển 20 tỷ quá khứ, có này 20 tỷ vốn lưu động, Lâm gia chuỗi vốn gây vỡ nguy cơ, lẽ ra có thể đến để giải trừ, vì lẽ đó Lạc Lạc ngươi liền không cần lo lắng rồi, xem ở ngươi Lạc Lạc tiểu thiên tài trên mặt, ngươi Trần Viễn ca ca nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Lâm Chỉ Lạc trong nháy mắt kinh ngạc, choáng váng. Một giây sau, nàng bị cảm động lệ rơi đầy mặt. Lâm gia khoảng thời gian này xác thực ra rất lớn vấn đề. Từ khi Quân Việt quốc tế chuỗi khách sạn bị tuôn ra giờ, loạn, kém mặt trái tin tức sau, chuyện làm ăn xuống dốc không phanh. Liền ngay cả nguyên bản chuyện làm ăn nóng nảy Quân Việt khách sạn lớn cũng bắt đầu trở nên vô cùng quẩn cục é. Sau đó, Lâm Thị tập đoàn cổ phiếu cùng hạ không thôi. Giá trị thị trường bốc hơi rồi 7 tỷ, đương nhiệm Lâm Thị tập đoàn người phụ trách Lâm Dịch bắt đầu vận dụng tập đoàn đồ dự bị tài chính cứu thị, ai biết dĩ nhiên lại lần nữa tao ngộ đến mấy tập đoàn tài chính lớn liên thủ đánh lén. Càng quá đáng thời điểm, loại này thời khắc nguy cơ, trong công ty lại xuất hiện một cái kẻ phản bội, đem công ty cơ mật tiết lộ, dẫn đến một cái đại hạng mục sinh non, lại lần nữa đối mặt lượng lớn tổn thất. Này liên tiếp đả kích, trực tiếp đem Lâm gia cho đánh choáng váng. Sau đó lại là một làn sóng tiếp theo một làn sóng cạm bẫy ám khanh, khiến cho Lâm Thị tập đoàn triệt để rơi vào chuỗi vốn gãy vỡ tình huống. Lâm Dịch làm việc có chút quá nôn nóng rồi. Hắn phi thường bức thiết muốn cứu vãn công ty tổn thất, cũng muốn chứng minh chính mình nắm giữ ngăn cơn sóng dữ năng lực. Nhưng ai biết càng là muốn chứng minh chính mình, rơi cạm bẫy liền càng nhiều đối phương chính là lợi dụng hắn tâm lý này, dẫn đến hắn từng bước một bị hố. Thực hắn không hề làm gì, Lâm Thị tập đoàn vận chuyển bình thường, cũng sẽ không rơi vào bây giờ cảnh khốn khó đáng tiếc. Hắn càng nỗ lực, tập đoàn sụp đổ liền càng nhanh. Mỗi một bước đều bị người cho toán chết rồi. Bây giờ, Lâm Thị tập đoàn bên trong bấp bênh, lòng người bàng hoàng, ai có thể nghĩ tới cái này trăm tỷ tập đoàn, gặp trong thời gian ngắn như vậy, rơi vào bây giờ cục diện. Làm người hư hí không ngớt. Chỉ có thể nói, cái này hậu trường hắc thủ, đối với Lâm Dịch tính cách quá giải, Lâm Dịch căn bản không phải là đối thủ. Trần Viễn liền hoàn toàn khác nhau. Người khác căn bản là đoán không ra hắn. Hắn trí tưởng tượng cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. E sợ lại châu bỏ cố vấn đoàn, cũng đoán không ra Yên tổng mỗi ngày trong đầu đến cùng đang suy nghĩ một vài thứ, liền rất mê hoặc, hoàn toàn xem không hiểu. Ở bề ngoài xem cái xa điêu như thế khắp nơi vung tiền, có thể sự thực chứng minh, hắn vung tiền sau lưng, thực có mục đích khác. Này rơi ạ, ai có thể đoán được hắn? Tiểu tử này dám đem một cái nội gian kẻ phản bội đặt ở trăm tỷ tập đoàn chấp hành tổng giám đốc chỗ ngồi, lớn bao nhiêu đảm? Đây là người bình thường có thể làm ra đến sự, có thể một mực Yên tổng làm được, hơn nữa làm còn rất thành công. Chuyện này quả thật chính là sách giáo khoa bình thường xúi dục thao tác. Lâm gia rơi vào như vậy cục diện, Lâm Chỉ Lạc lại làm sao có khả năng trong lòng không vội vã. Đến Ma Đô đến trường trước, trong nhà quản gia Phúc Bá, tìm nàng nói chuyện một lần tâm, hy vọng nàng đi cầu Yên tổng hỗ trợ. Nàng mặt vỏ rất mỏng, lòng tự ái có chút mạnh, đặc biệt ở người mình thích trước mặt, không thích mở miệng đàm luận loại này dung tục đồ vật. Bởi vì nàng cảm thấy đến đàm luận những thứ đồ này, sẽ phá hư nàng ở Trần Viễn ca ca trong lòng hình tượng. Vì lẽ đó mãi đến tận cuối cùng, nàng đều không đi tìm Trần Viễn, chính mình một người tâm tình hạ chạy tới Ma Đô đến trường. Ai biết, vừa tới Ma Đô đại học, liền gặp phải Trần Viễn ca ca. Ngày hôm nay còn đi mua máy bay. Thật giống đã quên mất một tiền. Có điều cuối cùng, nàng vẫn là khóc. Nàng từ đầu đến cuối không có mở miệng quá, bởi vì nàng mở không được cái này khẩu. Nhưng là sáu, nàng thật sự không nghĩ đến, thực sự không nghĩ đến, vạn vạn không nghĩ đến. Trần Viễn lại vẫn quan tâm nhà các nàng sự tình đồng thời đã làm tốt hỗ trợ chuẩn bị. Ra tay chính là 20 tỷ, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. "Ca ca, ngươi làm sao sáu?" Lạc Lạc không khóc, "Ta chỗ này chính là không bao giờ thiếu tiền, 20 tỷ ngươi trước tiên thu, chờ xài hết lại tìm ta muốn." Ầm. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Lâm Chỉ Lạc tâm tình trong nháy mắt nổ tung. Triệt để luôn hãm. Tại sao Trần Viễn ca ca muốn tốt như vậy, coi như ta cái gì cũng không nói, ngươi cũng biết trong lòng của ta đang suy nghĩ gì. Phía trên thế giới này, liền cũng không còn so với Trần Viễn ca ca càng thêm hiểu ta người, Lạc Lạc thật sự không muốn để cho Trần Viễn ca ca cảm thấy thôi, ta tiếp cận ngươi chính là vì tiền, nhưng là sáu. Trần Viễn ca ca, ta muốn đối với ngươi lấy thân báo đáp. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 79. 3. Trần Viễn nghe trong đầu âm thanh gợi ý của hệ thống, còn chưa kịp phản ứng, miệng môi của hắn liền bị Lâm Chỉ Lạc cho ba một hồi. Hơn nữa, Vương Ngộng Ngộng còn ở bên cạnh nhìn. "Trần Viễn ca ca, đây chính là người ta nụ hôn đầu nha, đều hiến cho ngươi." Lâm Chỉ Lạc thẹn thùng nói rằng. "Lạc Lạc, ngươi cái này đồ tồi, ngươi tại sao có thể thân ta ca ca?" Vương Ngộng Ngộng không vui. "Rõ ràng nàng mới là ca ca tiểu thiên sứ, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi tại sao có thể hoành đao đoái? Ta tại sao không thể thân a, ta yêu thích Trần Viễn ca ca, Trần Viễn ca ca cũng yêu thích ta, ta chính là muốn hôn hắn." "Ngộng Ngộng, ngươi không cần lo quá rộng, đi sang một bên, đón lấy là thiếu nhi không thích hợp hình ảnh." Lâm Chỉ Lạc vung tay lên, muốn đem Vương Ngộng Ngộng cái này kỳ đà cản mũi đánh đuổi. Tốt chuyện hay 2021. Chương 468, quá ngọt nào. "Không thể, các ngươi không thể như vậy." Vương Ngộng Ngộng đột nhiên đánh tới, ôm lấy Trần Viễn mặt khác một cánh tay, muốn đem Lâm Chỉ Lạc cho chen đi. "Lạc Lạc, ca ca là của ta, ngươi cũng không thể theo ta cướp, không phải vậy người ta sẽ tức giận." Vương Ngộng Ngộng một mặt nói thật. Tuy rằng nàng bình thường tính cách có chút túng, chuyện gì đều không tranh không cướp, thế nhưng Trần Viễn là nàng điểm mấu chốt, cái này tuyệt đối không thể để cho. "Thiết, ai muốn cùng ngươi đoạn, lẽ nào chúng ta liền không có thể sống chung hòa bình sao? Ngươi yêu Trần Viễn ca ca, ta cũng yêu Trần Viễn ca ca, nếu ta đều tiếp nhận rồi ngươi, ngươi tại sao liền không thể tiếp thu ta đây? Lẽ nào chúng ta không phải bạn tốt sao? Bạn tốt muốn lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau chia sẻ, hiểu không? Cái này năm cũng có thể chia sẻ sao?" Vương Ngộng Ngộng có chút ngộng. Nàng thực sự không nghĩ đến Lâm Chỉ Lạc tư tưởng quan niệm, đã vậy còn quá tiền vệ, liền chuyện như vậy đều không ngại. Lẽ nào là ta quá ích kỷ, muốn một người độc chiếm ca ca sủng ái? Xem ca ca như vậy công tử nhà giàu, ngoại giới mê hoặc nhiều như vậy, hắn lại làm sao có khả năng một đời chỉ yêu một người nữ nhân, có thể đúng là ta quá tham lam. Hơn nữa Lạc Lạc đều không ngại, nàng biểu hiện hào phóng như vậy, ta muốn là biểu hiện một bức không phóng khoáng dáng vẻ, ca ca có thể hay không căm ghét ta? Vương Ngộng Ngộng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Tấm gương sức mạnh là vô cùng. Có Lâm Chỉ Lạc làm tấm gương, Vương Ngộng Ngộng đột nhiên cảm giác thấy chuyện như vậy thật giống cũng không phải là không thể tiếp thu. Người ta Lạc Lạc còn là một tiên kim đại tiểu thư đây. Xuất thân nhà giàu, gia thế hiển hách. Nàng cũng có thể tiếp thu, ta tại sao không thể tiếp thu đây? Đương nhiên, đây đương nhiên là có thể chia sẻ a, coi như ta cùng Trần Viễn ca ca cùng nhau, giữa chúng ta quan hệ tỉ muội, cũng sẽ không phải chịu cái gì ảnh hưởng, có thể còn có thể càng thêm thân mật đây, hơn nữa ngươi không cần lo lắng Trần Viễn ca ca đối với ngươi yêu gặp giảm thiểu, ta cũng sẽ quan tâm ngươi rồi. Lâm Chỉ Lạc một mặt ý cười kéo lại Vương Ngộng Ngộng cánh tay, biểu hiện ra phi thường đại khí thân thiện dáng dấp. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Ngộng Ngộng cô gái nhỏ này chính là điển hình thiếu yêu. Sợ sệt ca ca tìm bạn gái sau đó, gặp phân đi chính mình sủng ái. Thế nhưng huynh muội tình cùng giữa nam nữ, dù sao cũng là không giống nhau. Ngươi làm sao có thể bởi vì muốn độc chiếm ca ca sủng ái mà không cho ca ca tìm bạn gái đây? Sau đó ta cùng Trần Viễn ca ca cùng nhau, ta chính là chị dâu ngươi, ngươi chính là ta muội muội, tỷ muội tình càng thêm thâm hậu, tự nhiên nên sống chung hòa bình, ta làm sao có thể để Trần Viễn ca ca ở bạn gái cùng muội muội trong lúc đó đọ sức đây, người ta cũng là rất hiểu chuyện được rồi. Vì lẽ đó Lâm Chỉ Lạc nói sống chung hòa bình cùng Vương Ngộng Ngộng lý giải sống chung hòa bình vốn là hai cái ý tứ. Thật sự, có thể như vậy phải không? Nhưng là sáu. Vương Ngộng Ngộng muốn nói lại thôi. Không cái gì có thể đúng, nói chung liền như vậy định. Sau đó ta chính là chị gái ngươi, đến, tiểu muội muội, gọi tiếng tỷ tỷ tới nghe một hồi. Lâm Chỉ Lạc nháy mắt nói rằng, phi phi phi, ta mới là tỷ tỷ, dung mạo ngươi như thế ải, hẳn là muội muội. Vương Ngộng Ngộng dựa vào lý lẽ biện luận, hay lắm, ngươi lại dám nói ta ải, ngươi cái tiểu bại hoại, tỷ tỷ ngày hôm nay nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Lâm Chỉ Lạc vóc người kiểu tiểu, sắc thực so với Vương Ngộng Ngộng muốn thấp một ít, nàng chính là cái lọ ly ta, bình thường đáng ghét nhất người khác nói nàng ải, ngươi chính là ải mà, ngươi còn nói, ta đánh ngươi, đến nha, ai sợ ngươi a? Lâm Chỉ Lạc thở phì phò xông lên trên, nhưng ai biết nàng lại đánh không thắng, nhanh và gọn bị Vương Ngộng Ngộng cho theo, ấn ở trên mặt đất. Vương Ngộng Ngộng thả ra nàng, nàng lại xông lên, lại bị theo, ấn ở trên mặt đất. Rõ ràng khí lực nhỏ, một mực tính khí còn rất quật. Hai cái em gái lại như hai con mèo con, trên đất sờ soạng lần mò. Trần Viễn đều sắp cười điên rồi. Hắn cảm thấy đến Lâm Chỉ Lạc xuất hiện rất đúng lúc, liền nên ngăn chặn lại Vương Ngộng Ngộng trong đầu này cô không bình thường ý nghĩ. Buổi tối ăn cơm, liền rất đơn giản tùy ý Trần Viễn điểm mấy phần thức ăn ngoài. Sau đó, chính là tổng vệ sinh thời gian. Tuy rằng có thể xin mời điểm thời gian công, nhưng thực sự không cái gì cần phải. Bên trong phòng cũng rất sạch sẽ, tùy tiện quét tước một lần là được. Trần Viễn, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngộng Ngộng, ba người đồng thời bắt đầu thu thập gian phòng. Cái trò này tỏ mượn dị vì ở dạ xa hoa phòng hướng biển, Trần Viễn bọn họ là trụ đệ 36 tầng, tầm nhìn phi thường trống trải, có chừng 280 bình khoảng chừng, trái phải. Quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, lấy ánh sáng rất tốt, cửa sổ kiểu pháp thiết kế, có sân thượng, loại nhỏ bốn hoa, ba cái phòng ngủ, một cái bảo mẫu phòng, một cái thư phòng, một cái tư nhân phòng giữ quần áo, một cái căn chứa đồ, hai cái phòng vệ sinh, một cái phòng khách, bác Âu thức nhà bếp, cửa sổ kiểu pháp trước có một khối thảm lông, có thể ngồi ở thảm lông trên uống rượu đỏ, sau đó thưởng thức ma đô phồn hoa bóng đêm, đối diện trực tiếp có thể nhìn thấy Đông Phương Minh Châu. Phòng ốc như vậy, chẳng trách là rất nhiều người một đời đều muốn phấn đấu mục tiêu. Ma đô phong cảnh, buổi tối cũng so với ban ngày càng xinh đẹp hơn một ít. Chỉ có buổi tối phồn hoa ánh đèn, mới có thể chứng kiến thành phố này phong phú sống về đêm. Chỉ cần ngươi có tiền, ăn chơi chắc táng, hàng đêm sinh ca là điều chắc chắn. Nếu như ngươi không tiền, ngươi ở thành phố này sinh hoạt áp lực liền sẽ vô cùng lớn. Ngươi muốn đối mặt cường độ cao công tác, cùng nhanh tiết tấu sinh hoạt. Loại này nhanh tiết tấu là rất nhiều quen thuộc lưỡi nhắc người, không cách nào thích ứng. Ngươi sẽ phát hiện trên đường người đều cảnh tượng vội vã, bọn họ đi bộ tốc độ muốn so với thành thị khác thị dân đi bộ tốc độ nhanh nhiều. có thậm chí một đường chạy chậm. Tàu điện ngầm trên, mỗi đến sớm muộn đỉnh cao, đều là người ta tấp nập. Sáng sớm, Trần Viễn lôi kéo Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc hai người này tiểu nha đầu đi học, thuận tiện đi mua sắm một nhóm vật tư. Nhìn có phải là muốn cần phải mua cái xe, xin mời cái tài xế cái gì? Dù sao mỗi ngày đi học, không thể tổng đi máy bay đi. Như vậy quá khuyết đại. Làm người mà, cần phải biết điều một ít. Lâm Chỉ Lạc sáng sớm đồng thời đến, liền thu được Trần Viễn cho nàng chuyển khoản 20 tỷ tới sổ tin tức. Cả người có vẻ vô cùng hưng phấn. Trần Viễn ca ca, số tiền kia, ta gặp lấy phi độn tư bản danh nghĩa, đối với Lâm Thị tập đoàn tiến hành rót tiền vào, sẽ không lấy không số tiền kia, Lâm gia chỉ cần một bút vốn lưu động, có thể vượt qua cửa ải khó là có thể. Lâm Chỉ Lạc lời thề son sắt bảo đảm nói. Không sao, đưa cho ngươi tiền, vậy thì là ngươi, ngươi tùy ý xử lý là được, Lạc Lạc ở trong mắt ta giá trị, có thể tuyệt đối không chỉ mấy chục tỷ như thế đơn giản. Ầm. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Lâm Chỉ Lạc lúc này sản sinh một luồng kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Nguyên lai ta ở Trần Viễn ca ca trong lòng, giá trị cao như thế, lại vượt qua mấy chục tỷ. Hơn nữa ca ca còn chưa hết là nói một chút mà thôi, hắn là thật sự làm như vậy. Nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì, Trần Viễn ca ca thật sự quá sủng ái ta, Lạc Lạc nhất định sẽ quý trọng, tuyệt không có thể phụ lòng ca ca một tấm chân tình. Phía trên thế giới này, e sợ không còn có người có thể đối với ta tốt như vậy, quan trọng nhất chính là, Trần Viễn ca ca cũng là ta chân tâm yêu thích người, thật sự quá ngọt ngào, quá hạnh phúc. Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Lâm Chỉ Lạc, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 89. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 469, Giang Mạn Ảnh. Trần Viễn ca ca, người ta yêu chết ngươi. 3. Vừa mới đi ra 3601 môn, Lâm Chỉ Lạc liền không nhịn được lại đang Trần Viễn mặt trái trên hôn một cái. Vương Ngộng Ngộng thấy này, lúc này liền không vui. Dựa vào cái gì ngươi muốn thân liền có thể thân, ta cũng phải thân. Ca ca, Ngộng Ngộng cũng yêu ngươi. 3. Vương Ngộng Ngộng vừa dứt lời dưới, liền lấy tốc độ nhanh hơn, ở Trần Viễn má phải giáp trên toát một cái. Này hai bên trái phải, một bên hôn một chút, trực tiếp đem Trần Viễn làm choáng váng. Lâm Chỉ Lạc là độ thiện cảm tăng lên trên đến 99 điểm sau đó, không kìm lòng được. Ngộng Ngộng ngươi lại mù xem náo nhiệt gì? Lẽ nào ngươi đây cũng phải tranh? Tuy rằng muội muội thân ca ca cũng là một loại yêu biểu hiện, nếu như ngươi là tiểu hải tử, cũng không đáng kể, chủ yếu ngươi tuổi cũng không nhỏ a. Loạng choạng. Lúc này, sắt vách 3602 cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái đeo kính đen thời thượng mỹ nữ từ bên trong đi ra. Phía sau nàng còn theo một vị nữ trợ lý. Chỉ thấy mỹ nữ này đại khái khoảng 1m72, vóc người cao gầy, một bộ hồng y quần dài, hoa lệ vô cùng, thon dài gáy ngọc dưới là mỡ đông bạch ngọc, chập trùng sóng lớn, khiến lòng người sinh chập chờn. Nàng tư thái xinh đẹp, đường cong là lướt, có thể gọi là ma quỷ. Môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một thân phong trạch, trong lúc phất tay, đều tỏa ra cực hạn mê hoặc. Mạn Ảnh tỷ, đối diện là chúng ta mới chuyển đến hàng sóng sao? Thấy thế nào khá quen. Ta nhận ra hắn, lại là người này cặn bã, trên mạng mới vừa tuân ra hắn lừa dối nhiều như vậy cô gái, hiện tại vừa quay đầu, lại chạy đến ma đô tỏ mượn dị vị ở dạ, còn bao dưỡng hai cái tiểu nữ muội. Buồn nôn đến cực điểm. Giang Mạn Ảnh một mặt căm ghét nói rằng, tối ngày hôm qua nàng nhìn thấy Yên tổng người cặn bã video sau, còn mạnh mẽ quay về nữ trợ lý nổ nước bọn một phen. Cảm thấy đến người này tại sao có thể như thế cặn bã? Hắn lương tâm có phải là bị chó ăn rồi? Tại sao có thể đồng thời thương tổn nhiều như vậy cô gái? Nhưng ai biết, sáng sớm hôm nay ra ngoài, lại trùng hợp liền va thấy cái này thế kỷ đại nhân cặn bã. Một mực người này, thật giống lại lừa hai cái thanh thuần thiếu nữ, còn để hai cái như thế đẹp đẽ nữ hải, đồng thời thân hắn. Quả thực liền rời ạ quá bất hợp lý, quá cặn bã. Như vậy làm ác, tội lỗi chồng chất. Mạn Ảnh tỷ, ta nhận ra hắn, trời ạ, hắn là Nam Viễn tổng. Mạn Ảnh tỷ, chúng ta có cần tới hay không chào hỏi, Tiên tổng nhưng là có nhiều tiền a, hắn là siêu cấp con nhà giàu. Đừng để ý tới hắn, loại này cặn bã nam, ta nhìn hắn liền buồn nôn. Nhưng là Mạn Ảnh tỷ, đối phương đã chuyển tới chúng ta đối diện làm hàng xóm, không chào hỏi có phải là không quá lễ phép a? Nữ trợ lý có chút lo lắng nói. Tiên tổng danh tiếng như vậy vang dội, hắn dòng dõi khủng bố như vậy, người như vậy làm hàng xóm, như vậy tài nguyên, liền nên cố gắng lợi dụng. Ngươi mặc kệ hắn có phải là cặn bã nam, người ta không làm được sau đó là có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nhân vật như vậy, cũng là ngươi một minh tinh nghệ nhân không đắc tội được tồn tại. Tiểu Trung, ngươi hẳn phải biết, ta không thích leo lên quyền thế, cũng không thích cùng như vậy cặn bã nam có cái gì gặp nhau, đi nhanh lên đi. Vậy cũng tốt. Cái này thời thượng kính dâm mỹ nữ, cùng nữ trợ lý xì xào bàn tán, các nàng cho rằng thanh âm nói chuyện rất nhỏ, Trần Viễn liền không nghe thấy. Nhưng là Trần Viễn thân thể tố chất cường hóa sau, nam thức trở nên phi thường nhạy cảm, hắn hai lực rất tốt, tự nhiên nghe cái rõ rõ ràng ràng. Thanh âm này, vóc người này, tướng mạo này, sẽ không phải là Giang Mạn Ảnh chứ? Bộ này tỏ mượn dị vị ở dạ tầng 36 cũng chỉ có hai hộ 3601 cùng 3602, đều thuộc về xa hoa phòng hướng biển, chiếm cứ được trời cao chăm sóc địa lý ưu thế đều nói tỏ mượn dị vị ở dạ bên trong ở rất nhiều minh tinh, phú hào, không nghĩ quả là, sáng sớm vừa mở cửa, liền gặp phải một minh tinh, hơn nữa là cái đại minh tinh. Cùng lúc đó, Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc hai người cũng hướng về đối diện nhìn tới. Một giây sau, các nàng con ngươi trong nháy mắt phóng to, một mặt kinh ngạc. "Kaka, nàng là Giang Mạn Ảnh sao?" Diễn viên Giang Mạn Ảnh nghẹn. Vương Ngộng Ngộng hưng phấn nói, tựa hồ còn muốn chạy tới muốn cái ký tên cái gì. Có điều vừa nghĩ tới diễn viên liền ở tại sát vách, sau đó có thể bất cứ lúc nào đi chào hỏi, cũng là mạnh mẽ kiểm chế lại chính mình tâm tình kích động, chưa từng có đi yêu cầu ký tên. Cũng thật là nàng, không nhận sai, không nghĩ đến chúng ta sát vách ở một cái diễn viên. Lâm Chỉ Lạc cũng là một bộ phi thường bất ngờ vẻ mặt. Muốn nói giới giải trí bên trong, nàng khâm phục Minh Tinh không có mấy cái, thế nhưng Giang Mạn Ảnh xem như là bên trong một cái. Giang Mạn Ảnh sinh ra với một cái phổ thông tiền lương gia đình, nhưng nàng tự thân thiên phú có thể nói được trời cao chăm sóc, vận khí cũng rất tốt. 2013 năm, nàng thi đậu Ma Đô Điện ảnh Học viện. Mới vừa sinh viên đại học năm nhất báo danh ngày thứ 5, liền bởi vì cực hạn quyến rũ vóc người cùng tướng mạo, nghiền ép sở hữu thanh thuần học tỷ học muội, bị đại đạo diễn chọn lựa, quay chụp một cấp độ sử thi tác phẩm đồ sộ, cho nên một lần là nổi tiếng. Có thể nói bắt đầu liền đỉnh cao. Sau đó, Giang Mạn Ảnh nhân sinh cũng giống như bật học bình thường. Nàng tham gia game show tiết mục, bởi vì gợi cảm quyến rũ tướng mạo bên dưới, dĩ nhiên là phi thường đáng yêu tính cách, như vậy tương phản manh, làm cho nàng thu hoạch một món lớn fans. Có người nói nàng nữ phấn so với nam phấn còn nhiều hơn. Sau đó nàng lại tham gia vượt giới ca vương thi đấu, không nghĩ đến lại lấy ngoài dự đoán mọi người thực lực, đoạt được quán quân bảo tọa. Ai cũng không nghĩ đến, nàng ngoại trừ hành động cao siêu, hắc khiêu vũ cũng là mọi thứ tinh thông. Hơn nữa không phải bình thường tinh thông. Mỗi lần game show tiết mục đều có thể thỉnh thoảng tú một cái thao tác. Thật sự hút độc vô số. Nàng sau đó còn tham gia ngóng trông sinh hoạt, chạy trốn vui sướng, cực hạn khiêu chiến vương bài chờ siêu nhân khí game show tiết mục. Năm 2016, Giang Mạn Ảnh leo lên Xuân Vãn. 2017 năm, Giang Mạn Ảnh tham gia quốc tế tảng lớn quay chụp, thu được giải Oscar hạng mục đề cử. Năm 2018, Giang Mạn Ảnh vinh đăng giải Kim Kê diễn viên. Ngắn ngắn 5 năm thời gian, nàng liền từ một cái sinh viên đại học năm nhất, lột sắc thành một cái thực lực diễn viên. Khi đó nàng cũng mới 23 tuổi mà thôi, cũng đã thu hoạch thưởng vô số. Nàng là một cái lưu lượng cùng thực lực cùng tồn tại diễn viên. Bởi vì nàng 5 năm thời gian, liền vỗ 17 bộ phim, hơn nữa đều là đại điện ảnh đầu tư, còn có 3 bộ là quốc tế đại điện ảnh. Tham gia hơn 20 cái game show tiết mục. Bản thân còn tự mình sáng tác quá ca khúc, phát hành quá đơn khúc album. Từng một lần nóng nảy toàn mạng. Nhưng là ở 2019 năm, nàng đem một tay bài tốt, đánh cái nát bét đầu tiên bởi vì hiệp ước đến kỳ, nàng cùng nguyên bản hợp tác truyền hình công ty chấm dứt hợp đồng, ở có môi giới rực dây bên dưới, nàng thành lập chính mình công ty có môi giới, bắt đầu đi ra làm một mình. Vốn là điều này cũng không có gì. Rất nhiều thành danh nhiều năm diễn viên minh tinh, ở chính mình gốc gác đầy đủ thâm hậu sau đó, là có thể thoát ly công ty, chính mình bay một mình. Bởi vì những năm này, ngươi cũng vì công ty kiếm lời không ít tiền, cũng không tính không nể mặt mũi. Nhưng ai biết Giang Mạn Ảnh không còn công ty ràng buộc sau đó, liền bắt đầu triệt để thả bay tự mình. Công ty của nàng thành lập vẫn chưa tới 3 tháng, Giang Mạn Ảnh ngay ở Weibo trên công bố chính mình tình yêu. Khả năng là ngột ngạt quá lâu. Phi thường muốn nắm giữ một đoạn ngọt ngào yêu đương, gặp phải một cái đối với nàng lời chót lưỡi đầu môi nam sinh sau đó, liền liều lĩnh tập trung vào tiến vào. Nàng yêu đương đối tượng, không phải tưởng tượng doanh nhân khổng lồ, cũng không phải cổ tay kinh người ông trùm, thậm chí không phải một cái cùng cấp bậc diễn viên đối phương là nàng bạn học thời đại học. Chỉ là một cái trong nhà có một chút khá giả, dài đến vô cùng đẹp trai, làm qua người mẫu, sau đó tốt nghiệp 1 năm, căn bản không có tiếp nhận bất kỳ trọng yếu nhân vật 18 tuyến tiểu nghệ nhân. Nhưng dù là như vậy một cái 18 tuyến mẫu nam, nhưng đổi tới diễn viên Giang Mạn Ảnh. Tình yêu lộ ra ánh sáng sau 80 triệu fans vì đó rung mạnh. Rất nhiều người cũng không thể tiếp thu, thậm chí tan vỡ khóc lớn. Vậy bồ tiếng mắng một mảnh, tập thể thoát phấn. Nàng ở cao nhất thời điểm, vì tình yêu, làm ra to lớn hy sinh. Quả nhiên, tình yêu lộ ra ánh sáng sau không lâu, sự nghiệp của nàng liền bắt đầu trượt. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 470, chân tâm yêu nhau nên chúc phúc. Trước cùng nàng hợp tác vài cái quốc tế nổi danh đại ngôn, ở hiệp ước đến kỳ sau đó, liền đem nàng cho thay đổi. Trước đây Giang Mạn Ảnh, mảnh ước không ngừng. Không biết có bao nhiêu nổi danh nhà sản xuất muốn mời Giang Ảnh hậu đảm nhiệm chính mình phim mới nữ chủ. Giá cả tùy tiện nàng đề, điều kiện tùy tiện nàng mở, liền ngay cả kịch bản, ngươi cũng có thể tùy ý lựa chọn. Nàng căn bản không lo hí đập, các loại thương vụ hoạt động, các loại minh tinh game show cũng là nhận được nương tay. Có thể lúc này mới ngăn ngắn thời gian 2 năm, nàng liên từng điểm bắt đầu nguội. Nàng tài nguyên không có trước đây như vậy phong phú, cái lượng người đi giá trị cũng ở hạ thấp, mảnh ước không ngừng giảm thiểu, danh tiếng bắt đầu trượt, khán giả càng ngày càng không mua món nợ đã từng đỉnh lưu nữ vương, dĩ nhiên thành nát mảnh nữ chủ. Tối kỳ hoa chính là Giang Mạn Ảnh này thời gian 2 năm còn đang không ngừng lợi dụng chính mình tài nguyên sức ảnh hưởng, mạnh mẽ cho bạn trai của nàng Bạch Văn Đông cung cấp trợ giúp. Nàng mạnh mẽ chế tạo bạn trai nhân vật giả thiết, nói đối phương là nào đó tập đoàn công tử nhà giàu. Vì thế nàng thật sự cho bạn trai mở ra một công ty, đem đến mấy năm tích chữ toàn bộ tập trung vào đi vào. Bạch Văn Đông ở sự giúp đỡ của nàng bên dưới, dĩ nhiên thành vô số nữ sinh trong mắt cao phú soái. Nắm giữ nhân vật thiết lập như vậy, Bạch Văn Đông sự nghiệp bắt đầu có khởi. Người đàn ông này xác thực lớn lên đẹp trai, có 8 khối cơ bụng, thân cao 185, làm qua mẫu nam, hơn nữa khá là gặp lấy lòng fans, lấy lòng khán giả, lấy lòng thượng cấp, cũng sẽ lợi dụng miệng mình quyến rũ các loại phú bà. Hắn học chính là biểu diễn chuyên nghiệp, hành động khiến người ta khó có thể khen tặng, nhưng hắn gặp chơi soái, chơi khốc, một mực rất nhiều nữ sinh còn liền dính chiêu này. Nguyên lai làm một người đàn ông, soái tới trình độ nhất định, cũng là có thể dựa vào mà ăn cơm. 2 năm qua ở Giang Mạn Ảnh dốc hết tất cả toàn lực dưới sự giúp đỡ, Bạch Văn Đông từng điểm quật khởi, trở thành một đời mới lưu lượng tiểu sinh. Giang Mạn Ảnh thông qua 2 năm chấp nhất cùng nỗ lực, rốt cục đem bạn trai của mình cho chế tạo ra đến, nàng đối với bạn trai sự nghiệp quan tâm, thậm chí cao hơn nàng sự nghiệp của chính mình. Hiện tại, cuối cùng không có người nói bạn trai nàng là bám váy đàn bà. Rất nhiều fans cũng bắt đầu cảm thấy đến hai người vô cùng xứng, xem như là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Nàng cảm thấy thôi, những thứ này đều là đáng giá. Nữ nhân không cần mạnh như vậy sự nghiệp, nàng trong xương có chút truyền thống, chỉ cần Văn Đông sự nghiệp phát triển lên, các nàng là có thể cân nhắc kết hôn. Dù sao diễn viên tên tuổi bãi ở đây, mặc dù sự nghiệp phát triển không lớn bằng lúc trước, cũng so với bình thường tiểu nghệ nhân mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nàng còn ở Ma Đô tỏ mượn gì vì ở ra mua nhà, mua xe tử, cái gì cũng không thiếu. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ngày hôm nay, nàng liền muốn cùng Văn Đông cùng đi thử áo cưới. Thật sự thật ngọt ngào. Văn Đông tuy rằng không có có tiền như vậy, xuất thân giống như chính mình bình thường, thế nhưng hắn rất có lòng cầu tiến, cũng rất nỗ lực, sẽ không tới nơi trêu hoa gẹo nguyệt, so với Trần Viễn cái này cặn bã nam mạnh hơn nhiều. Bất chi bất giác, Giang Mạn Ảnh cùng nữ trợ lý đi tới thang máy trước, bắt đầu chờ đợi thang máy. Trần Viễn cùng Vương Mộng Mộng, Lâm Chỉ Lạc ba người cũng đi tới. "Xin chào, là Giang Ảnh hậu sao? Ta xem qua ngươi điện ảnh, diễn rất tốt." "Thank you hàng xóm." Trần Viễn rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi. "Cảm tạ." Đối phương nhàn nhạt phun ra hai chữ, tận lực duy trì lễ phép, nhưng thái độ rất là nhạt, căn bản không suy ngươi yên tổng. "Ken." Liếm cầu hành động mở ra. "Họ tên: Giang Mạn Ảnh. Tuổi tác: 26 tuổi. Thân cao: 172 cm. Thể trọng: 52 kg. Nhan trị: 9.2 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 60 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm: 50 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng: đàn vi ô lông tinh thông, hành động tinh thông, hát tinh thông, làm từ tinh thông, soạn nhạc tinh thông, đạo diễn tinh thông. Nhìn Giang Mạn Ảnh kỹ năng danh sách, Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến, nàng lại tinh thông đạo diễn. Diễn viên cùng đạo diễn là hai khái niệm. Tuy rằng từ đây suy ra mà biết, nhưng đạo diễn công việc này so với diễn viên phức tạp nhiều. Không chỉ có muốn chỉ đạo người diễn kịch, còn muốn quản lý toàn bộ đoàn kịch. Có thể làm đại đạo diễn người, tất nhiên đều là có tài hoa người, điều này giải thích Giang Mạn Ảnh phi thường có dự kiến trước. Nàng biết nữ diễn viên một khi quá 30 tuổi, sự nghiệp phát triển tất nhiên trượt. Nhân vật thích hợp ngươi, liền sẽ bắt đầu không ngừng giảm thiểu. Ngươi cũng sẽ không lại có thêm nhiều như vậy diễn nhân vật chính cơ hội. Cho nên nàng sớm liền bắt đầu tiến tu đạo diễn chuyên nghiệp, chờ sau này bản thân nàng đập không được hí, liền đi làm đạo diễn, đây là tốt nhất lối thoát. Tiến vào thang máy, bầu không khí có chút lúng túng. Trong thang máy 5 người, không ai nói chuyện. Vốn là không quen biết, Trần Viễn mới sẽ không bởi vì ngươi là diễn viên, liền đối với ngươi nhiệt tình xem con chó. Lao tử lại không phải ngươi fans, căn bản không gì lạ, không thèm khát phản ứng ngươi. Đi ra thang máy, Trần Viễn mang được rồi khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, hướng về tiểu khu cửa lớn đi đến. Hắn đánh một cái xe, đưa Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc đi học. "Này, Văn Đông, ta đã đi ra cửa tiểu khu, ngươi ở đâu a?" Giang Mạn Ảnh lấy điện thoại di động ra, hỏi xong một câu nói này, đột nhiên bên cạnh một chiếc màu tím ra phía cửa xe mở ra. Chỉ thấy một tên đẹp trai cao to nam tử đi từ trên xe xuống. Hắn xác thực anh tuấn đẹp trai, có điều biểu cảm trên gương mặt tựa hồ có hơi trầm trọng. Hắn chính là Bạch Văn Đông. "Văn Đông, đây là ngươi mới mua xe sao?" "Đúng, vì tới đón ta Mạn Ảnh bà bối, ta nhưng là rơi xuống vốn gốc." "Đông Đông ngươi thật tốt, chúng ta hiện tại liền đi thử áo cưới đi." "Mạn Ảnh, trước tiên không đợi, ta trước tiên mang ngươi đi ăn cơm đi." "Được rồi đây." Hai người tay nắm tay, một mặt hạnh phúc ngồi lên rồi siêu xe. Mà cái kia nữ trợ lý, liền như vậy bị vô tình vứt bỏ. Hoa thức ngược chó, đúng là hoa thức ngược chó à, ta cảm giác ta bị ngược đến. Giang Mạn Ảnh cùng Bạch Văn Đông đã trải qua 2 năm tình yêu chạy cự ly dài, nghe nói hai người hiện tại đều sắp kết hôn, vốn là vừa bắt đầu mọi người đều cảm thấy đến Bạch Văn Đông chính là cái bám váy đàn bà cặn bã nam, giữa bọn họ tình yêu căn bản sẽ không lâu dài. Có thể sự thực chứng minh, đại đa số cư dân mạng đều sai rồi, người ta nói chuyện 2 năm, vẫn là như thế như keo như sơn, Bạch Văn Đông cũng đối với Giang Mạn Ảnh phi thường sủng lịch, bọn họ thật sự rất hạnh phúc đây. Là một người nữ nhân, có thể có một người đàn ông như thế sủng ái nàng, ta cảm thấy đến sự nghiệp trượt cũng không thể tỏi. Dù sao người một đời, cũng không thể chỉ chính là kiếm tiền mà sống, Giang Mạn Ảnh hoạt ra tự mình. Nàng phi thường mình muốn cái gì, hiện tại càng nhìn bọn họ càng xứng, Bạch Văn Đông người ta cũng đúng là có tiềm lực. Lâm Chỉ Lạc một mặt chúc phúc nói rằng, không biết lúc nào, Lạc Lạc tiểu thiên tài cũng có thể cùng Trần Viễn ca ca cùng đi chọn áo cưới. Quá ước ao. Đúng là như vậy phải không? Trần Viễn trong đầu bước lên một cái dấu chấm hỏi. Hắn đột nhiên cảm thấy chói chặt Giang Mạn Ảnh, có chút quá loa. Người ta có bạn trai, hơn nữa trải qua còn rất hạnh phúc, đều trải qua 2 năm tình yêu chạy cự ly dài, còn bị vô số cư dân mạng chửi rủa công kích đều không có biệt ly, chính mình đột nhiên thò một chân vào, toán cái chuyện gì? Hắn quyết định vẫn là không muốn phá hoại tình cảm của người khác sao tốt hơn. Như vậy cũng quá không đạo đức. Ta cờ mở nờ lại không phải gờ gì nạ dạo. Chân tâm yêu nhau tình nhân, nên được chúc phúc. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 471, buổi chiều có thời gian ăn một bữa cơm à, đưa xong Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Mộng Mộng đi trường học. Trần Viễn về tọ mượn dị vị ở dạ bắt đầu mua sắm vật tư. Chủ yếu là một ít đồ dùng hàng ngày. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, áo tắm, dép, bột giặt, chờ chút mọi việc như thế đồ vật. Còn có thể tắm rửa ga trải giường túi chữ nhật, cùng với một ít tiểu nữ sinh yêu thích thú nhồi bông món đồ chơi. Mua sắm xong những thứ đồ này, Trần Viễn lại đi người đại lý trên thị trường, tuyển mộ một cái bảo mẫu. Người khoan hay nói, ở Ma Đô làm bảo mẫu tiền lương, phổ biến muốn so với bình thường tốt nghiệp đại học sinh tiền lương cao một chút. Cơ bản đều ở 6, 7 ngàn trở lên, hơi hơi nghiệp vụ đánh giá tốt một chút bảo mẫu, đều là 8 ngàn trở lên tiền lương, còn phải bao ăn ở quý 1 vạn trở lên, hoặc là 2 vạn trở lên đều có đương nhiên, 2 vạn trở lên bảo mẫu, khả năng không chỉ làm việc nhà hoạt lưu loát, có thể còn có tướng mạo vóc người phương diện yêu cầu. Ma Đô cường hào nhiều như vậy, người ta xin mời bảo mẫu, không chắc thì có tướng mạo trên yêu cầu, đã nghĩ xem thuận mắt một chút. Vì lẽ đó có nhu cầu địa phương thì có thị trường. Trần Viễn xin mời bảo mẫu chính là tiền lương 2 vạn trở lên. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, đúng là không có quá nhiều tướng mạo trên yêu cầu, chủ yếu là ngoại trừ làm việc nhà hoạt lưu loát bên ngoài, còn phải biết lái xe, bình thường cần phải lái xe đi trường học đưa đón Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc. Liền hai người này yêu cầu, người cạnh tranh có tới mấy chục người nhiều. Lúc này Trần Viễn mới phát hiện, ở Ma Đô biết lái xe bảo mẫu là thật sự không ít, rất nhiều người đều có cái kỹ năng này. 2 vạn tiền lương có phải là cho cao? Cuối cùng, Trần Viễn chọn một cái nhìn khá là hợp mắt, biết lái xe, gặp làm cơm, biết đánh quét vệ sinh, mặt khác đối với Ma Đô các loại hoàn cảnh địa lý đều hết sức quen thuộc bảo mẫu. Bảo mẫu họ Trương, tên là Trương Thúy Hồng, hơn 30 tuổi ở Ma Đô làm bảo mẫu công tác, đã làm 5 năm trở lên. Nàng bảo mẫu, kiêm tài xế, kiêm đầu bếp, kiêm hướng dẫn du lịch. Nhân tài như vậy, cho 2 vạn tiền lương nên toán khá là hợp lý. Buổi chiều, Trần Viễn đi cao cấp cửa hàng Bus, nói ra một lượng rồi lần giỏi sợ, sợ đến Trương tỷ cũng không dám lái xe này. Vẫn là ngừng lại an ủi bên dưới, đối phương mới ma ma tức tức mở ra một vòng. Mãi đến tận bắt đầu sau khi, mới yên lòng. Làm nhiều như vậy chuẩn bị công tác, chủ yếu là Trần Viễn không thể thường trú Ma Đô, mà Vương Ngộng Ngộng là hắn duy nhất muội muội, đương nhiên phải đem cuộc sống của nàng an bài xong, như vậy sau khi rời đi mới khá là yên tâm sáu. Thời gian loáng một cái, Trần Viễn Ma Đô hành trình đã qua 2 ngày. Trương tỷ cùng hai cái tiểu nha đầu đều lẫn nhau quen thuộc một phen. Trần Viễn bên này gió êm sóng lặng, có thể ngoại giới nhưng từ lâu sóng lớn mãnh liệt. Ngắn ngắn thời gian 2 ngày, tiên tổng áp danh bắt đầu điên cuồng lên men, đã đạt đến số danh chiếu mức độ. Càng ngày càng nhiều cư dân mạng bắt đầu biết được Trần Viễn người cặn bã hành vi. Từng cái hận không thể nửa đêm ném tảng đá, đi đánh nhà hắn pha lê. Liền ngay cả rất nhiều chống đỡ yên tổng lão bà phấn, cũng dồn dập bắt đầu phân biến thành đen. Thậm chí còn có nữ quyền chủ nghĩa hiệp hội người đại biểu, ở hội bổ trên công khai tay xé Trần Viễn, cũng hô hào tư pháp bộ ngành tham gia điều tra, đối với yên tổng tiến hành khởi tố. Yêu cầu hắn bồi thường sở hữu bị người hại, nhất định tổn thất tinh thần phí, cũng ở trên internet chính thức phát biểu xin lỗi thanh minh, dành cho công chúng một cái thành khẩn tạ lỗi thái độ. Nếu không, phụ nữ hiệp hội phải làm đối với tập thể chống lại, thậm chí nói ra nghiêm trọng kháng nghị. Lại là Trần Viễn. Làm sao trên tin tức mỗi ngày đều là Trần Viễn? Cái tên này lên một lượt bao nhiêu lần hot search? Mặt người lòng thú ra hỏa, quả thực là cái mặt người giả thú, trước còn cảm thấy cho hắn rất có tài hoa, rất xoái, không nghĩ đến có thể làm ra nhiều như vậy buồn nôn sự tình, đem nhiều như vậy cô gái làm mang thai, phủi mông một cái liền đem người quăng, một điểm trách nhiệm cùng đảm đương đều không có, hắn căn bản không giống người đàn ông, khỏi nói Trần Viễn, ngươi hiện tại nhắc lên danh tự này, ta liền cảm thấy buồn nôn. Cái gì quốc dân nam thần, ta xem là quốc dân kẻ cặn bã đi, ta liền kỳ quái, tại sao lừa dối cảm tình không phạm pháp? Nếu như lừa dối cảm tình phạm pháp, loại này cặn bã nam còn có thể nhân nhận ngoài vòng pháp luật sao? Hết cách rồi, tại đây cái coi trọng vật chất tiền tài xã hội, có tiền chính là châu bò, có tiền hắn lại cặn bã, cũng có nữ nhân với hắn, không tiền ngươi người cho dù tốt, người ta cũng không lọt mắt ngươi, ta xem những nữ nhân này cũng không có gì đáng giá đồng tình, đơn giản chính là thấy người sang bắt quàng làm họ, phản quá mức đến bị con nhà giàu chơi mà thôi, thực kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không phải thứ gì tốt. Mã Đức, trên lầu trong nhà của ngươi không có nữ nhân sao? Ngươi làm sao có thể nói ra như thế xúc xính nói? Người bị hại bị lừa dối cảm tình, bị lừa thân thể, còn trách người bị hại lạc. Đây chính là trong truyền thuyết người bị hại có lỗi luận. Trên mạng tranh luận không ngừng. Trần Viễn danh tiếng xuống dốc không phanh. Hắn trải qua nhiều lần xoay ngược lại, cuối cùng cặn bã nam danh tiếng vẫn không thể nào thoát khỏi. Trên mạng video kéo dài nóng nảy. Vì thế, theo hạ vẹn chờ trong đám, Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Chu Nhược Hy, Cao Toàn Ngâm 6 người, ở trong đám cũng triển khai một hồi kịch liệt thảo luận. Trần Viễn đúng là người như thế sao? Hắn thật sự làm ra loại này cầm thú việc, lẽ nào hắn còn có lấy chúng ta, đùa bỡn nhiều như vậy cô gái cảm tình. Điều này cũng xấu. Cao Toàn Ngâm muốn nói lại thôi. Sẽ không, Trần Viễn cái tên này tuy rằng cũng không thành thật, nhưng nhân phẩm vẫn được, trên mạng tuân ra những nữ sinh này hộ tịch tư liệu, ta đã ở trên mạng đã điều tra, các nàng đại thể đều là giang chết một vùng nhân sĩ, có vẫn là Ma Đô hộ tịch, mà Trần Viễn mấy năm qua cơ bản đều ở tại Hán Thành, căn bản không có xuất ngoại ngạ tỉnh, làm sao có khả năng đồng thời cùng nhiều như vậy giang chết nữ tử phát sinh quan hệ? Lẽ nào hắn còn có phân thân thuật hay sao? Thiền Manh Manh giải thích. Hắn hiếm thấy ở trong đám nói một lần Trần Viễn lời hay. Chủ yếu là lần này trên mạng đưa tin cũng quá bất hợp lý. Này rồi ạ đều lừa đầu không đúng má miệng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là có người cố ý bôi đen yên tổng danh tiếng a. Xác thực, mấy tháng này Trần Viễn hành tung, chúng ta vẫn là rõ rõ ràng ràng, hắn có nhiều như vậy kế hoạch muốn an bài, còn phải ứng phó chúng ta mấy cái, căn bản không thể ở đoạn thời gian đó, cùng những giang chết đó hồ nữ tử sản sinh bất kỳ liên quan, rõ ràng cái này anh hùng bàn phím cũng không có được giáo huấn, xem ra lần trước cảnh cáo không có tác dụng, nhất định phải quyết tâm. Tiêu Nhược Vũ có chút tức giận phát sinh một cái tin tức. Mấy người tùy tiện một thảo luận, liền đem Trần Viễn hiểm nghi cho bài trừ. Có thể này cũng không phải một việc xấu. Bởi vì có loại này bị cố ý bôi đen trải qua, vạn nhất Trần Viễn ngày nào đó thật làm thinh khác người sự tình, bị lộ ra ánh sáng, có thể các nàng đều sẽ không tin. Nhược Vũ nói không sai, vốn là xem ở đồng học phần trên, đều không muốn đối với cái này Hạ Tư Phạm đuổi tận giết tuyệt, hắn nói xin lỗi xóa video, cũng là đại sự hóa tiểu tiểu sự hóa hiểu rõ, có thể cái tên này nhất định phải chính mình tìm đường chết, lúc này không đem hắn bẩm báo táng ra bại sản, ta liền không họ Triệu. Triệu Ngọc Kỳ cũng là một mặt cùng chung mối thù. Thanh tựu độ thiện cảm lên đến 99 điểm đột kích ngược liếm cậu, đương nhiên sẽ không cho phép có người ở trên internet nặng như thế thương trong lòng chính mình người. Chuyện này quả thật so với sỉ nhục các nàng thanh danh của chính mình, càng thêm quá đáng. Liên ở The Adventure quần mấy nữ sinh, thương lượng làm sao phản kích thời điểm. Trần Viễn bên này nhận được Diệp Diệu tổ điện thoại. "Này, Tiên tổng, người bán đã đến Ma Đô, buổi chiều có thời gian đồng thời thuận tiện ăn một bữa cơm sao? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 472, mua tàu du lịch. Thuận tiện, ở nơi nào?" Trần Viễn hỏi. Ngay ở Hải Dương Quang Minh trên, ngày hôm nay Quang Minh Hảo đã lái vào Ngô Tùng khẩu, Tiên tổng ngài phát cái định vị lại đây, ta phái một khung máy bay đi đón ngài. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Cúp điện thoại, hắn đem chính mình định vị phát qua. Loại cực lớn tàu du lịch bởi vì trọng tải quá nặng, thể tích quá lớn, vì là phòng ngừa mắc cạn, vì lẽ đó loại cỡ lớn tàu du lịch bình thường sẽ không lái vào nội lục. Dừng lại ở Ngô Tùng khẩu bờ biển, chờ đợi lữ khách lên thuyền là được. Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc đi học. Trần Viễn một người ở tò mượn dị vì ở dạ xem phim truyền hình, vốn là có chút tẻ nhạt, ngày hôm nay vừa vặn đi mua tàu du lịch. Hắn ở lại Ma Đô, không có về Hán Thành, cũng chính là chuyện này. Mặt khác, chiếc này tàu du lịch Trần Viễn dự định chính mình dùng tiền mua lại, không sử dụng liếm cầu tiền. Chính mình tài khoản bên trong còn có hơn 100 triệu không sử dụng. Ngược lại giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng đầu tư một ít đồ, chuyển hóa thành tài sản cố định. Chiếc này thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch, chỉ cần vận doanh thỏa đáng, mỗi tháng một lượng ước lợi nhuận là rất có khả năng. Tiền vật này vốn là chỉ là một con số, nếu như không chuyển hóa thành chân chính có tính thực dụng đồ vật, liền căn bản không thể hiện được tiền tài giá trị. Hơn nửa canh giờ hậu sau, Trần Viễn leo lên máy bay trực thăng. Lần này đồng dạng là cơ hoàng tự mình nên tiếp. Diệp tổng, ngươi biết Quang Minh Hào người mua đến cùng là ai à? Cái này thực cũng không cái gì không thể nói. Quang Minh Hào chiếc này vòng lớn là thế giới bảy đại thuyền vương một trong, đồng gia thuyền. Tiên tổng ngài biết thế giới bảy đại thuyền vương sao? Diệp Diệu Tổ cười rõ hỏi. Cái này đúng là có nghe thấy. Thế giới bảy đại thuyền vương phân biệt là Bao Ngọc Ương, Đồng Hạ Vân, Lý Văn Ô, Onassis, Burson, Sa Dạn, Niago. Trần Viễn khẽ mỉm cười, có vẻ gốc gác thâm hậu, rất có kiến thức dáng vẻ. Người bình thường coi như biết thế giới bảy đại thuyền vương, khẳng định cũng không gọi ra nhiều như vậy tên. Vừa vặn Trần Viễn hai ngày nay ở trên mạng tìm kiếm một hồi, dựa vào đã gặp qua là không quên được năng lực, gọi ra sở hữu người có tên cũng không khó khăn. Quả nhiên, Tiên tổng không thẹn xuất thân danh môn, kiến thức bất phàm. Cái gì danh môn không danh môn, ta chính là cái nông thôn trẻ em nhi, Diệp tổng ngươi đừng nhà cất nhắc ta. Trần Viễn khoát tay áo một cái, ăn ngay nói thật. Ha ha, Tiên tổng ngài cũng quá khiêm tốn, ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng lại nắm giữ vượt xa bình thường người trẻ tuổi kiến thức cùng tài hoa, gia học uyên thâm, thế gia gốc gác, e sợ ngay cả ta Diệp gia đều nhìn bóng lưng a. Diệp Diệu tổ ngừng lại thương mại thổi phồng, khiến cho Trần Viễn vô cùng không nói gì. Cái gì gia học uyên thâm? Cái gì thế gia gốc gác? Ngươi con mẹ nó cũng quá có thể thổi chứ? Không thẹn là làm nghiệp vụ, vô mông ngựa không phải bình thường sáu. Thế nhưng Diệp Diệu Tổ rất hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Hắn cảm giác mình cái này đánh giá là phi thường thành khẩn. Yên tổng lai lịch vốn là phi thường thần bí, ở Hán Thành cao cấp trong phạm vi, rất nhiều người đều nói Yên tổng đến từ chính lãnh đời tài phiệt, Trần thị gia tộc, có người nói gia tộc này sớm nhất có thể truy tố đến tùy đường thời kỳ, đã từng còn chống đỡ quá Đường Thái Tông Lý Thế Dân, leo lên ngôi vị hoàng đế. Có thể nói chân chính ngàn năm nhà giàu. Thật là làm người kính nể không ngớt. Diệp tổng ngươi quá khuyết đại, chúng ta không lôi những này lùng ta lùng tùng, vẫn là nói một chút Quang Minh Hào đi. Chiếc này vòng lớn là đồng gia thuyền sao? Bọn họ đang yên đang lành, tại sao muốn đem Quang Minh Hảo đưa ra thụ đi a? Vậy thì nói rất dài dòng, đồng gia thành tựu thế giới bảy đại thuyền vương gia tộc một trong, nếu như là ở mấy chục năm trước lời nói, xác thực lợi hại vô cùng, có điều theo sự phát triển của thời đại, đản sinh ra vô số kiểu mới ngành nghề, có người nắm thời đại mạch đập, nhanh chóng quật khởi, tự nhiên có người theo không kịp thời đại bước chân, từ từ cô đơn, một cái gia tộc muốn bảo đảm trường thịnh không suy, nói nghe thì dễ. Đồng gia kinh doanh hàng hải chuyện làm ăn, thực vẫn luôn làm không tệ, có điều đồng thuyền vương tôn tử, cũng chính là đương nhiệm chủ nhà họ Đồng, Đồng Thiên Bá. Những năm này vẫn luôn nghĩ muốn chuyển hình, hắn chuyển hình bị điện giật thương chuyện làm ăn, nhưng là thất bại, sau đó lại chuyển hình trò chơi chuyện làm ăn, sau đó lại thất bại, năm ngoái hắn chuyển hình đi làm lợi ích dễ ảm, có thể hay là đã thất bại, vẫn luôn ở đốt tiền. Thực hắn muốn chuyển hình này chút kinh doanh, đều không có vấn đề gì, bởi vì đều là triều dương ngành nghề, bất đắc dĩ với đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ quá đáng, bản thân của hắn lại là 3 phút nhiệt độ. Căn bản là kiên trì không tới. Hắn chính là xem người khác làm cái gì chuyện làm ăn kiếm tiền, sau đó đã nghĩ cùng phong làm cái gì, nhưng chân chính ra trận sau đó, hắn phát hiện nghề này cũng không thể dễ dàng như thế, tiêu tiền cũng xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều, sau đó liền bắt đầu dao động. Thậm chí bởi vậy ảnh hưởng chính mình hải hàng mậu dịch chuyện làm ăn, cùng với tàu du lịch đi chơi chuyện làm ăn. Năm ngoái đi, bởi vì dịch tình, toàn cầu khách du lịch đều ở lỗ vốn. Loại này trên biển tàu du lịch đi chơi hạng mục, tự nhiên cũng là máu thiệt thòi, đồng ra kinh tế có chút không chống đỡ nổi, chỉ có thể bắt đầu bán thành tiền tài sản. Hiện tại khách du lịch không phải đã bắt đầu chậm rãi thức tỉnh sao? Trần Viễn hỏi. Coi như chậm rãi thức tỉnh, vậy cũng vẫn là không sánh được trước đây à, chủ yếu là cầu quốc khách du lịch chậm rãi thức tỉnh, nhưng là quốc gia khác cũng không có à. Quang Minh Hào trên biển vòng lớn, không thể chỉ tiếp thu cầu quốc địa phương du khách, nó còn cần hấp thu thế giới các quốc gia du khách, không phải vậy tàu du lịch vận doanh chi phí, cho công nhân phát tiền lương chi phí, chính là một món khổng lồ. Trần Viễn ở trong đầu chậm rãi tính toán một chút. Thật giống doanh vận một chiếc loại cực lớn vòng lớn, xác thực rất đốt tiền. Bởi vì tàu du lịch trên công nhân viên, liền vượt qua 1000 người. Nay 1000 người nhân viên phục vụ bên trong, không cao lắm quản, chỉ tính cơ sở công nhân, mỗi người mỗi tháng tiền lương, e sợ cũng ở 1 vạn trở lên. Bởi vì ở Quang Minh Hào trên người phục vụ, chí ít cũng là cái song ngữ nhân tài, gặp tiếng Anh là tất nhiên. Có thậm chí còn gặp nhiều nước ngôn ngữ đương nhiên phải so với đồng hành nghiệp người phục vụ tiền lương môn cao. 1000 cái công nhân viên, mỗi tháng chỉ là phát tiền lương, chí ít cũng cần ngàn vạn trở lên. Cái này cũng chưa tính tàu du lịch bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm, chờ chút lung ta lung tung chi phí. Bằng nói, chiếc này vòng lớn ngươi thả ở trên biển không vận doanh, mỗi tháng chí ít thiệt tỏi cái 2-3 ngàn vạn ăn ngồi, một năm chí ít thiệt tỏi 2-3 cái ức. Này ai chịu nổi? Trần Viễn nếu như mua lại chiếc này vòng lớn, rất có khả năng còn sẽ tiếp tục đốt tiền. Nhân vị quốc tế du lịch ngành nghề cũng không có được hoàn toàn khôi phục. có điều không liên quan. Coi như không có du khách, liền dứt khoát đem phi độn tư bản dưới cờ công nhân làm đến xa hoa tàu du lịch 7 ngày du, dùng làm khen thưởng. Vẹn đạ TV người dẫn chương trình cạn nghị vạn hoạt động, vậy cũng có thể ở Quang Minh hào dơ lên làm mà. Lại có con bài, lại có trực tiếp nội dung, vô số nữ người dẫn chương trình đều sẽ chen chúc mà tới, còn có thể hấp dẫn sóng lớn cường hào chạy tới tiêu phí. Cái này căn bản không là vấn đề gì. Trọng điểm là Trần Viễn căn bản không sợ thiệt thòi tiền. Mua xa hoa du thuyền, vốn là dùng đến mình hưởng thụ. Kiếm tiền là thuận tiện. Tốc truyện hay 2021. Chương 473, xa hoa tàu du lịch. Buổi chiều khoảng chừng 5h30. Trần Viễn cùng Diệp Diệu tổ hai người, mở ra máy bay đi đến Ngô Tùng khẩu đường ven biển. Từ bầu trời đi xuống nhìn tới, chỉ thấy một ngọn núi lớn bình thường loại cực lớn tàu du lịch ngừng ở cảng. Chiếc này tàu du lịch có tới mười mấy tầng lầu cao như vậy, độ dài vượt qua 300 mét, độ rộng cũng vượt qua 60 mét. Máy bay trực tiếp hạ xuống ở tàu du lịch trên bong thuyền, liền rất thuận tiện. Trần Viễn ở trên mạng xem xa hoa tàu du lịch bức ảnh thời điểm, thực sẽ không có quá nhiều cảm giác, vừa vặn lâm cảnh sau, nhất thời cảm thấy đến chấn động không gì sánh nổi. Lớn như vậy thuyền, sau đó liền muốn thuộc về mình. Cảm giác rất châu bò a. Làm máy bay ngừng ổn, đã có hơn 100 cái công nhân viên, chỉnh tề như một đứng thẳng ở trên bong thuyền. Bọn họ đội hình thống nhất, mỗi người đều ăn mặc thống nhất thủy thủ trang phục, có vẻ vô cùng tinh thần dáng vẻ. Có thể thấy, trong những người này, bản thân liền có không ít người thuộc về hải quân xuất ngũ, bọn họ xuất ngũ sau vẫn là thông qua tầng tầng sàng lọc, mới có thể trở thành là Quang Minh hào trên bảo an nhân viên. Lao Chu, ngày hôm nay đến cùng tình huống gì a? Tại sao chúng ta bộ an ninh tất cả mọi người tất cả tập hợp ở đây? Ta nghe nói tàu du lịch mở ra, không phải chờ tới 3 ngày sau đó sao? Ngày hôm nay hẳn là có khách nhân trọng yếu muốn tới, vì lẽ đó ông chủ lớn tự mình truyền đạt thông báo, bộ an ninh tất cả mọi người tập hợp ở trên bong thuyền, nên tiếp quý khách đến. Ta mặc kệ quý khách không mắc khách, ta liền muốn hỏi một chút tiền lương đến cùng lúc nào phát. Nay cũng đã kéo 3 tháng, không nữa phát tiền lương, trong nhà liền đói mèo, ta cờ mở nở còn có lao bà hài tử phải nuôi đây. Ai nói không phải đây, thế nhưng không có cách nào nha, hiện tại quốc tế khách du lịch chuyện làm ăn tiêu điều, chúng ta Quang Minh Hào đã thời gian rất lâu không có doanh nghiệp, coi như gần nhất mấy tháng chuyện làm ăn thoáng có khôi phục, cũng như thường đã vào được thì không ra được, ông chủ lớn nghe nói còn có những khác chuyện làm ăn đầu tư thiệt thòi bản, tài chính khó khăn, vì lẽ đó tiền lương một tha lại tha, nếu như không phải tàu du lịch trên phúc lợi đãi ngộ được, lao tử đã sớm không muốn làm nữa. Đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu a? Không nên tùy tiện nghị luận, dừng lại đội hình, ngày hôm nay quý khách rất có khả năng là chúng ta lão bản mới. Đội trưởng Chu sóng lớn vừa dứt lời, nhất thời gây nên ngàn cơn sóng. Tất cả mặt người tướng mạo thứ, nguyên lai Quang Minh Hào lại muốn ra tay rồi. Lão bản mới muốn tới, cũng không biết mạng bọn họ vẫn sẽ làm sao. Bây giờ công tác là thật sự khó tìm. Toàn cầu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên dữ dội, có thể có một phần thể diện, hơn nữa còn toán lương cao công tác, là thật sự không dễ dàng. Nếu như rời đi Quang Minh Hào, lại tìm một phần lương cao ổn định lại ung dung công tác, có thể liền không thể dễ dàng như thế. Đến rồi, trên chiếc phi cơ này chính là sắp đến lao bản mới sao? Sự tình vẫn không có định ra đến, chỉ có thể nói người ta có tiếp nhận tàu du lịch ý nghĩ, đến cùng có mua hay không, còn phải xem qua mới biết, vì lẽ đó các ngươi mỗi một người đều lên tinh thần đến, có nghe hay không? Ta liền quan tâm lão bản mới mua lại tàu du lịch sau, có thể hay không lập tức phát tiền lương, ta cờ mở nờ mới không quan tâm lão bản đổi hay không người, đây là cao tầng mới cần cân nhắc vấn đề, ngược lại ai cho ta phát tiền lương, ta liền cho ai làm việc. Đối với tầng dưới chốt công nhân tới nói, lão bản với bọn hắn đàm luận giấc mơ, thuần túy là ăn no không có chuyện làm. Nói con mẹ nó đều là phí lời. Ai quan tâm giấc mộng của ngươi a? Ngươi có công phu ở đây vẽ cái bánh, còn không bằng phát hơn chút tiền lương. Xuống máy bay sau, Trần Viễn đứng ở bong tàu bên trên. Lúc này, một cái nữ trợ lý mang theo mấy cái bộ ngành lãnh đạo lập tức tiến lên đón. Tiên tổng chào ngài, Diệp tổng chào ngài, ta là Đồng tổng trợ lý, ngài có thể gọi ta tiểu La, Đồng tổng đã phân phó, để ta trước tiên mang hai vị quý khách ở tàu du lịch mỗi cái khu vực trải nghiệm một phen, mời đi theo ta đi. Tiểu La một mặt mỉm cười nói rằng, vậy được đi, ta cũng đang muốn cố gắng đi dạo đây. Trần Viễn khẽ mỉm cười, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, đây là một cái nụ cười phi thường thân thiết em gái, dài đến cũng rất đẹp, sắc thực phi thường thích hợp tiếp đón công tác. Sau đó, Tiểu La bắt đầu xem hướng dẫn du lịch như thế, giới thiệu tàu du lịch mỗi cái khu vực. Tiên tổng, chúng ta Hải Dương Quang Minh trên, tổng cộng có 15 tầng bong tàu, khoang số lượng, tổng cộng 2358, tàu du lịch độ dài 352m, tàu du lịch độ rộng 65m, bình quân đi tốc độ 23 tiết, thu hoạch lớn khách mấy, có thể đạt tới đến 6000 người, thuyền của chúng ta viên, tổng cộng có khoảng 1100 người, có bộ an ninh, phòng khách bộ, lễ tân bộ, an uống bộ, hướng dẫn du lịch bộ vân vân, chủ yếu phụ trách phòng khách quét tước, nhà hàng, quán bar, thương trường, trước sân khấu, thu ngân, giải trí, nhân sự, giấy chứng nhận quản lý, nhi đồng hộ lý, trên bờ hướng dẫn du lịch chờ các loại công việc. Thực trước người phục vụ càng nhiều, có điều hiện tại đã đi rồi một phần. Tiểu La bình thường đi, bình thường tiến hành giới thiệu. Tàu du lịch trên có thang máy, mỗi một tầng trải nghiệm cơ bản đều không giống nhau. Tàu du lịch tầng thấp nhất phòng khách là có thể trực tiếp ở bên trong phòng nhìn thấy thế giới dưới nước, tuyệt đối là một loại mới mẻ trải nghiệm. Sang trọng nhất phòng khách khả năng cần 10 vạn khối mới có thể ở một đêm. Tầng thứ 6 là thủy liệu pháp món ăn đi, nhưng là ăn phệ, có thể tắm hơi, có thể tắm dục tạm ở giữa, còn có thể điểm kỹ sư phục vụ, tỉ như nắm chân, xoa bóp, spa, thậm chí còn có lưới ba có thể lên mạng, bởi vì tàu du lịch đỉnh là tự mang mạng lưới trạm cơ sở. Tầng thứ 7 là mua sắm khu, có thể mua người muốn cơ bản sinh hoạt vật phẩm, lại như là một cái loại cỡ lớn siêu thị, cái gì đều có thể mua, thậm chí ngay cả hàng xa xỉ đều có thể mua. Tầng thứ 8 có một cái nhàn tịnh thư thích quán cà phê, thích hợp yên tĩnh người, uống chút trà, nhìn sách. Còn có phòng tập thể hình, tư nhân rạp chiếu phim, vân vân. Tầng thứ 9 là cao cấp thương vụ tụ hội khu vực, có thể ở đây tham gia tiệc rượu, tổ chức bữa tiệc sinh nhật, hoặc là cảm xúc mãnh liệt tiệc đứng, vân vân. Tầng thứ 10 chính là cờ tờ vợ cùng quán bar. Tàu du lịch trên không chỉ có thể nhảy cổ, còn có thể thỏa thích caca, thỏa thích hưởng thụ. Còn có hồ bơi, tắm nắng, vũ hội, tiết mục biểu diễn vân vân. Trần Viễn xem như là thấy được, người có tiền hưởng thụ, đến cùng có thể có cỡ nào thoải mái. Chỉ cần ngươi có tiền, sợ là cả đời đều không muốn rời thuyền. Sở hữu xa hoa 7 ngày du, ngươi e sợ 7 ngày hạ xuống, những này phục vụ nhiều nhất chỉ có thể trải nghiệm đến một nửa. Như vậy xa hoa du lịch, bảo đảm ngươi chơi một tháng trước đều sẽ không chán. Thật sự đem xa hoa hưởng thụ, làm được cực hạn. Nay một vòng đi chơi hạ xuống, gần như liền đi dạo 2 giờ. Tiểu La, nếu không chúng ta vẫn là trước tiên đi ăn cơm, này đều đi dạo 2 giờ, nên nghỉ ngơi một chút, tiên tổng ngươi nói đúng chứ? Diệp Diệu tổ nâng lên eo, cảm giác thân thể có chút không chịu nổi. Dù sao hắn vóc người mập giả tạo, bước đi đều cảm thấy đến mệt, này vừa đi chính là 2 giờ, tự nhiên không chịu nổi. Vậy cũng được, cơ bản nên xem, hầu như đều nhìn, đi ăn cơm đi. Nay một vòng nhìn xuống đến, Trần Viễn xem như là biết, tại sao mua một chiếc thuyền, muốn xài hơn 70 cái trăm triệu. Có điều xa hoa là rất xa hoa, chính là định vị quá cao cấp. Người bình thường có mấy cái tiêu phí lên a? Tại đây dạng xa hoa tàu du lịch trên, ngươi một ngày tiêu phí hết mấy vạn, là phi thường bình thường. Người bình thường một năm tiền dư, mấy ngày liền đốt sạch. Theo Tiểu La đi đến nhà hàng. Trong phòng ăn có một tên hơn 30 tuổi nam tử, từ lâu chờ đợi đã lâu. Tốc truyện hay 2021. Chương 474, người ta tấp nập. Người đàn ông này giữ lại phi thường có hình râu tua tủa, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một thân ạ mạn nghỉ cao cấp làm riêng trang phục, có vẻ cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp. Trên cổ tay hắn mang giá trị ngàn vạn di chất lở toàn cầu hạn lượng khoản, da rẻ hiện màu vàng nhạt, phi thường khỏe mạnh. Làm cho người ta đầu tiên nhìn ấn tượng chính là bá đạo tổng giám đốc hình. Hắn rồi cùng phim truyền hình bên trong bá đạo tổng giám đốc gần như thanh thục, tao nhã, đại khí, nổi bật bất phàm. Người như vậy vốn nên hăng hái, có thể Trần Viễn nhưng ở trên mặt của hắn nhận ra được một tia sâu sắc sự bất đắc dĩ. Không sai, Đồng Thiên Bá xem như là một vị thiên chi tiêu tử, xuất thân nhà giàu, chính tông phú ba đời. Hắn ở phú ba đời bên trong vẫn tính khá là nỗ lực tồn tại, luôn luôn ham muốn dằn vặt ra một vài thứ, muốn dẫn dắt Đồng gia sự nghiệp nâng cao một bước. Làm một đại thế giới thuyền vương tôn tử, hắn không muốn vẫn ăn lão bản, vì lẽ đó ở 19 tuổi thời điểm liền thi đậu nước Mỹ hạ vạn đại học, sau đó lại là kinh tế học thạc sĩ tốt nghiệp, có thể nói chân thực rùa biển sinh viên tài cao. Hắn cảm giác mình có năng lực, có tầm mắt, có mục tiêu, trọng điểm là còn có tiền. Nắm giữ như vậy được trời cao chăm sóc ưu thế, dựa theo đạo lý mà nói, hắn thất bại độ khả thi là rất nhỏ bé. Có thể ai có thể nghĩ tới, thượng đế thật giống cùng Đồng Thiên Bá mở ra một trò đùa. Từ khi hắn tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn sau, Đồng gia tài sản liền bắt đầu ngày càng co lại, đó là càng ngày càng tệ. Thông qua kiểm toán hắn mới biết, nguyên lai Đồng gia bên trong từ lâu mập mạp không thể tả, công ty tập đoàn bên trong không biết nuôi bao nhiêu sâu mọt. Các loại thất đại cô bác đại gì, tam thúc nhị thẩm, đại bá, tiểu cô, là đến không xuể. Những này thân thích toàn bộ xếp vào ở tập đoàn bên trong, cho tập đoàn tài vụ tạo thành khổng lồ gánh nặng. Một mực những người này vẫn chưa thể tùy ý sa thải. Có lúc còn có thể cậy giá lên mặt, lấy trưởng bối thân phận, đối với ngươi tiến hành một phen giáo dục. Nhìn trong gia tộc thủng trăm ngàn lỗ, Đồng Thiên Bá có bắt đầu từ số không ý nghĩ. Ta cờ mở nờ không treo chọc nổi, còn không trốn thoát sao? 5 năm trước, hắn liền bắt đầu đem tập đoàn công ty truyền hình. Nhưng là mỗi một lần đều có người ngăn chân. Hắn mỗi một lần đầu tư một cái ngành nghề, vốn là cũng đã sống quá trước một cái giai đoạn, chỉ phải tiếp tục gia tăng đầu tư, liền có thể ổn định cục diện. Nhưng là thời khắc mấu chốt, trong gia tộc liền bắt đầu phản đối hắn tiếp tục rót tiền vào. Liền, hắn một cái lại một cái hạng mục qua loa phần cuối Đồng gia bên trong vốn là sâu mọt liền nhiều, trải qua mấy năm, hắn một lần lại một lần đầu tư thất bại, cũng hao hết Đồng gia gốc gác, cũng không dám nữa tiếp tục giàn vặt. Vốn là nghĩ dựa vào lão buồn hành, hoãn cái thời gian mấy năm về một làn sóng huyết. Nhưng ai biết năm ngoái đến rồi một hồi toàn cầu siêu di thiên tai nhân họa, dẫn đến toàn cầu khách du lịch thảm bị thương nặng. Ở không thể đối kháng nhân tố trước mặt, ngươi lại châu bỏ cũng không dùng. Liền rất bất đắc dĩ. Chiếc này vòng lớn 17 năm mới chính thức xuống biển đi, đến nay mới chỉ 5 năm thời gian. Nếu như không phải Đồng gia bên trong thực sự không chống đỡ nổi, hắn là không sẽ bán ra chiếc này vòng lớn. Tiên tổng, ta đến cho ngài giới thiệu một chút đi, vị này chính là Hải Dương Quang Minh ông chủ lớn, Đồng tổng. Nữ trợ lý Tiểu La vừa đi, một bên giới thiệu. Được rồi, Tiểu La, ngươi đi xuống trước đi. Đồng Thiên Bá một mặt chán trường phất phất tay. Tiên tổng mời ngồi, Diệp tổng cũng mời ngồi, hai vị đã đói bụng không? Ăn cơm trước, ăn cơm trước, ta đã để bếp trưởng chuẩn bị tốt rồi cá ngừ kali sashimi. Đồng Thiên Bá trên mặt mang theo một tia miễn cưỡng vui cười. Loại này bán thành tiền gia tộc sản nghiệp sự tình, xác thực không có gì đáng giá cao hứng. Vậy thì đa tạ Đồng lão bản đại tiệc khoản đãi, nói đến, cũng thật là có chút đói bụng. Trần Viễn ánh mắt lạnh nhạt nói, "Đồng lão bản, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi ở sở bị ni trên, quải bán sạch Minh Hảo, giá bán là 7 tỷ, tiên tổng thành tựu người mua, ở nghiệm hàng sau, cũng tương đối hài lòng, vì lẽ đó ta thành tựu người trung gian, thay các ngươi thúc đẩy vụ giao dịch này đương nhiên, ta gặp thu lấy 5% tiền thuê, coi như tiền huê hồng. Tiên tổng ngài bỏ qua cho lời ta nói tương đối thẳng, này bút tiền huê hồng không chỉ là giới thiệu chi phí, vẫn là một bút đảm bảo chi phí, nếu như ngài tiếp nhận tàu du lịch sau khi, chiếc này tàu du lịch ở nửa năm đến trong vòng một năm, liền xuất hiện khá là nghiêm trọng chất lượng vấn đề. Ngài là có thể tiến hành bắt đền. Như vậy điều khoản, có thể trực tiếp viết tiến vào hợp đồng bên trong, tiên tổng ngài ý như thế nào? Ta không có ý kiến gì. Trần Viễn gật gật đầu. Tiền huê hồng thu mấy trăm triệu, quả thật có chút thái quá, nhưng nếu như là đảm bảo chi phí, liền vẫn tính đáng tin. Dù sao Trần Viễn cũng không hy vọng chính mình mới vừa mua thuyền, trả tiền sau đó liền phát hiện có chất lượng vấn đề, hoặc là thẳng thắn mở bất động. Này không phải lôi con bê sao? Được rồi, nếu Yên tổng không ý kiến, cái kia Đồng tổng ngài còn có yêu cầu gì không? Ta cũng không có ý kiến gì, có điều chiếc này vòng lớn bán ra, ta hy vọng Yên tổng có thể đủ tất cả khoản thanh toán, ta không chấp nhận trả tiền phân kỳ, mặt khác chính là trên thuyền những nhân viên này, ta hy vọng Yên tổng vẫn là tận lực giữ bọn họ lại đến. Toàn khoản thanh toán không có vấn đề gì, cơ sở công nhân ta có thể lưu lại, thế nhưng cao quản lời nói, ta cần muốn tiến hành sàng lọc. Cái gọi là vua nào triều thần ấy, Trần Viễn tiếp nhận vòng lớn sau, dựng nên uy tín phương pháp tốt nhất chính là từ cơ sở để bạt cao quản. Người không để bạt người khác, những nhân viên này như thế nào gặp khăng khăng một mực muốn lấy lòng người cái này lão bản mới đây. Nếu như không có chức vị cạnh tranh, công nhân lại có công việc gì cảm xúc mãnh liệt, sợ là mỗi ngày đều muốn không lý tưởng đi. Có điều như vậy không lý do đem những người cao quản nhân tài cho sa thải, cũng rất máu lạnh. Dù sao người ta công tác khỏe mạnh, lại không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Nếu không tái xuất ít tiền, đầu tư một hồi hắn ngành nghề, đem những người này sắp xếp đến địa phương khác đi công tác. Trần Viễn trong đầu đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Được thôi, Tiên tổng cân nhắc, ta cũng có thể hiểu được, Tiểu La, ngươi đi thông báo một hồi đại gia, chờ một lúc để sở hữu công nhân tập hợp, Quang Minh Hào lập tức sẽ đổi lão bản mới, để mọi người hoan nghênh một hồi lão bản mới. Đồng Thiên Bá thiêu đốt một con xì gà, sâu sắc hít hai cái, phun ra một vòng khói, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tất cả xung quanh, nội tâm hết sức phức tạp. Ngày hôm nay qua đi, Quang Minh Hào liền cũng không tiếp tục thuộc về hắn. Được rồi, Đồng tổng, ta vậy thì thông báo xuống. Trợ lý Tiểu La gật gật đầu. Nếu hai vị đều không có vấn đề gì, vậy liền bắt đầu ký hợp đồng đi. Sau khi ký hợp đồng xong, Trần Viễn quả đoán chuyển khoản 7 tỷ, không có chút nào mang kéo dài. Phản phất 7 tỷ khoản tiền kết sổ, ở trong mắt hắn chính là cái tiểu tiền. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tàu du lịch công nhân bắt đầu hướng về nhà hàng tập hợp. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, thế nhưng không giống bộ ngành công nhân, chế phục đều là không giống nhau. Tàu du lịch trên người phục vụ rất nhiều, đặc biệt lấy nữ giới người phục vụ chiếm đa số. Những này người phục vụ, tất cả đều là trong trường học trực tiếp tuyển mộ, các nàng tuổi khá là nhỏ, liền rất nghe lời hiểu chuyện, cũng tốt hơn dạy dỗ, bởi vì tiền lương cao, vì lẽ đó nhận lời mời tới người phục vụ đều là trải qua tầng tầng sàng lọc, mỗi cái đều khuôn mặt rất thanh tú thủy linh. Ngoại trừ người phục vụ, tàu du lịch trên còn có thủy thủ, thu ngân, hướng dẫn du lịch, kỹ sư, bảo an, đầu bếp, nhân viên hướng dẫn mua hàng, an toàn viên, thuyền viên, thợ sửa chữa trình bộ, vân vân. Hơn 1.000 người, nghe số lượng không nhiều. Thật là toàn bộ tập hợp lại cùng nhau thời điểm, hầu như chính là một mảnh người ta tấp nập. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 475, mua lại tàu du lịch. Đây chính là lão bản mới sao? Chúng ta lão bản mới lại là Yên tổng. Yên tổng là ai vậy? Rất nổi danh sao? Cũng chính là cái chừng 20 người trẻ tuổi mà thôi, còn trẻ như vậy, lại có thể có nhiều tiền như vậy. Hắn là con nhà giàu sao? Tiên tổng ngươi cũng không nhận ra. Ngươi sẽ không phải là từ sao hỏa đến chứ? Không biết không phải rất bình thường sao? Ta bình thường đều không chú ý trên mạng những người bắt quái tin tức, làm sao các ngươi những nữ sinh này đều biết hắn? Một cái nam phục vụ viên hỏi. Tiên tổng không phải là phổ thông con nhà giàu, có người nói hắn là một cái siêu cấp tài phiệt cự thiếu, bản thân tài hoa hơn người, còn trẻ nhiều tiền, hắn cá nhân đầu tư đi ra ngoài sản nghiệp, liền đã vượt qua 2000 ức, hắn còn có thể chơi bóng rổ, khiêu vũ, đàn dương cầm, chơi cờ vây chờ chút, trọng yếu chính là hắn dài đến siêu cấp xoái, đáng tiếc duy nhất một điểm chính là người này quá hoa tâm, nếu như không hoa tâm, hắn quả thực chính là hoàn mỹ nam thần, quốc dân lão công. Một mỹ nữ người phục vụ, hầu như một mặt hoa si nói rằng, ngươi quản hắn hoa không hoa tâm, đàn ông có tiền có mấy cái không hoa tâm. Tiên tổng nam nhân như vậy, ta căn bản không khẩn cầu có thể gả cho hắn, coi như chỉ cùng hắn phát triển một đoạn không thể miêu tả quan hệ, vậy chính là ta kiếm lời, ta cố ý không mang theo cây rủ, vạn nhất bất ngờ trúng thưởng, ta tương lai hài tử, nhưng là nắm giữ ưu tú nhất gen, ta lén lút sinh ra được. Sau đó thời khắc mấu chốt trong lúc vô tình tiết lộ cho Yên tổng, không làm được còn có thể mẫu bằng tử quý, ha ha ha ha. Một cái trang phục yêu diễm nhân viên phục vụ nữ, một mặt khát vọng nói rằng, tựa hồ đã bắt đầu tự mình náo bù, nghĩ bắt đầu làm sao cầu dẫn Yên tổng. Tuy rằng trên mạng đưa tin Yên tổng mặt trái tin tức có rất nhiều, nhưng là đối với phần lớn nữ sinh mà nói, coi như người biết rõ hắn rất cặn bã, như cũng vẫn là sẽ bị hắn không giống bình thường khí chất hấp dẫn. Vậy đại khái chính là tiền tài ma lực. Rất nhanh, sở hữu bộ ngành công nhân đồng loạt xếp hàng dừng lại. Chủ quản bắt đầu khâm chọn người mới. Các quản lý chi nhánh tất cả đều đứng ở đội hình mặt trước, bọn họ ăn mặc chế phục, rõ ràng cùng phổ thông công nhân không giống nhau. Bầu không khí từ từ trở nên ngột ngạt lên. Đồng Thiên Bá vẻ mặt nghiêm nghị cầm lấy microphone. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập cùng nhau, chính là tuyên bố một chuyện. Hải Dương Quang Minh bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức chuyển giao đến Yên tổng trên tay. Yên tổng chính là Quang Minh Hào lão bản. Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Đùng đùng đùng đùng đùng. Đồng Thiên Bá dứt tiếng, trong đám người bắt đầu vang lên thưa thớt chống vang tiếng vỗ tay. Không quá chỉnh tề đối với cái này tin tức ngoài ý muốn, rất nhiều công nhân đều làm ngộng. Phía dưới, xin mời Yên tổng lên đài nói hai câu đi. Đồng Thiên Bá đem mịt rổ phồn đưa cho Trần Viễn, liền rất không nói gì. Hoa 7 tỷ mua một chiếc tàu du lịch, không nghĩ đến tiện thể trả lại một làn sóng công nhân đại hội. Thế nhưng không liên quan. Nếu nhiều như vậy mọi người ở dưới đấy nhìn hắn, tùy tiện nói hai câu đi. Dù sao hắn cũng là từng có sân khấu kinh nghiệm người, không chút nào gặp luống cuống. Trần Viễn tiếp nhận mịt rổ phồn đầy đủ trầm mặc 3 giây đồng hồ, mới mở miệng nói chuyện. Các vị, tên của ta gọi Trần Viễn, tin tưởng nên có rất nhiều người đều biết ta, đương nhiên cũng có người không quen biết ta, thế nhưng không liên quan, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Hải Dương Quang Minh lão bản. Ở đây ta chỉ nói ba chuyện đệ nhất, bắt đầu từ bây giờ, ta gặp ở công ty phòng tài vụ chuyển vào 500 triệu tài chính, các ngươi trước bị bắt nợ sở hữu tiền lương, ngày hôm nay liền sẽ hiện trường phân phát, đồng thời thành tiểu dịch tỉnh trợ giúp, mỗi người các ngươi cũng có thể nhiều lĩnh 1 vạn đồng tiền lương. Trần Viễn lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường nổ tung, hơn 1.000 tên công nhân tập thể hoan hô, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy. Mã Đức, rốt cục phát tiền lương, hài tử sữa bột tiền rốt cục muốn tới tay, lão bà đều thúc giục ta 2 tháng, rốt cục có thể báo cáo kết quả. Một tên vạm vỡ tráng hán hầu như lão lệ tung hoành nói rằng, vừa bắt đầu xem Yên tổng vốn là có chút khó chịu, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, châu bò cái gì nhỉ? Hiện tại sáu đột nhiên cảm thấy hắn đặc biệt hợp mắt. Này lão bản mới người rất tốt ta, vừa đến đã phát tiền lương, còn đặc biệt khen thưởng 1 vạn đồng tiền thưởng. Trong đám người nghị luận sôi nổi, sở hữu công nhân cũng bắt đầu hưng phấn thảo luận lên. Trần Viễn không cần muốn nói gì phí lời, dựng nên uy tín, cùng công nhân rút ngắn quan hệ phương pháp nhất chính là phát tiền. Không có cái gì so với phát tiền càng chân thật. Chuyện thứ hai, phía dưới, xin mời sở hữu quản lý chi nhánh trở lên cao quản, toàn bộ tiến lên một bước. Trần Viễn dứt tiếng, một đám đứng ở hàng trước nhất cao quản, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra bước tiến, cũng không biết Yên tổng ý muốn như thế nào. Hắn hào phóng như vậy, cho phổ thông công nhân đều thưởng 1 vạn đồng tiền lương, cho cao quản có phải là khen thưởng càng nhiều? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vừa vặn 11 chức cao quản, hiện tại thông báo các ngươi, chức vị của các ngươi bị đổi việc. Dứt tiếng, toàn trường khiếp sợ. Những người cơ sở công nhân từng cái con người đều rơi mất một chỗ. Còn tưởng rằng Yên tổng rất dễ nói chuyện, rất hào phóng, là cái phi thường dễ dàng ở chung người, ai biết cái tên này dĩ nhiên là cái tiếu diện hổ. Mới vừa hoa tiền lương thu mua lòng người, một giây sau trong nháy mắt đổi việc 11 tên cao quản. Mỹ mắt đều không mang theo chát một hồi. Quá ác. Phải biết, này 11 tên cao quản có thể ngồi vào ngày hôm nay vị trí này, không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực, lại dùng bao nhiêu thủ đoạn, mới có thể từng bước bò đến ngày hôm nay vị trí này. Yên tổng một câu nói, trong nháy mắt toàn kéo xuống ngựa. Này rơi ạ cũng quá tâm địa sắt đá chứ. Ta không phục, dựa vào cái gì đuổi việc ta? Ta ở Quang Minh Hào làm việc làm nhanh 5 năm, hầu như ngay ở Quang Minh Hào mới vừa xuống biển đi thời điểm, ta chính là mặt trên công nhân, những năm này ta cẩn trọng, xưa nay không phạm quá cái gì sai lầm lớn, ngươi dựa vào cái gì nói đuổi việc ta liền đuổi việc ta? Một tên Âu phục dày da hán tử trung niên, lúc này không vui. Hắn không kiềm chế được nỗi lòng, hầu như đại hống đại khiếu nói rằng: "Ta dựa vào cái gì? Bằng ta là lão bản, cả chiếc thuyền đều là của ta muốn đuổi việc ai liền đuổi việc ai, ngươi hiểu chưa?" Trần Viễn ánh mắt một lạnh, cực kỳ hung hăng nói rằng: "Lão bản liền muốn có lão bản uy nghiêm, không phải công nhân có thể dẫm ở trên đầu đi ý tính khí quá tốt lão bản, không làm được sẽ bị công nhân đổi khách làm chủ. Nên không giảng đạo lý thời điểm, liền không thể giảng đạo lý. Ngươi cái thằng nhóc con, lão tử giết chết ngươi." Hán tử này tựa hồ tính khí có chút nóng nảy, Trần Viễn áp chế hắn 2 câu, cái tên này dĩ nhiên nhấc lên băng ghế liền hướng về Trần Viễn vọt tới. Một bức khí thế hùng hổ dáng vẻ. "Tào Đức Hành, ngươi làm gì?" Vội vàng đem đồ vật thả xuống. "Lão Tào, bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện điên rồ. Tao quản lý là sở hữu quản lý chi nhánh bên trong, tính khí nóng nảy nhất, hắn khóc lóc om sòm lên, không ai quản được hắn, toàn bộ ăn uống bộ đều sợ hắn." Trần Viễn khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. "Còn có người dám ở trước mặt hắn khóc lóc om sòm? Ngươi sợ là chưa từng thấy bông hoa tại sao đỏ như thế?" Bèo. Ngay ở Tào Đức Hành nhấc lên băng ghế đã vọt tới Trần Viễn trước mặt, thế ngàn cân treo sợi tóc. Một tên thân hình khôi ngô người thanh niên trẻ, đột nhiên từ phía sau lao ra. Tốc truyện hay 2021. Chương 476, đều đại hoan hỉ. Chỉ thấy hắn thân thủ mạnh mẽ, một cước đá vào Tào Đức Hành trên bắp chân, khiến được đối phương thân hình bất ổn, trong nháy mắt quỳ xuống đất. Sau đó Khôi Ngô tiểu hỏa một cái phản cầm ná thuật, đem Tào Đức Hành chế phục. Tình cảnh nhất thời được khống chế. Tất cả mặt người tướng mạo thứ, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ rất nhanh ý thức đến chính mình bỏ mất cơ hội tốt. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện, lại bỏ qua. "Thả ta ra." "Vũ Thành Công, ngươi cái tiểu bị nhãi con dám phạm thượng. Có tin ta hay không hiện tại liền đem người khai trừ." Tào Đức Hành nổi giận rít gào. Này Khôi Ngô tiểu hỏa cũng im lặng, chính là gắt gao đem hạn chế. "Ngươi gọi Vũ Thành Công?" Trần Viễn mở miệng hỏi. "Đúng, đúng vậy." Vũ Thành Công mang theo nói lắp nói rằng, có vẻ hơi dáng dấp sốt sắng. "Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Hải Dương Quang Minh trên người phụ trách, cũng là chiếc thuyền này thuyền trưởng." Lời này vừa nói ra, toàn trường choáng váng. Hơn 1000 hào công nhân, nhất thời nện ngược dậm chân, hối hận không thôi. Quang Minh Hào trên thuyền trưởng, nhưng là ngự trị ở sở hữu quản lý chi nhánh bên trên, ngoại trừ ông chủ lớn, hắn chính là to lớn nhất. Hầu như dưới một người, vạn người bên trên. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, mới vừa lên thuyền công không làm được 3 tháng, từ tầng thấp nhất thực tập sinh, lại một bước lên trời, trực tiếp lên làm thuyền trưởng. "Ta rời ạ." "Thổ huyết." "Ta trên ta cũng được a." Đây là vô số công nhân tiếng lòng. Bọn họ mới vừa là có cơ hội, đáng tiếc cơ hội chớp mắt là qua. Vũ Thành Công cũng là một mặt choáng váng. Hắn tuy rằng bề ngoài hàm hậu thành thật, nhưng thực là cái phi thường người thông minh. Nguyên bản chỉ là muốn ở Yên tổng trước mặt biểu hiện một phen, nói không chắc phải nhận được đề bạt, có thể sớm chuyển chính thức. Thậm chí nói không chuẩn còn có thể hôn cái quản đốc làm một làm. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến, Yên tổng nhận lệnh, càng qua loa như vậy. Người ta trực tiếp lướt qua quản đốc, chủ quản, quản lý chi nhánh, tổng giám đốc, trực tiếp để hắn làm thuyền trưởng. Mẹ nó, một bước lên trời, thiếu phấn đấu 20 năm a. Thật là làm người ước ao gà nhì phát tím. Vậy chúng ta tiếp tục thảo luận vừa nãy vấn đề, các quản lý chi nhánh vị trí để trống ra, liền do phó quản lý trên đỉnh, sau đó là chủ quản, quản đốc, nếu như có vị trí chỗ trống lời nói, vậy thì hiện trường bỏ phiếu tuyển cử, nói chung chuyện như vậy, các ngươi nội bộ thương lượng, sau đó báo cáo cho thuyền trưởng là được. Sau đó ta nói thêm câu nữa, nếu như các bộ ngành bên trong, có người bên trong no túi tiền riêng, ngầm chiếm công khoản, ta hy vọng các ngươi có thể đứng ra tố cáo, chỉ cần ngươi dám đứng ra, hắn tham bao nhiêu tiền, liền toàn bộ khen thưởng cho ngươi, nói không chắc còn có thể có chức vị lên cấp. Ta Trần Mỗ người hứa hẹn, bình thường nói được là làm được. Trần Viễn vừa dứt lời, một cái nữ công nhân đột nhiên đứng dậy. Ta muốn báo cáo, ta báo cáo Tào quản lý, hắn thường thường lợi dụng chính mình chức quyền, đi quấy rối nữ thuộc hạ, cũng ép buộc nữ thuộc hạ cùng hắn phát sinh không đứng đắn nam nữ quan hệ, đồng thời Tào quản lý còn cùng mua sắm bộ, đầu bếp trưởng, đồng thời hư báo vật tư giá cả, ăn lượng lớn tiền bo. Là như vậy phải không? Phiên phức báo cảnh sát, nếu như ngươi nói đều là lời nói thật, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ăn uống bộ tổng giám đốc, đồng thời khen thưởng ngươi 5 vạn nguyên tiền thưởng. Nữ hài nguyên bản nội tâm có chút thất vọng, nhưng là Trần Viễn lời này vừa nói ra, nàng trong nháy mắt mừng như điên, tiên tổng quả nhiên nói chuyện giữ lời. Sau đó, bắt đầu có càng nhiều người bị báo cáo. Nay một trận báo cáo hạ xuống, Trần Viễn chí ít khai trừ rồi hơn 100 người. Bên trong mua sắm bộ người nhiều nhất, dù sao đây là cái mơ bộ ngành, vấn đề quá lớn. Trần Viễn mua lại tàu du lịch, tiện thể ra tay chỉnh đốn một hồi công nhân bên trong bẩn thỉu xấu xa. Cuối cùng, những người bị đuổi việc cao trong ống, chỉ có 5 người, dưới mông là sạch sẽ. 5 người này danh tiếng đều rất tốt, vẫn tính là có chân tài thực học quản lý nhân tài. Về phần hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Đồng Gia mang một điểm thân thích quan hệ. Cuối cùng nói một chút chuyện thứ ba, Vương Ản Nhi, Thạch Lôi, Trương Húc Chi, Âu Dương Các Cao, Nô Mạnh, mấy người các ngươi lưu lại, mới vừa nói muốn đuổi việc các ngươi, cũng không có muốn khai trừ ý của các ngươi, chủ yếu muốn để cho các ngươi tiếp thu một hồi nhiệm vụ của hắn khiêu chiến. Ta không sợ nói cho các ngươi, trong vòng một tháng sau đó, phi độn tư bản sẽ thu mua quân Việt quốc tế chuỗi khách sạn. Vừa vặn nhà này toàn quốc chuỗi khách sạn, còn thiếu thiếu mấy cái người phụ trách, ta cảm thấy đến mấy người các ngươi đúng là rất thích hợp. Mặt khác, hắn công nhân cũng có cơ hội, bởi vì trong tương lai trong một khoảng thời gian, Ngạc tỉnh thành phố Thiên Môn thành phố điện ảnh cảnh nội, chí ít gặp nắp ba nước nhà tế khách sạn 5 sao. Các ngươi ở Quang Minh Hảo trên từng công tác công nhân, tiếp xúc qua không ít phú hào, cũng trải qua hệ thống huấn luyện, chỉ cần đồng ý điều nhiệm quá khứ, chí ít là một cái chủ quản chức vị đây tuyệt đối không phải một câu lời nói đùa. Không biết mấy vị có nguyện ý hay không tiếp thu như vậy điều nhiệm. Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt chuyển biến, bắt đầu trở nên vô cùng ôn hòa, cùng vừa nãy thủ đoạn tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn liên tổng, như hai người khác nhau. Đương nhiên, chỉ cần đầu óc không phải bị cửa kẹp, liền biết đây là cái ngàn năm một thở thăng chức cơ hội. Quang Minh Hảo tuy rằng châu bò, nhưng tổng cộng cũng lại lớn như vậy. Quân Việt khách sạn nhưng là toàn quốc chuỗi. Một khi thu mua hoàn thành, bọn họ rất có khả năng bị trực tiếp nhận lệnh vì là khách sạn tổng giám đốc. Nói không chuẩn tiến thêm một bước, trực tiếp trở thành tập đoàn tầng quản lý, cũng là rất có khả năng. Đồng ý, chúng ta đương nhiên đồng ý. Như vậy rất tốt, như vậy mấy ngày sau đó, ta thẳng thắn ở trên thuyền ở mấy ngày đi. Đúng rồi, Diệp tổng, ta mua cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng, đợi được cải trang sau khi hoàn thành, có thể hay không giúp ta trực tiếp mở ra Quang Minh Hào trên bong thuyền ngừng được? Cái này tự nhiên có thể, thực ngày hôm nay máy bay cải trang cũng đã hoàn thành, có điều Yên tổng ngài muốn mướn tư nhân người điều khiển tương đối nhiều, ta lập tức còn không toàn bộ, vì lẽ đó cần mấy thiên sắp xếp thời gian. Không sao, Diệp tổng, chúng ta không vội mấy ngày nay. Trần Viễn dự định lần sau về Hán Thành, liền trực tiếp mở ra tư nhân phi cơ chở hành khách trở lại. Khẳng định kéo hoành vô cùng. Ngẫm lại liền cảm thấy rất có mặt mũi a. Hai ngày nữa đem Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc hai người này tiểu nha đầu cũng nối liền thuyền chơi một chút. Nghe nói sau 3 ngày, tàu du lịch bắt đầu chính thức doanh nghiệp. Diệp gia còn ở Quang Minh Hảo trên đặt bao hết, định ra rồi sinh nhật tiệc tối. Cái này tàu du lịch đã hẹn trước đi ra ngoài. Coi như Trần Viễn bây giờ là Quang Minh Hảo chủ nhân, cũng không tốt lắm can thiệp đã thuê ra thời gian. Nghe nói Diệp gia đặt bao hết, đầy đủ bỏ ra 50 triệu, cũng là một ngày một đêm thời gian đến thời điểm Ma Đô quý cô phú thương tụ hội ở đây. Hắn Trần Viễn cũng có thể ở Ma Đô xã hội thượng lưu hôn cái quần mặt. Tiên tổng, ăn cơm trước đi, nói chuyện lâu như vậy, liền cơm cũng chưa ăn nữa. Tốt lắm, ăn cơm trước. Trần Viễn khoát tay áo một cái, chỉ chốc lát sau, các loại sơn chân hải vị liền lên bàn. Trần Viễn phát hiện Diệp Diệu Tổ xem chính mình ánh mắt có chút kỳ lạ, còn mang theo vài phần thưởng thức cùng kính nể. Diệp tổng, ngươi làm gì thế dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Nói thật, ta lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, thật sự cảm thấy cho ngươi chính là cái phá sản con nhà giàu, nhưng là mới vừa ngươi hoàn toàn thay đổi cái nhìn của ta, không nghĩ đến ngươi tuổi còn trẻ, cổ tay càng dài như vậy cay, cũng chính là một bữa cơm thời gian, ngươi không chỉ có dễ như ăn cháo thu được sở hữu công nhân ủng hộ, còn hơi hận trong lúc đó, liền giải quyết Quang Minh Hào trên rất nhiều để lại vấn đề. Tốt chuyện hay 2021. Chương 477, ngừng lại phân tích. Nói thế nào? Trần Viễn gặm một cái đùi gà, không rõ vì sao hỏi. Có thể theo người khác, ngài vừa nãy xử lý vấn đề phương pháp rất đơn giản, thế nhưng dùng một cái chân chính kẻ bề trên góc độ đến xem, ngài vừa nãy bày ra quyết đoán thủ đoạn, quả thực có thể xưng là sách giáo khoa bình thường đỉnh cao thao tác. Đầu tiên là phát tiền lương. Tàu du lịch trên phần lớn công nhân tiền lương, cơ bản hầu như đều đã khất nợ 3 tháng. Ngài tiếp nhận Quang Minh Hảo sau đó, thực coi như không nói chuyện luận vấn đề này, nên phát tiền lương cũng hay là muốn phát xuống đi. Thế nhưng ngài tiên phát chế nhân, tiếp nhận Quang Minh Hảo ngay lập tức, liền nói tới vấn đề này, trực tiếp phát tiền lương, không chút do dự, như chặt đinh chém sát, đồng thời còn khen thưởng 1 vạn đồng tiền mặt trợ giúp. Cái này tác phong trong nháy mắt liền thu được vô số công nhân hảo cảm, đại gia gặp không tự giác liên tưởng đến, là lao bản mới đến rồi sau đó, bọn họ mới có thể bắt được tiền lương. Ngài dễ như ăn cháo thu được công nhận của tất cả mọi người. Thế nhưng không ai biết, cái này tiền lương căn bản cũng không cần ngài đi thanh toán, bởi vì trên hợp đồng thì có điều khoản viết, người mua mua Quang Minh Hảo sau đó, không mặt khác thanh toán trên một nhà để lại tiền nợ, cái này tiền cần Đồng Thiên Bá chính mình kết toán rõ ràng. Ngài này một tay mượn hoa hiến vật, hoàn toàn không để lại dấu vết, có thể gọi cao minh. Trần Viễn nghe được Diệp Diệu Tổ khen, cả người sững sờ. Nợ nần vấn đề, trên hợp đồng cũng có ghi qua sao? Ta cờ mở nờ chưa từng xem hợp đồng a. Diệp Diệu Tổ căn bản sẽ không nghĩ đến. Trần Viễn mua một chiếc giá trị 7 tỷ thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch, lại hoàn toàn không nhìn hợp đồng. Ngươi này tâm cũng lớn quá rồi đó. Liền rơi ạ thái quá. Diệp tổng quá khen rồi, thực sáu. Tiên tổng ngài không cần nhiều lời, ta hiểu, thực mượn hoa hiến Phật cũng không tính là cái gì, trọng yếu chính là ngài ở thu được sở hữu công nhân tán thành ngay lập tức, liền lấy lôi đỉnh cổ tay, đem tiền nhiệm di lưu lại vấn đề, quả đoán xử lý. Thực mặc kệ là khách sạn, tàu du lịch, bất động sản, ăn uống, du lịch, hoặc là hắn chuyện làm ăn, phàm là gia tộc xí nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút dùng người không khách quan hiện trạng. Tình huống như thế căn bản là không có cách thay đổi, trong thời gian ngắn, điều này cũng có thể không là vấn đề, có thể mang gia tộc cấp tốc phát triển lớn mạnh, thế nhưng sau một quãng thời gian, liền dễ dàng mai phục mầm họa. Tiên tổng ngài tiếp nhận tàu du lịch sau đó, vấn đề này nếu như chậm trễ xử lý, sau đó lại nghĩ có cái gì động tác lớn, liền không phù hợp thời nghi. Bởi vì tùy tiện khai trừ công nhân, xác thực không quá giảng đạo lý, dễ dàng nội bộ lục đục. Thế nhưng ngài ngay lập tức xử lý, lấy nhanh chuẩn tàn nhẫn phương thức quả đoán thanh lý con sâu làm dầu nổi canh, còn hiện trường để bạt không ít công nhân. Vậy thì vô hình trung hình thành một loại lực hướng tâm để sở hữu công nhân không tự giác muốn lấy lòng ngài, bọn họ rõ ràng ý thức được, chỉ có lấy lòng ngài, cho ngài làm việc, mới có thể thu được nhanh chóng lên cấp. Hơn nữa những người bị ngài tự tay để bạt tới công nhân, tự nhiên sẽ đối với ngài càng thêm trung tâm điểm này, không cần hoài nghi. Diệp Diệu tổ từng điểm chăm chú phân tích. Nghe Trần Viễn là sững sờ. Cái tên nhà ngươi có phải là có chút quá độ giải thích? Ta cờ mờ nờ rõ ràng chỉ muốn trang cái bức, ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó. Nay thực là Trần Viễn chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất làm lão bản. Trước đầu tư xí nghiệp, chính hắn chưa từng có tự tay quản lý quá. Vì lẽ đó lần này đối mặt hơn 1000 tên công nhân, không tự giác đã nghĩ trang cái bức, bày ra một hồi bức vương khí. Ai biết đại gia tựa hồ cũng không có phát hiện hắn đang tinh tướng, còn tưởng rằng hắn đang chăm chú xử lý một cái nào đó vấn đề. Lao tử 6. Tiên tổng, những này đều bị ta đoán trúng rồi đi, thực cao nhất thao tác vẫn là ở chỗ thứ ba tay, ngài trước mặt mọi người nói cho sở hữu công nhân, quân Việt quốc tế chú ơi, sắp bị ngài thu mua, hơn nữa còn sẽ ở thành phố điện ảnh nắp mấy đống khách sạn 5 sao. Này không chỉ thể hiện ra cá nhân ngài thực lực mạnh mẽ gốc gác, hơn nữa còn cho sở hữu công nhân một cái hy vọng. Không có hy vọng công nhân, bọn họ là không sẽ cố gắng công tác. Có hy vọng, có sung túc lên cấp con đường, bọn họ tự nhiên sẽ càng có động lực, hơn nữa cuối cùng ngài xoay chuyển tình thế, đem mấy cái cao quản cứu vãn, chuẩn bị phái đi địa phương khác tiếp nhận nhiệm vụ. Cũng là chân chính nói cho tất cả mọi người, ngài là một cái có quyết đoán, có cổ tay, có tâm cơ, đồng thời thưởng phạt phân minh ông chủ tốt. Theo ngài hỗn, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Cái trò này liền chiêu đánh xuống, từ lâu khiến người ta vui lòng phục tùng. Cao, thực sự là cao. Diệp Diệu Tổ không nhịn được dựng thẳng lên một cái ngón cái. Nói Trần Viễn đều có chút ngượng ngùng. Nhưng người ta đều như vậy nói rồi, ta vẫn là nỗ lực làm khó dễ thừa nhận đi. Diệp tổng, không nói, ăn cơm. Tiên tổng ngài quá khiêm tốn. Diệp Diệu Tổ xuất phát từ nội tâm cảm thán một câu. Thực hắn cũng có con trai, cũng là so với Trần Viễn tiểu vài tuổi, nhưng là ngươi xem một chút người ta. Tuổi con trẻ, cũng đã như vậy tinh thông quản lý chi đạo, phản phất là cái trời sinh kẻ bề trên. Mới chừng 20, liền nắm giữ trăm tỷ dòng dõi, không người có thể ra khoảng chừng, trái phải. Nhìn lại mình một chút nhi tử, cả ngày du thủ du thực, tuổi con trẻ, vô học, mỗi ngày ngâm mình ở quán bar, cờ tơ vơ, hộp đêm, cùng những người phá gia chi tử rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trang bức khoe giàu, quả thực mất mặt ném đến bà ngoại nhà. 6. Nói phân hai con. Ngay ở Trần Viễn mới vừa mua lại Hải Dương Quang Minh sáng ngày thứ hai, một cái liên quan với phi độn tư bản tài kinh tin tức hấp dẫn vô số cư dân mạng ánh mắt. Quân Việt quốc tế chú ơi, trải qua dài đến hơn nửa tháng bê bối sự kiện sau, khách sạn hàng hiệu trực tiếp tuyên bố đóng cửa, cũng bị phi độn tư bản thu mua. Phi độn tư bản đương nhiệm chấp hành tổng giám đốc Nguyệt Lang Sương đã cùng Lâm Thị tập đoàn ký hiệp nghị, đồng thời hướng ngoại giới hứa hẹn nhất định sẽ đối với khách sạn hoàn cảnh phục vụ tiến hành đại lực chỉnh đốn. Tin tức này rất ngắn gọn, cũng không có tiết lộ quá nhiều. Tại sao Quân Việt chuỗi sẽ nhanh như thế liền bị thu mua? Tự nhiên là Lâm Chỉ Lạc giật dây bắt cầu. Ngược lại Quân Việt danh tiếng đã xú đại lộ, lại nghĩ cứu vãn vô cùng khó khăn, còn không bằng bán ra cho phi độn tư bản. Đến thời điểm thay cái tên, một lần nữa khai trường, hơn nữa cũng có thể rất lớn giảm bớt Lâm Thị tập đoàn tài chính áp lực, phòng ngừa Lâm gia sản nghiệp xuất hiện càng to lớn hơn vấn đề. Mẹ nó, Tiên tổng cái này hiệu suất làm việc cũng quá cao đi. Ngày hôm qua nói muốn thu mua Quân Việt quốc tế chú ơi, ta còn tưởng rằng ít nhất phải chờ cái nửa năm 8 tháng, không nghĩ đến ngày hôm qua nói, ngày hôm nay liền thu mua hoàn thành rồi, này rời ạ năm. Trước phòng khách bộ tổng giám đốc Thạch Lỗi, hầu như một mặt choáng váng nói rằng, xác thực, Tiên tổng chấp hành lực, quả nhiên không phải bình thường cứng hãn. Theo như vậy ông chủ lớn làm việc, còn có chuyện gì là không làm được? Ta lần này toán yên tâm, chúng ta khoảng thời gian này chuẩn bị sẵn sàng đi, Tiên tổng như thế tín nhiệm chúng ta, phải đem một cái hàng hiệu giao cho chúng ta quản lý, chúng ta nhất định không thể phụ lòng phần này coi trọng, nhất định phải chế tạo ra một cái hoàn toàn mới xa hoa khách sạn hàng hiệu, vượt qua Vượt Gà Gì, vượt qua Hoa Mỹ Đạt, vượt qua Sảng Gì La. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 478, hưởng thụ một ngày. Vương An Nhi, Thạch Lỗi, Trương Húc Chi, Âu Dương Cao, nô mạnh mấy cái cao quản nghị luận sôi nổi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, theo một cái chấp hành lực mãnh liệt như vậy lao bản làm việc, tiền đồ quả thực không thể đo lường. Sẽ có một ngày, có thể bọn họ cũng có thể thăng chức rất nhanh. Ta nghe nói phi độn tư bản đương nhiệm tổng giám đốc Nguyệt Lang Sương, nàng cũng chỉ là một cái chừng 20 tiểu nha đầu mà thôi, có thể tuổi còn trẻ, nhưng ngồi lên rồi trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc vị trí, quả thực quyết đại, cũng không biết nàng đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, chẳng lẽ dung mạo của nàng rất đẹp, là Yên tổng nữ nhân? Cũng không phải là như vậy, vị này Nguyệt tổng ta nghe nói trên mặt nàng có một khối xấu xí vết tích, Yên tổng lại làm sao có khả năng coi trọng một cái nhân xấu xí, người ta tuổi còn trẻ, có thể đi tới bước đi này, xác thực nắm giữ không tầm thường thực lực cùng tài hoa, các ngươi sợ là không biết đi, ngay ở mấy ngày trước, vị này Nguyệt tổng cầm phi độn tư bản 50 tỷ vốn lưu động, giết vào quốc tế ngoại hối thị trường giao dịch, 3 ngày liền cuốn đi 20 tỷ, quả thực châu bò. Mẹ nó, đây là thật sự hay là giả? 3 ngày kiếm lời 20 tỷ, quá khuyết đại đi. Cũng không tính khuyết đại, chủ muốn người ta tiền vốn thì có 50 tỷ, hơn nữa nàng có rất mạnh quyết đoán cùng ánh mắt, lúc nên xuất thủ liền ra tay, nên thanh kho tức thì quả đoán thanh kho, hầu như là mạnh mẽ từ quốc tế tập đoàn tài chính trong tay cướp đi một tảng mỡ dày. Ta còn nghe nói, vị này Nguyệt tổng, trước đây vốn là dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng là bởi vì một chuyện phá hủy dung, thật giống chính là Yên tổng mà hủy dung, vì lẽ đó Yên tổng đối với nàng đặc biệt coi trọng, coi như phá hủy dung, cũng đối với nàng không rời không bỏ, trái lại càng tăng thêm dùng, này liền giải thích Yên tổng không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, chỉ cần chúng ta chăm chú làm việc, Yên tổng sẽ không bạc đãi chúng ta. Buổi sáng 8 giờ, Trần Viễn sau khi rời giường, nên đón một ngày hưởng thụ thời gian đầu tiên là ăn điểm tâm. Vì lấy lòng chúng ta vị này lão bản mới, tàu du lịch đầu bếp trưởng mang theo dưới tay hơn 50 cái đầu bếp, đầy đủ chuẩn bị cho Trần Viễn 108 loại không đồng dạng thức đặc sắc sớm một chút. Trần Viễn khẩu vị rất tốt, ngừng lại cùng ăn. Tố chất thân thể cường hóa sau, hắn sức ăn kinh người, là bình thường gấp mấy lần. Coi như 600 cân tiền béo, đều không nhất định so với hắn có thể ăn xong bữa sáng. Bắt đầu nắm chân xoa bóp, ra lệnh một tiếng, tàu du lịch ra biển, đón chiều dương, ngược gió đi. Bởi vì Trần Viễn nghĩ ra hải, vì lẽ đó cả chiếc vòng lớn, liền bởi vì một mình hắn, ra biển. Đây chính là mặt mũi. Buổi trưa ăn mặc bộ đồ lặn, ở mấy cái thủy thủ bảo vệ cho, bắt đầu thăm dò thế giới dưới nước. Bình thường người bình thường lặn dưới nước, khả năng khoảng 10 mét liền không chịu được, bởi vì người gặp cảm nhận được cực cường áp lực nước, gặp có nghiêm trọng ù thải hiện tượng. Chỉ có thông qua chuyên nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp thủy thủ mới có thể lặn dưới nước 30 mét thâm. Nhưng cái này cũng là cực hạn. Trần Viễn lần đầu tiên mặc quần áo thủy thủ, con lấy bình dưỡng khí lặn dưới nước, lại trực tiếp lặn vào đáy biển 80 mét thâm, suýt chút nữa dọa sợ một đám thủy thủ. Cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh đến cùng ai mới là chuyên nghiệp. Người con mẹ nó lại có thể tiềm 80 mét thâm, thế giới đỉnh cấp thủy thủ cũng không nhất định có thể làm được chứ. Đây rốt cuộc là cái gì dạng thân thể tố chất mới có thể gánh vác như vậy áp lực nước? Một đám chuyên nghiệp thủy thủ ở Trần Viễn trở về sau đó, nhất thời phục sát đất. Vốn là muốn ở Yên tổng trước mặt trang cái bức, ai biết ngược lại bị Yên tổng khiếp sợ. Trở lại tàu du lịch sau đó, bắt đầu ăn cơm trưa, tắm hơi, ở một đám người phục vụ tiểu tỷ tỷ chen chúc dưới, thưởng thụ trà chiều thời gian, nghe âm nhạc êm dịu, uống một ly cà phê, thưởng thụ chốc lát tiến tĩnh. Sau đó ở trên bong thuyền tắm nắng, mặt trời chiều ngã về tây, bể bơi bên cạnh, vì nên hợp Yên tổng, mấy cái vô liêm sỉ chủ quản, dĩ nhiên để cho mình bộ ngành đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, tất cả đều ăn mặc bikini đến rồi một hồi bể bơi thật đứng. Trần Viễn vốn là muốn biểu hiện một chút uy nghiêm, ngăn lại những này hoạt động. Nhưng là muốn những này tiểu tỷ tỷ mỗi người tư thái ôn nhu, tướng mạo thủy linh, cũng sẽ không nhẫn tâm gian dại. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ rưỡi, Vương Ngọc Ngọc cùng Lâm Chỉ Lạc hai người cưỡi máy bay trực thăng leo lên bong tàu. Trần Viễn mới quả đoán bước ra, cũng tạm dừng tất cả hoạt động để muội muội nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chung quy là có chút không quá thể diện. Tuy rằng Trần Viễn là cảm thấy rất nhìn đã mắt. Lạc Lạc, trước ngươi ngồi quá như vậy tàu du lịch sao? Máy bay hạ xuống sau, Vương Ngọc Ngọc một mặt hưng phấn hỏi. Ngồi quá, thật giống ở 2 năm trước, đã tham gia như vậy xa hoa tàu du lịch 7 ngày du, lúc đó 7 ngày bỏ ra mười mấy vạn, chủ yếu nhà ở ta tuyển chính là xa hoa phòng đơn, ở một đêm liền muốn 1 vạn đồng, nếu như là phổ thông phòng đơn lời nói, một lượng ngàn liền gần đủ rồi, có điều chiếc thuyền kia còn không cái này xa hoa. Thật ước ao ngươi, Lạc Lạc, ngươi còn nhỏ tuổi, liền hiểu được nhiều như vậy, cái gì đều gặp, cái gì đều đã nếm thử. Vương Ngọc Ngọc có chút tự tin nói rằng. Được rồi, này cũng không tính là cái gì. Sau đó ngươi nếu muốn mở mang hiểu biết, ta mỗi ngày mang theo ngươi tham gia các loại quý cô liên hoan, thực những thứ đồ này đều rất vô vị, đơn giản là các loại trang bức khoe khoang, huyễn xe, huyễn biểu, huyễn túi sách, sau đó còn có huyễn bạn trai, huyễn chan nuôi, khoe khoang chính mình đi qua cái gì nơi nào, chơi đùa cái gì món đồ gì, thật sự rất không nói gì, ta hiện tại đều không muốn tham gia loại này hoạt động, còn luôn bị người gọi đi. Lâm Chỉ Lạc một mặt nổ nước bọt nói rằng, Lạc Lạc, vậy ngươi lần tới lại có thêm như vậy hoạt động, liền mang ta đi đi, ta cũng muốn trưởng tăng kiến thức, không muốn cho ca ca mất mặt. Vương Ngộng Ngộng cảm thấy thôi, nếu như sau đó thật có thể cùng với Trần Viễn, tất nhiên sẽ thường thường tham gia các loại cao cấp tiệc rượu. Nếu như nàng cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn cùng xã hội thượng lưu tách rời, nhất định sẽ cho Trần Viễn mất mặt. Nàng đến có phải là thật hay không muốn cùng người phản so với cái gì? Tốt, lần tới ta nhất định dẫn ngươi đi. Lâm Chỉ Lạc bên này mới vừa hứa hẹn xong, Trần Viễn liền chậm rãi leo lên bong tàu. Nhìn thấy Trần Viễn bóng người sau khi xuất hiện, hai cái tiểu nha đầu dường như chim nhỏ về tổ bình thường đánh tới. Trần Viễn ca ca, người ta muốn chết ngươi, ngươi ra ngoài cũng không nói một tiếng, hại đến người ta tối hôm qua lo lắng. Lâm Chỉ Lạc nũng nịu yếu ớt nói rằng, nói xong còn sửa sửa Trần Viễn cánh tay. Cô gái nhỏ này, còn nhỏ tuổi, làm sao muốn? Kaka, đây chính là ngươi mới vừa mua tàu du lịch sao? Đây cũng quá lớn hơn, quá đồ sộ. Vương Ngộng Ngộng cũng ở một bên hỏi. Hắc Lưu Lưu con ngươi trung quanh luẩn miêu, một bức hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Đúng đấy, mới vừa mua tàu du lịch, ngày hôm nay mang các ngươi cố gắng trải nghiệm một hồi, vũ thành công, bắt đầu từ bây giờ, hai vị này chính là cả chiếc Quang Minh hào trên, khách nhân tôn quý nhất, các nàng có bất kỳ yêu cầu gì, đều muốn thỏa mãn. Trần Viễn quay về phía sau một cái khôi ngô người trẻ tuổi nói rằng, từ ngày hôm qua bắt đầu, cái này mới vừa lên làm thuyền trưởng người trẻ tuổi, liền thành Trần Viễn tiếp thân tiểu đệ, vẫn đi theo bên cạnh hắn, trên tay hắn cầm một cái máy bộ đàm, bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò. Được rồi, lão bản, ta vậy thì phân phó. Thời gian loáng một cái, lại quá 2 ngày. Liên quan với tối hôm nay 7 giờ, Diệp Gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối trên, sẽ ở Hải Dương Quang Minh giơ lên làm tin tức, tựa hồ náo động toàn bộ ma đô thượng lưu vòng tròn. Liền ngay cả Trần Viễn hoẹ chặt trên hắn thành hai đời quần, tựa hồ cũng có thảo luận. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 479, ánh mắt đờ đẫn. Các ngươi có biết hay không Diệp gia tiểu công chúa, Diệp Hàm, ngày hôm nay rốt cục muốn biểu hiện. Diệp Hàm? Ai nha, chưa từng nghe nói a, chúng ta Hán Thành có cái họ Diệp gia tộc rất châu bò sao? Không phải Hán Thành, là Ma Đô. Ma Đô Diệp Hàm. Danh tự này có chút quen thuộc a, lẽ nào chính là cái kia chỉ nghe tiếng, không gặp người Ma Đô người thứ nhất viện, Diệp Hàm sao? Chính là nàng, nghe nói Ma Đô không ít thế gia công tử, vì cái này Ma Đô người thứ nhất viện sinh nhật tiệc tối, dồn dập không tiếc tiêu tốn số tiền lớn, đặt hàng các loại xa hoa lễ vật, chỉ vì được đến mỹ nhân nợ nụ cười. Có phải là mỹ nhân cũng còn chưa biết, nhưng nàng là Diệp gia người thừa kế duy nhất, chỉ dựa vào thân phận này, cũng đủ để cho người đổ số tới. Ta nghe qua một chuyện cười, nói là ai cưới Diệp Hàm, chẳng khác nào cưới 1.000 tỷ. Không sai, nghe nói ngày hôm nay sinh nhật tiệc tối, không chỉ có Ma Đô Lý thiếu, Tần thiếu, Vương hiệu trưởng, liền ngay cả kinh thành đều có mấy vị đỉnh cấp đại thiếu, mộ danh mà đến, hơn nữa ta còn nghe nói, liền ngay cả Yên tổng đều chạy đi Ma Đô, chẳng lẽ cũng chính là tham gia Diệp Thiên Kim sinh nhật tiệc tối. Gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, thật giống lao có người ở trên mạng bịa đặt sinh sự, cho Yên tổng danh tiếng bôi đen, người tin tưởng cũng nhìn ra được, cái này Hạ Tư Phàm khẳng định là chịu đến người khác sai khiến. Không phải vậy chỉ bằng hắn như thế đê tiện nhân vật, làm sao dám biết rõ thân phận của Yên tổng sau, còn dám tiếp tục bôi đen. Hắn đúng là chán sống rồi sao? Xem ra Yên tổng tồn tại, nên đối với một ít người sản sinh uy hiếp. Hai đời trong đám nghị luận sôi nổi. Trần Viễn tùy tiện nhìn một chút, cũng không làm sao coi là chuyện to tát. Nếu như chuyện này thật sự có người sai khiến lời nói, như vậy cái tên này có phải là quá mức buồn lo vô cớ? Vẫn là đối với mình không quá tự tin. Hơn nữa ca là loại kia thấy một cái yêu một cái người sao? Coi như Diệp gia Thiên Kim có tiền nữa vậy thì thế nào? Ta cờ mờ nờ là loại kia bám váy đàn bà người sao? Lão tử cũng sẽ không đi làm người ở rể, đừng nói 1.000 tỷ, nàng chính là có 10.000 tỷ, 1 triệu ước di sản có thể kế thừa, theo ta có một mao tiền quan hệ. Xưa nay đều chỉ có Yên tổng cho em gái nền tiền, lúc nào đến phiên em gái cho Yên tổng nền tiền? Không thể, cũng không tồn tại chuyện như vậy. Ngươi có tiền nữa chỉ cần nhan trị có điều quan, cái kia Trần Viễn liền không thể để ý. Các ngươi những thế gia này công tử, cũng đã là con nhà giàu, còn muốn bám váy đàn bà, chẳng có một chút gan dạ, phi. Lời nói Trần Viễn này 3 ngày, sẽ không có từng hạ xuống thuyền. Hắn mang theo Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngộng Ngộng, đem sở hữu chơi vui hạng mục toàn bộ trải nghiệm một lần. Hai nha đầu này ban ngày muốn đi học, có đến đây hướng về đều là máy bay đưa đón, ngược lại cũng không phải đặc biệt phiền phức. Ngày hôm nay bởi vì Diệp gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối sự tình, tàu du lịch trên công nhân viên dồn dập bắt đầu bận túi bụi. Sớm bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng công tác. Trần Viễn cố ý không có rời thuyền, cũng là muốn nhìn Ma Đô xã hội thượng lưu, đến cùng là cái gì trải nghiệm. 6. Nói phân hai con. Ngạc tỉnh, thành phố Thiên Môn, phi độn tư bản tổng bộ nhà lớn. Sáng sớm hôm nay, Nguyệt Lăng Xương bình thường rời giường, rửa mặt, đánh răng, tùy tiện thu thập một hồi, liền bắt đầu đi làm. Bình thường đẹp đẽ nữ sinh đều sống được khá là tinh xảo. Càng nữ nhân xinh đẹp, liền càng là quan tâm trên mặt chính mình tí vết, cùng với trên thân thể thiếu hụt. Rất nhiều nữ sinh ra ngoài trước, chỉ ít cần nửa giờ chuẩn bị, có thậm chí gặp hóa 1-2 giờ trang mới dám ra ngoài. Nguyệt Lăng Xương trước đây cũng rất đừng quan tâm dung mạo của chính mình. Nhưng là đoạn thời gian gần đây, tiểu Nguyệt em gái hầu như cũng không dám soi gương. Nàng phi thường căm ghét chính mình mặt xấu xí giáp. Vì lẽ đó trang cũng không thay đổi, cũng không chừng trị chính mình, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, tan tầm, ăn cơm, đi ngủ, liền cái gì cũng không làm. Một lòng nhào về công tác diện. Có lẽ chỉ có điên cuồng công tác, nàng mới không có thời gian suy nghĩ những người sốt ruột sự tình, cũng sẽ không bị thống khổ tâm tình ảnh hưởng. Trải qua nàng ngày tiếp nối đêm nỗ lực công tác, Phi Thiên Điện Sản cùng Độ Địa Tập Đoàn rốt cục thành công sáp nhập. Hai nhà công ty bắt đầu cộng đồng khai phá thành phố điện ảnh hạng mục, cái này khổng lồ vô cùng tân thành kế hoạch đã chính thức khởi động. Cái thứ nhất công nhân kiến trúc tiểu khu đã kiến tạo hoàn thành. Mặt khác cho thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang, ba cái thị phá dỡ bồi thường tiểu khu cũng đã bắt đầu khởi công. Toàn bộ ngạc tỉnh chính đang đối ngoại tuyển dụng lượng lớn kiến trúc công nhân. Một nhóm lại một nhóm nông dân công bắt đầu tràn vào thành phố Thiên Môn. Có người nói này ngăn ngắn thời gian một tháng, phi độn tư vốn đã đối chiêu xính mấy vạn tên kiến trúc công nhân, hơn nữa vẫn luôn ở khuất chiêu, đến nay đều không có đình chỉ. Có bao nhiêu công nhân, liền muốn bao nhiêu công nhân đồng thời đãi ngộ phong phú. Phi độn tư bản đón lấy nhiệm vụ thực sự quá nặng, đầu tiên bọn họ cần khai phá kiểu mới bất động sản tiểu khu thì có hơn 100 cái, đồng thời ở cơ sở này trên còn muốn khai phá thành phố điện ảnh hạng mục, cùng với trang viên biệt thự hạng mục, sân bay hạng mục, thành thị đường cái quy hoạch hạng mục, còn có thương trường, siêu thị, khách sạn, công nhân nhà ký túc xá vân vân. Nhiều như vậy hạng mục đồng thời tiến hành, coi như là hết mấy vạn tên kiến trúc công nhân đồng thời khai phá, như cũng hiện ra được nhân thủ không đủ. Tất cả những thứ này đều ở khí thế hừng hực tiến hành. Lượng lớn lao động nhân khẩu tràn vào, gián tiếp kéo động ba cái thị phát triển kinh tế, làm cho thành phố điện ảnh hạng mục càng ngày càng chịu đến quan phủ coi trọng. Ngay ở mấy ngày trước, Nguyệt Lăng Xương không chỉ có cùng Lâm Dịch đạt thành thỏa thuận thu mua quân Việt quốc tế, đồng thời còn thu được cục giáo dục thông báo liên quan với thành phố điện ảnh bên trong xây dựng đại học xin cũng thành công thông qua. Dự tính đến sang năm, thành phố Thiên Môn đại học thành bước đầu dựng thành, đến thời điểm gặp đối với toàn quốc học sinh triển khai nghệ thi chiêu sinh hoạt động. Thành phố điện ảnh muốn lưu lại người, tự nhiên không thể vẹn vẹn dựa vào những này nông dân công. Xây dựng đại học thành, hấp thu lượng lớn đông học sinh, mới là thành thị phát triển hạt nhân then chốt. Chỉ có lưu lại những người trẻ tuổi này, cái thành phố này mới sẽ sống lực vô hạn, lấy này hình thành tốt tuần hoàn, tự phát tính hấp dẫn vô số người ngoại lai. Đây cũng là Yên tổng vì sao phải mua 1 triệu mẫu cực lớn đất nguyên do. Bởi vì hắn muốn, khả năng không chỉ là một tòa thành phố điện ảnh. Hắn muốn lấy sức một người, chế tạo ra một cái quốc gia một, hai tuyến cấp bậc tân thành thị, đây mới là Yên tổng hùng tâm trang trí. Nàng Nguyệt Lăng Xương đồng ý vì kế hoạch của lão bản, hơi tận sức mọn sáu. Ngày hôm nay, Tiểu Nguyệt em gái triệu tập cao tầng, tổ chức một hồi tập đoàn hội nghị. Nhưng là nàng mới vừa đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều sửng sốt, làm sao? Các ngươi này mỗi một người đều là vẻ mặt gì? Nguyệt Ba Nguyệt tổng, ngài mặt sáu. Nữ bí thư nhỏ giọng nhắc nhở, các ngươi không nên quan tâm ta mặt, coi như ta dài đến lại xấu, cũng không phải các ngươi có thể tùy ý đánh giá lý do, tại sao các ngươi liền không thể đem sự chú ý thả về công tác? Nguyệt Lăng Xương nghiêm túc nói, không phải Nguyệt tổng, ngài trên mặt vết tích năm. Nữ trợ lý đưa tới một chiếc gương. Nguyệt Lăng Xương ngẩng đầu liếc mắt một cái, một giây sau, nàng ánh mắt đờ đẫn. Tốt chuyện hay 2021, chương 480, quay chụp. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, nàng vết sẹo trên mặt, dĩ nhiên thần kỳ bóc ra. Hơn nữa không có để lại bất kỳ vết sẹo gì dấu ấn. Tân sinh ra thịt, khác nào trẻ con bình thường, mềm mại bóng loáng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi căn bản là không thấy được, nàng trước đây trên mặt có một đạo như vậy thâm, kinh khủng như vậy ba. Thực sự quá thần kỳ. Chỉ thấy trong gương nữ nhân, mắt ngọc mày ngài, thủy mộc thanh hoa, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Mặc dù không làm vô đại, cũng như thường xinh đẹp tuyệt luân, nhìn quanh rực rỡ. Phảng phất thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên đi điêu sức. Một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, thêm hơn 100 tỷ mỹ nữ tổng giám đốc thân phận chồng chất, tự động liền hình thành một luồng phương hoa tuyệt đại khí chất. Kinh diễm vô cùng. Nguyên lai sáu lão bản nói đều là thật sự, hắn chưa từng có đã lừa gạt ta. Lão bản tự tay vì ta bố trí trừ sẹo thuốc mỡ, càng so với ta tưởng tượng càng thêm thần kỳ. Một người phụ nữ khôi phục khuôn mặt đẹp, liền khác nào giành lấy cuộc sống mới bình thường. Trần Viễn chính là cứu vớt hắn u ám nhân sinh chúa cứu thế. Nguyệt Lăng Xương lại một lần nữa cảm nhận được, lão bản đối với nàng coi trọng, thật sự chưa từng có qua loa quá nàng. Thần kỳ như thế thuốc mỡ, nhìn như đơn giản, kỳ thực vì nghiên cứu chế tạo đi ra, không biết tiêu hao bao nhiêu đánh đổi. Này muốn xa so với nàng tưởng tượng muốn quý giá nhiều lắm. Tới trước, nàng nhưng cho rằng đây chỉ là Trần Viễn an ủi nàng một loại phương thức. Không, lão bản đối với ta trả giá, đối với sự tin tưởng của ta, đối với tất cả, xa so với ta tưởng tượng muốn nhiều hơn, chỉ là hắn xưa nay sẽ không biểu đạt ra đến mà thôi. Ầm. Nguyệt Lăng Xương đầu góc một trận nổ vang. Một luồng đánh thẳng nội tâm cảm động, khác nào suối phun bình thường tuôn ra. Nóng bỏng nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Nhưng nàng nhưng cố nén không cho nước mắt chảy hạ xuống, bởi vì nàng không phải một cái đáng yêu nữ nhân. Tiên tổng đối xử với ta như thế, Tiểu Nguyệt chắc chắn dùng quãng đời còn lại thề chết theo, đồng ý vì là lão bản trả giá tất cả sở hữu. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 1. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 97 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Nguyệt Lăng Xương, bị ký chủ yên lặng trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 97 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 109 điểm. Lúc này Trần Viễn chính đang xa hoa tàu du lịch thân trên nghiệm các loại xa hoa phương thức sống. Còn có mấy cái nhiếp ảnh đoàn đội quay về hắn ngừng lại vỗ mạnh. Ngay ở tối ngày hôm qua, có cái công nhân đột nhiên đưa ra, muốn bắt đập tiên tổng ở Hải Dương Quang Minh trên sinh hoạt hàng ngày. Sau đó biên tập trở thành video ngắn, từng điểm phát biểu ở các mạng lớn trên bình đài. Sau đó lợi dụng yên tổng tiếng tăm, đem Quang Minh hào chế tạo thành võng hồng nơi đánh thẻ. Như vậy liền có thể hấp dẫn vô số du khách. Bởi vì yên tổng sức hiệu triệu, là không thể nghi ngờ đại gia đột nhiên vừa nghĩ. Mẹ nó, bữa ăn này bàn là yên tổng ăn cơm xong địa phương. Cái này giường là yên tổng ngủ quá giường. Cái này sofa là yên tổng ngồi quá sofa. Lên chiếc thuyền này, cũng có thể trải nghiệm một cái đỉnh cấp phú hào đời sống xa hoa phương thức. Hơn nữa chỉ cần đem giá cả ngưỡng cửa thiết trí thấp một chút, khiến người ta trải nghiệm một ngày hoặc là nửa ngày cái gì, thu cái 1800 đồng tiền vé tàu, còn có thể ăn xa hoa phệ, dùng nhiều tiền chút, còn có thể hưởng thụ máy bay trực thăng đưa đón, trải nghiệm các loại đỉnh cấp phục vụ, dựa theo cư dân mạng lòng hiếu kỳ, lui tới du khách khẳng định nối liền không dứt. Đề nghị này, có người phản đối, có người chống đỡ. Phản đối người cảm thấy thôi, phương thức này quá lão. Quang Minh Hào bản thân liền là thế giới đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch, vẫn cung cấp đều là cao cấp phục vụ, cao cấp hưởng thụ, lên thuyền khách mời không phải doanh nhân khổng lồ, chính là các giới danh lưu, không giàu sang thì cũng cao quý, hiện tại người đem tàu du lịch chỉnh thành võng hồng nơi đánh thẻ. Này không phải tự hạ bức cách sao? Chống đỡ người cảm thấy thôi, bức cách không bức cách đều không quan trọng. Ngược lại Quang Minh Hào hiện tại cũng không kiếm tiền, ngành nghề đã như vậy tiêu điều, đi về nước ngoài đường hàng không cũng không ai cảm thấy hứng thú, còn không bằng toàn bộ võng hồng nơi đánh thẻ, không chỉ có Yên tổng có thể đập video, còn có thể xin mời Vẹn Đạ TV những người võng hồng người dẫn chương trình, miễn phí trên tàu du lịch trực tiếp, phối hợp thương mại tuyên truyền. Lấy Quang Minh Hào được trời cao chăm sóc ưu thế, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát hoàn toàn không là vấn đề. Người cũng không cần nhìn không nổi võng hồng, người ta hiện tại một ít đầu võng hồng, so với minh tinh còn kiếm tiền. Thời đại như vậy, chung quy phải tiếp thu một ít mới mẻ sự vật. Nếu như vẫn kiên trì bảo thủ quan niệm, sớm muộn sẽ bị đào thải, thuận theo thủy triều, đi sát đằng sau thời đại bước tiến, mới là cử chỉ sáng suốt. Then chốt chính là ở, Yên tổng có thể hay không chú ý chính mình lấy một cái võng hồng thân phận, xuất hiện ở công chúng tầm nhìn ở trong. Trần Viễn rất hiển nhiên cũng không ngại. Người khác cảm thấy đến võng hồng rất lão, hắn nhưng hoàn toàn không cái gọi là. Muốn nói võng hồng, Mã Ba Ba còn không đồng dạng là cái võng hồng. Người ta thậm chí so với Yên tổng càng hồng. Thủ phủ đều không ngại, ngươi nói Trần Viễn chú ý cái gì? Hắn lại không phải thật sự nhà giàu cự tử, thân phận thần bí, cũng chính là cái bình thường nông thôn trẻ em nhi, tự nhiên tương đương dạng gì. Các ngươi muốn đập liền đập đi. Trước đây vì biết điều, mới không cho đập. Hiện tại đều hồng thành cái này phê dạng, không đáng kể. Ngay ở máy quay phim chụp hình Trần Viễn lúc ăn cơm, Trần Viễn cả người đột nhiên sửng sốt một chút. Tiểu Nguyệt em gái chuyện ra sao a? Tốt như thế nào cảm độ đột nhiên liền gia tăng rồi, hơn nữa còn lập tức gia tăng rồi 2 điểm. Độ thiện cảm tăng lên tới 95 điểm sau đó, không phải mỗi tăng cường một điểm đều sẽ tương đương khó khăn sao, lại còn có thể đồng thời tăng cường 2 điểm, ta thật giống không có làm cái gì à? Kỳ quái. Trần Viễn thì có điểm suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Chính mình cách xa ở Ma Đô, khoảng thời gian này cũng không làm sao liên lạc qua Tiểu Nguyệt em gái, cũng không có vì nàng đã làm gì sự tình. Làm sao vô duyên vô cớ liền đem nàng cho cảm động a? Chẳng lẽ nha đầu này bắt đầu tự mình náo bù sao? Vẫn là đối với ta sản sinh một chút thân thiện hiểu lầm. Ngay ở Trần Viễn đỡ ra thời điểm, nhiếp ảnh gia đi tới. Tiên tổng, nếu không chờ một chút, chúng ta quay chụp một hồi ngươi tắm nắng bức ảnh. Nhiếp ảnh gia lớn mặt hỏi. Đập tắm nắng bức ảnh, muốn cởi áo sao? Đúng, cái này năm có thể cởi áo càng tốt hơn, không thoát cũng không đáng kể, đều nhờ Yên tổng ý nguyện. Vậy được đi, ta một cái đại lão gia, không đáng kể, các ngươi đừng coi ta là lão bản, coi ta là thành một cái chuyên nghiệp người mẫu là được, ngược lại dựa theo các ngươi góc độ chuyên nghiệp đến đập, làm việc có thể làm tốt nhất, liền không muốn lùi mà cầu thứ. Trần Viễn thuận miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít nhân viên phục vụ dồn dập gật đầu không ngớt. Yên tổng nói chuyện, thật có triết lý a. Nhìn thấy chưa, càng là công tử nhà giàu, phẩm hạnh tố chất liền càng ưu tú, người ta một cái trăm tỷ cự thiếu, đều cố gắng như vậy, đối xử mỗi một chuyện thái độ đều nghiêm túc như vậy, gắng đạt tới đem mỗi một chuyện đều làm được tốt nhất, ngược lại là chúng ta những người này, có tư cách gì không nỗ lực. Hai cái phối hợp quay chụp hầu gái một mặt hoa si nói rằng đi đến tắm nắng hồ bơi trước. Trần Viễn chậm rãi mở ra áo tắm. Một giây sau, toàn trường nhân viên phục vụ nữ, hầu gái, nhiếp ảnh gia, ánh đèn sương, từng cái con mắt đều trừng trừng. Có cái tướng mạo luôn vui vẻ nhân viên phục vụ nữ, suýt chút nữa chạy xuống ngụm nước. Tiên tổng vóc người này, cũng quá tốt rồi chứ. Tám khối cơ bụng, tiêu chuẩn người cả tuyến, cường tráng cơ ngực, hai con cơ, có thể gọi tỷ lệ vàng, hơn nữa sẽ không cho người khổ người đặc biệt lớn, đặc biệt hù dọa cảm giác, như vậy vóc người, quả thực hoàn mỹ. Chơi ạ, rất muốn sờ một cái cơ bụng của hắn. Nếu như có thể cùng Yên tổng sáu. Tốc truyện hay 2021. Chương 481, xa hoa lễ vật. Trần Viễn bên này còn ở quay chụp video ngắn. Nguyệt Lăng Xương đột nhiên lại nhận được một cú điện thoại. "Này, chào ngài, xin hỏi là Nguyệt tổng sao?" "Ta là, ngươi là ai, vì sao lại có ta tư nhân số điện thoại?" "Là như vậy Nguyệt tổng, Tiên tổng cho ngài đặt hàng một chiếc siêu báo đốm châu Mỹ xa hoa máy bay trực thăng, chúng ta là phụ trách giao hàng, hiện nay máy bay đã đứng ở ngài công ty dưới lầu, phiền phức ngài lại đây ký nhận một hồi." Nguyệt Lăng Xương nghe vậy lúc này sửng sở. Lại là cái đưa chuyển phát nhanh. Hơn nữa cái tên này đưa không phải bình thường chuyển phát nhanh, lại đưa máy bay. Tiểu Nguyệt em gái đi ra văn phòng, hướng về dưới lầu liếc mắt một cái, quả thực có một chiếc xa hoa máy bay trực thăng đứng ở công ty dưới lầu. Thậm chí còn gây nên không ít ăn dưa công nhân vây xem. Khá lắm, đây là siêu báo đốm châu Mỹ à, nghe nói này một chiếc máy bay trực thăng, giá trị 150 triệu trở lên. Có cái kiến thức rộng rãi công nhân chậm rãi mà nói. Ai như thế châu bò a? Lại mở ẹp tợ lặn lại đây. Nghe nói trong thành thị lớn, có không ít phú hào là nắm giữ máy bay tư nhân, chúng ta thành phố Thiên Môn loại này 18 tuyến thành thị nhỏ, liền chưa từng thấy như thế hào người. Chẳng lẽ sáu là Yên tổng đích thân tới? Sẽ không là thật sao, ông chủ lớn thật sự giáng lâm. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt em gái mang theo tâm tình kích động, xuống lầu. Mai đến tận nàng ký nhận này một chiếc siêu báo đốm châu Mỹ sau đó, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai bộ này xa hoa máy bay trực thăng, lại là Yên tổng cho Nguyệt tổng phân phối chuyên dụng tòa giá. Châu bò a. Nguyệt Lăng Xương bây giờ là phi độn tư bản chấp hành tổng giám đốc, trưởng quản một cái trăm tỷ tập đoàn. Như vậy thân phận, như vậy địa vị, nhưng mà cũng không có phân phối cái gì siêu xe điểm này, để không ít công ty công nhân lên án không ngớt. Dù sao nàng bây giờ đại biểu nhưng là phi độn tư bản mặt mũi. Bản tới công ty cũng định cho Tiểu Nguyệt em gái bố trí một đài chuyên dụng siêu xe. Chỉ là cấp bậc cao siêu xe, đặt hàng lên đến khá là phiền toái. Không nghĩ đến Yên tổng nghĩ tới càng thêm chú đáo, trực tiếp cho Nguyệt tổng phối một chiếc xa hoa máy bay trực thăng. Siêu báo đốm châu Mỹ vừa ra, ai cùng so tài. Ở thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang, ba cái thị trong lúc đó, e sợ cái này cũng là duy nhất một chiếc giá trị quá trăm triệu xa hoa máy bay trực thăng. Đủ để làm nổi bật lên phi độn tư bản thực lực cùng gốc gác, cũng có thể khiến người ta đối với phi độn tư bản càng thêm kính nể. Tiên tổng lưu tính sâu xa, thậm chí ngay cả loại này chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Quả nhiên ông chủ lớn chính là ông chủ lớn đăm chiêu suy nghĩ, không phải người thường có khả năng cùng vậy, luôn có thể làm cho người ta ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng cũng có thể đúng lúc chỉ dẫn công ty phát triển phương hướng. Nhìn trước mắt bộ này siêu báo đốm châu Mỹ xa hoa máy bay trực thăng, Nguyệt Lăng Xương lại lần nữa cảm động a. Lão bản khoảng thời gian này không làm sao liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ta ở trong lòng hắn địa vị cũng không có trọng yếu như vậy, hắn chỉ là coi ta là thành một cái công nhân. Nguyên lai không phải như vậy, thật sự không phải như vậy. Coi như là đi Ma Đô đưa muội muội đến trường, hắn cũng nghĩ cho ta đặt hàng một chiếc siêu báo đốm châu Mỹ xa hoa máy bay trực thăng, trong lòng của hắn vẫn luôn có ta, chỉ là hắn không hiểu lắm biểu đạt. Chơi ạ. Lão bản ngươi tại sao muốn đem nhiều chuyện như vậy lén lút ẩn giấu ở trong lòng? Ngươi rõ ràng vì ta trả giá nhiều như vậy, nhưng là ngươi nhưng cái gì cũng không nói. Lại như là ngươi cho ta trừ sẹo thuốc mỡ, e sợ cũng không phải ta tưởng tượng như vậy dễ dàng được, chỉ là này một phần thuốc mỡ phương pháp phối chế, liền không biết tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi. Thế nhưng ta nhưng cái gì cũng không biết. Ta chỉ là chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi ngươi đối với ta sở hữu tốt. Mặc dù ta phản bội ngươi, ngươi cũng đối với ta không rời không bỏ. Xin lỗi lão bản, ngươi thật sự quá tốt rồi. Ngưng Xương không cần báo đáp, thật sự không biết nên làm gì báo đáp ngươi. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 98 điểm. Khen. Liếm cầu đối tượng Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm đột phá 98 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Khen. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 119. Ngay ở Tiểu Nguyệt em gái thu được xa hoa máy bay trực thăng thời điểm, hắn liếm cầu đối tượng cũng lần lượt thu được Trần Viễn đưa ra xa hoa máy bay trực thăng. Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Ngâm, Chu Nhược Hy, Tiền Manh Manh 6 người, gần nhất khoảng thời gian này đều rất bận. Một bên là chuyện của công ty phải xử lý, một bên lại là phải cho Trần Viễn thu thập chứng cứ, chuẩn bị dành cho mạng lưới bình xịt Hạ Tư Phạm, một đòn chí mạng. Vốn là các nàng đều có chút oán giận Trần Viễn khoảng thời gian này chơi biến mất, cũng không thế nào để ý đến các nàng. Thật sự rất quá đáng. Chúng ta thay ngươi bận bịu trước bận bịu sau, vì cứu vãn thanh danh của ngươi mà nỗ lực, cái tên nhà ngươi ngược lại tốt, chính mình một người chạy đi ma đô tiêu xái, cũng không biết có phải là đi câu em gái đi tới. Quả thực lẽ nào có lý đó. Thế nhưng, khi các nàng thu được Trần Viễn chuẩn bị cho các nàng kinh hỉ lễ vật sau, tất cả hoán khí tan thành mây khói. Nguyên lai Trần Viễn ma đô hành trình, ngoại trừ đưa muội muội đến trường, vẫn là vì đặt hàng những này xa hoa máy bay trực thăng. Chẳng trách chừng mấy ngày đều không trở lại. Các nàng đều trách oan Trần Viễn. Mấy nữ sinh, tâm tư khác nhau. Các nàng đều là đơn độc thu được lễ vật, cũng không biết người khác cũng thu được lễ vật, chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy cũng không cần thiết khoe khoang. Tự mình biết là tốt rồi. Ngoài ý muốn nhất chính là, Sở Ngọc Mặc cũng thu được Trần Viễn tặng lễ vật. Sở Ngọc Mặc xác thực đối với Trần Viễn rất có hảo cảm. Có điều Trần Viễn chưa từng có biểu đạt quá thái độ đối với nàng, cũng không có đưa quá nàng lễ vật gì, cho nên nàng vẫn cho là Trần Viễn là không thích nàng, điều này làm cho kiêu căng tự mãn Sở tiểu thư thâm bị đả kích. Hơn nữa từ đầu đến cuối, nàng đều cho rằng Trần Viễn yêu thích chính là Cao Toàn Âm, không muốn phá hoại sự quan hệ giữa hai người. Nàng Sở đại tiểu thư tuyệt không tiếc với đi làm người thứ ba, cho nên nàng đối với Trần Viễn độ thiện cảm vẫn dừng lại với 80 điểm. Ngày hôm nay, nàng ở trong nhà an bài xuống, lại một lần nữa cùng Tiêu Dật Quân ăn bữa cơm. Vốn là chúng ta lão Tiêu đồng chí dự định mang theo Sở tiểu thư đi chơi một hồi nhảy dù hoạt động, thậm chí dự định tự mình lái máy bay, mang theo Sở Ngọc Mặc đến một hồi không giống nhau hẹn hò trải nghiệm, lấy này chinh phục đối phương phương tâm. Ai biết vừa lúc đó, Sở Ngọc Mặc nhận được một cú điện thoại. Sau đó thì có một lượng hào hoa máy bay trực thăng bay tới, hiện trường ký nhận, phi công đợi mệnh, chỉnh lão Tiêu đồng chí là sức sở. Hắn thuận miệng hỏi hai câu, mới biết máy bay là Trần Viễn chó này viết đưa. Mặc kệ ngươi muốn hay không, người ta đổ vật là đưa. Sở Ngọc Mặc gọi điện thoại cho Trần Viễn, muốn mở miệng từ chối, nhưng là Trần Viễn điện thoại không tiếp, đánh vài lần cũng không đánh thông. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên nhận lấy. Quá mức mở ra sau đó, trả lại cho hắn là được rồi. Loại này lễ vật, nàng là kiên quyết không thể muốn. Có điều nàng rốt cuộc xác định, Trần Viễn hẳn là yêu thích nàng. Không phải vậy ngươi tại sao muốn đưa ta lễ vật quý trọng như vậy? Ra tay chính là một hai ức. Ngươi thật sự đối với ta một điểm ý nghĩ đều không có sao? Không thể nào. Nếu xác định Trần Viễn tâm ý, Sở Ngọc Mặc liền lại cũng không cần lo lắng. Nàng là một cái phi thường có lý trí người, lại như chơi cờ vây như thế tầm nhìn. Nếu như không xác định một cái tâm ý của người ta, nàng là sẽ không toàn tâm toàn ý đi yêu thích một người. Chỉ có khi nàng xác định đối phương yêu thích nàng, nàng mới gặp càng thêm đồng ý yêu thích đối phương. Mọi việc cũng phải tiến lên dần dần, tình yêu là lẫn nhau. Một phương diện yêu thích, nhất định gặp bi kịch. Chờ Trần Viễn lần này từ Ma Đô sau khi trở lại, ta muốn tìm hắn cố gắng nói chuyện. Sở Ngọc Mặc trong lòng như vậy thầm nghĩ. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Tốc truyện hay 2021. Chương 482, Ma Đô tiệc tối. Trần Viễn mới vừa đập xong một tổ tắm nắng video ngắn, trong đầu lại vang lên liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống. Sở Ngọc Mặc độ thiện cảm đột nhiên tăng trưởng đến 90 điểm. Còn có Tiểu Nguyệt em gái, không phải mới vừa mới tăng cường đến 97 điểm độ thiện cảm sao? Lúc này mới qua không tới 20 phút, lại lần nữa tăng vọt đến 98 điểm. Ta bộ ngươi hầu tử, ngày hôm nay tại sao có thể có nhiều như vậy vui mừng ngoài ý muốn? Ta rõ ràng sẽ không phải là trước đặt hàng xa hoa máy bay trực thăng đã bắt đầu hàng đến chứ? Có điều coi như máy bay trực thăng đến, cũng không đến nỗi để Tiểu Nguyệt em gái tăng vọt đến 98 điểm độ thiện cảm a. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Trần Viễn cảm thấy thôi, Nguyệt Lăng Xương không phải chưa từng va chạm xã hội người. Một chiếc siêu báo đốm châu Mỹ, nên không đủ để làm cho nàng độ thiện cảm trong nháy mắt đột phá 98 điểm. Lẽ nào là, trừ sẹo thuốc mỡ lên hiệu quả, trên mặt nàng vết tích dần dần biến mất rồi. Trần Viễn như vậy thầm nghĩ. Tính toán thời gian, nên cũng gần như. Dù sao đều quá thời gian dài như vậy, trên mặt nàng vết tích nên cũng bóc ra. Lý Thị Tài Phiệt không muốn con rơi, phỏng chừng không bao lâu nữa, liền sẽ trở thành toàn nước nổi tiếng mỹ nữ tổng giám đốc, không biết chúng ta Lý thiếu nhìn thấy tình huống này, có thể hay không tức đến thổ huyết. Tiên tổng, mới vừa ngài điện thoại di động vang lên thật nhiều lần, hẳn là có người gọi điện thoại cho ngươi, có muốn hay không về một hồi? Có cái người phục vụ đem Trần Viễn điện thoại di động đưa tới. Ta xem một chút. Trần Viễn mở ra điện thoại di động vừa nhìn. Mẹ kiếp, này chưa nghe điện thoại vẫn đúng là không phải bình thường nhiều lắm. Ngoại trừ Sở Ngọc Mặc cho hắn đánh 5 điện thoại, còn có Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Chu Nhược Hy, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Ngâm, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, thậm chí còn có Lâm Thư Đồng đầy đủ hơn 30 chưa nghe điện thoại. Sở Ngọc Mặc trước tiên mặc kệ. Này em gái ngươi đưa nàng máy bay trực thăng, nàng chắc chắn sẽ không muốn, vì lẽ đó trước tiên không để ý tới nàng. Trần Viễn đưa đi đồ vật, sẽ không có thu hồi lại đạo lý. Hưu muốn ngăn cản lão tử tiêu phí liếm cầu tiền. Tất cả ngăn cản ca tiêu phí liếm cầu tiền nữ nhân đều là kẻ địch. Hắn người, vẫn là gọi điện thoại đều hồi phục một chút đi. Tuy rằng có chút bận rộn, nhưng duy trì liếm cầu quan hệ là tất nhiên. Nếu như liếm cầu quan hệ vẫn không duy trì, thời gian dài lạnh nhạt xử lý, chờ sau một quãng thời gian, mặc kệ cao bao nhiêu độ thiện cảm, nhất định sẽ dần dần giảm xuống. Giữa người và người cảm tình, không chịu nổi thời gian tàn phá, vẫn không chiếm được đáp lại liếm cầu, đều sẽ rời bỏ ngươi. Vì lẽ đó Trần Viễn đã sớm luyện thành như thần tốc độ viết chữ. Coi như đồng thời cùng 20, 30 gái em gái tán gẫu, như thường như cá gặp nước, ung dung như thường. Mỗi một cái cùng Trần Viễn tán gẫu em gái, phảng phất đều chiếm được dây về, chịu đến đầy đủ coi trọng. Trần Viễn cũng xưa nay đều không qua loa các nàng, khiến cho Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ mọi người đều cho rằng mỗi ngày chỉ có chính mình cùng Trần Viễn ở hẻ chặt trên tán gẫu. Thực chỉ là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh mà thôi. Lên đến 80 điểm tinh thần, đầy đủ hắn đồng thời xử lý nhiều tuyến tán gẫu đem tinh thần lực vận dụng đến phương diện này, cái tên này cũng coi như là cái kỳ tài. Cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy, nếu như những này liếm cầu đối tượng, mỗi ngày không có việc gì, cả ngày đều chỉ muốn theo ta tán gẫu, cho ta nấu cháo điện thoại, vậy ta còn nơi nào có thời gian đi phát triển tân liếm cầu đối tượng. Nhất định phải cho các nàng tìm một ít chuyện làm cho các nàng triệt để bắt đầu bận tối bụi, chỉ có những người này mỗi ngày bận tối mày tối mặt, các nàng liền không có thời gian đi quản ta. Vì lẽ đó, đây mới là phá cục phương pháp duy nhất. Trần Viễn trong lòng cũng sớm đã quyết định chiến lược phương châm đem mỗi một cái liếm cầu đối tượng bồi dưỡng thành thế giới cấp mỹ nữ tổng giám đốc. Như vậy các nàng bận rộn, liếm cầu tiền cũng tiêu hao, thời gian của ta cũng tự do, là có thể phát triển càng nhiều liếm cầu đối tượng. Đã như thế, quả thực một lần bốn được. Hơn nữa những người này phát triển sau khi thức dậy, cũng biến tướng làm cho Yên tổng hy vọng càng ngày càng cao, địa vị càng ngày càng tôn sùng. Trần Viễn không phải thế giới thủ phủ, nhưng nếu như có một ngày, hắn 100 người bạn gái, tất cả đều so với thế giới thủ phủ còn có tiền, ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây mới là bám váy đàn bà cảnh giới tối cao. 6. Thời gian loáng một cái đã đến xế chiều 5 giờ. Khoảng cách Diệp Gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối bắt đầu, còn có 2 giờ. Thời gian này tiết điểm, cũng đã có càng ngày càng nhiều khách mời leo lên tàu du lịch. Những này tất cả đều là ma đô xã hội thượng lưu nhân vật. Cảng phụ cận siêu xe, liền ngừng hơn 1.000 lượng, tất cả đều là trăm vạn trở lên cấp bậc siêu xe. Quả thực kinh bạo vô số người nhãn cầu. Trực tiếp mở máy bay tư nhân, leo lên bong tàu khách mời, cũng không phải là không có. Diệp Gia phát sinh thư mời, một tấm thư mời có thể mang 3 vị khách mời ra trận, nếu như trong tân khách mặt có tiểu hài tử lời nói, tiểu hài tử có thể tùy tùng đại nhân ra trận, không cần thư mời. Diệp Gia ở Ma Đô sức hiệu triệu, là không thể nghi ngờ. Lần này có thể bắt được thư mời nhân vật, cái kia đều là Ma Đô xã hội thượng lưu bên trong người tài ba, không có một cái là đồ vô dụng. Bởi vậy, không biết có bao nhiêu Ma Đô giả danh viện muốn lẫn vào bên trong. Như vậy thì tối, đối với nữ giới thân phận yêu cầu là không cao, bởi vì cao cấp vòng tròn cũng xác thực cần một ít mỹ nữ đến tôn lên bầu không khí. Thế nhưng chân chính quý cô vừa không có nhiều như vậy, coi như có cũng không nhất định đồng ý tham gia như vậy tiệc tối. Đây là Diệp Gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối, hắn quý cô tham gia như vậy tiệc tối, danh tiếng nhất định sẽ bị làm hạ thấp đi, các nàng tự nhiên không gì lạ, không thèm khát. Thế nhưng giả danh viện không sẽ tính toán nhiều như vậy, các nàng muốn chỉ là câu một cái kim quy tế, kết bạn càng nhiều cao cấp giao thiệp. Trọng điểm là các nàng nắm giữ gương mặt xinh đẹp, đối với nữ sinh mà nói, gương mặt xinh đẹp cùng vóc người chính là một loại tư bản. Trần Viễn ngồi ở trên bong thuyền, phóng tầm mắt nhìn, hắn phát hiện lúc này mới tới tham gia tiệc tối mỹ nữ, lại so với nam sĩ còn nhiều hơn. Không trách mọi người đều nói ma đô nữ giới muốn so với nam tính nhiều đồn đại không ngừng a. Theo thời gian trôi đi, lên thuyền khách mời càng ngày càng nhiều. Cả chiếc thuyền bầu không khí cũng bắt đầu náo nhiệt lên, đâu đâu cũng có một đám khen ngợi đàm luận tinh anh nhân sĩ, còn có ăn mặc đẹp đẽ giả phục, hiển lộ hết thước tha vóc người cực phẩm mỹ nữ. Những nữ sinh này bên trong, sắc thực phần lớn đều là dài đến đẹp đẽ. Cơ bản 80%, nhan trị đều ở 7 phần trở lên. Thậm chí có 10%, nhan trị vượt qua 8 phần. Chính là nói, 1000 cái nữ sinh bên trong, có ít nhất 108 phần mỹ nữ. Mà 8 phần mỹ nữ đã có thể được xưng là hoa khôi của trường, hệ bỏ ra có thể thấy được mỹ nữ tỷ lệ cao. Trần Viễn tùy tiện nhìn lướt qua, thậm chí tại đây chút quý cô bên trong phát hiện 5 cái 9 phần mỹ nữ, bên trong một cái là Tần Vô Song, còn có một cái là diễn viên Giang Mạn Ảnh, nàng ngày hôm nay cũng cùng bạn trai Bạch Văn Đông đồng thời tới tham gia tiệc rượu, đúng là có vẻ vô cùng ân ái dáng vẻ, tức cũng đã mến nhau 2 năm, làm cho người ta cảm giác như cũ nằm ở nhiệt luyến kỳ, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Cho tới mặt khác 3 cái 9 phần mỹ nữ, Trần Viễn không quen biết, cũng chưa từng thấy. Khách mời càng ngày càng nhiều sau đó, Trần Viễn liền mang theo khẩu trang cùng mũ, chính mình một người lặng lặng ngồi ở trong góc, cũng không ai nhận ra hắn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 483, tiểu mập mạp. Bầu không khí một mảnh an lành. Ánh đèn hơi chút tối tăm mê ly. Vô cùng rộng rãi tàu du lịch trong đại sảnh, bày đặt âm nhạc kiếm rượu. Một loạt hàng, một bàn bàn rượu ngon món ngon, có thể mời xin mời trẻ chén, thỏa thích ăn uống. Có điểm tâm ngọt, món chính, thang trúc, nước trà, đồ uống, trà bình, rượu đỏ, đồ ăn vặt, không thiếu gì cả, không giới hạn lượng cung cấp. Bồi bàn bưng rượu trà bình, qua lại ở trong đám người, bất cứ lúc nào cho mỗi một vị quý khách cung cấp tối chu đáo phục vụ. Trung tâm sân nhảy, còn có mấy đôi tuấn nam mỹ nhân luyện chuyển nhảy múa, thể hiện ra tao nhã nhảy múa, cùng phiêu giật khí chất, hấp dẫn không ít khách mời vây xem. Theo thời gian càng ngày càng ở phía sau, bắt đầu leo lên tàu du lịch nhân vật thân phận, tựa hồ cũng càng ngày càng châu bò. Có lúc tham gia loại này cao cấp tiệc rượu, đều sẽ có một loại quy định bất thành văn. Bình thường thân phận châu bò nhân vật, đều sẽ không vừa bắt đầu liền ra trận. Càng về sau, ra trận người càng châu bò. Như vậy vô hình chung, liền ra vẻ mình rất có phô trương, cũng sẽ ra vẻ mình rất có giá trị cảm. Liên tỷ như một người nữ sinh cùng nam sinh hẹn hò, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không tới trước liền có vẻ không có giá trị cảm. Coi như nàng thời gian đầy đủ, cũng sẽ cố ý tha cái mười mấy phút lại xuất hiện. Nhất định phải xác định nam sinh đang chờ nàng. Vì lẽ đó chúng ta cùng nữ sinh lúc ước hẹn, bình thường có thể sớm mười mấy phút nói mình đến, cơ bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu như nàng là cái yêu thích thường thường đến một người, đồng thời đến muộn thời gian rất dài, ngươi là có thể sớm nửa giờ nói đến. Nói chung không nên để cho lo lắng chờ đợi ảnh hưởng hẹn hò tâm tình. Chúng ta cũng không cần trách cứ nữ sinh tại sao bị một rồi. Sinh hoạt là một loại nghệ thuật. Ngươi chỉ cần làm cho nàng biết các ngươi nàng thời gian rất lâu, đồng thời thái độ thành khẩn, có bao dung tâm, vậy thì được rồi. ngươi nhất định phải để tâm vào chuyện vụ vặt, khả năng sẽ chỉ làm trong lòng mình không thoải mái, không làm được em gái cùng ngươi hẹn gặp sau, lần sau liền cũng lại ước không ra. Tiên tổng, đúng là ngài a, ta còn tưởng rằng ta nhận lầm người. Ngay ở Trần Viễn thưởng thức các loại quý cô mỹ nữ thon thả dáng người thời điểm, một cái tiểu mập mạp đột nhiên đi tới hắn trước mặt, có vẻ một mặt kinh hỉ dáng vẻ. Chu Tiểu Y, là ngươi a? Trước mắt cái này tiểu mập mạp, Trần Viễn một ánh mắt liền nhận ra được. Tuy rằng thời gian mấy tháng không thấy, tiểu tử này tựa hồ lại trưởng mập một điểm, thế nhưng Trần Viễn đối với hắn ấn tượng vẫn tính tương đối sâu khắc. Kim Mậu cao ốc chính là ở Chu gia phụ tử trong tay mua lại. Yên tổng, ta ngày hôm nay còn ở Hán Thành hai đời trong đám nhìn thấy có người nghị luận, nói là Yên tổng đến Ma Đô, rất có khả năng gặp tham gia ngày hôm nay Diệp gia Thiên Kim sinh nhật tối, không nghĩ đến dĩ nhiên là thật sự. Cũng là nhàn kẻ nhạt, chạy tới trướng tăng kiến thức, mập mạp ngươi đều ở Ma Đô lăn lộn vài tháng đi, gần nhất như thế nào a? Không ra sao, cha ta đem tài sản chuyển đến Ma Đô sau, thực chuyện làm ăn giá thị trường như cũ không tính quá tốt, gần nhất 2 năm qua chuyện làm ăn cũng không tốt làm, ta ở Ma Đô địa phương thượng lưu trong phạm vi cũng không thế nào chịu đến tiếp đãi. Chu Tiểu Uy một mặt cô đơn nói rằng, nếu ta nói nha, Ma Đô loại này quốc tế hóa đại đô thị, thương mại trình độ phát triển đã đạt đến bình cảnh, lên trên nữa phát triển tiềm lực vô cùng có hạn, bởi vì có thể khai phá, cơ bản cũng đã bị khai phá đến mức tận cùng, ngươi còn không bằng về ngạt tỉnh, chờ sau này thành phố Thiên Môn thành phố điện ảnh quy hoạch phát triển lên, sau đó phóng xạ quanh thân thành thị, không làm được có thể trở thành là cái thứ hai Ma Đô. Trần Viễn lời này vừa nói ra, tiểu mập mạp nhất thời con ngươi đều rơi mất một chỗ, cũng không biết Yên tổng là đang chém gió, hay là thật có cái này dạ tâm. Nguyên lai 1 triệu mẫu cực lớn đất, ngươi đều còn cảm thấy đến không đủ lớn, lại muốn đem thành phố Thiên Môn khối này thâm sơn cùng cốc địa phương chế tạo thành cái thứ hai Ma Đô. Ngươi biết Ma Đô đến cùng lớn bao nhiêu, đến cùng có bao nhiêu phồn hoa sao? Thật sự muốn rèn đúc ra một cái khác nào Ma Đô bình thường quốc tế hóa đại đô thị đừng nói hàng trăm tỷ, coi như là mấy vạn ức, 10.000 tỷ, ngươi đều không nhất định có thể kiến tạo ra được. Trừ phi là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, toàn quốc phú thương tập thể tràn vào thành phố điện ảnh, không ngừng xây dựng thêm quanh thân kiến trúc, phát triển mười mấy năm sau mới có thể trở thành cái thứ hai Ma Đô. Thế nhưng nội lục thành thị không có thành phố ven biển được trời cao chăm sóc ưu thế. Tốt chuyện hay 2021. Chương 484, Lý Thiếu cũng tới. Thành phố Thiên Môn cũng không có quốc gia hiệu triệu, cũng không có nhiều như vậy phú thương đồng ý tràn vào cái này thâm sơn cùng cốc nơi. Không chiếm thiên thời, không diện tích lợi, không chiếm nhân hòa, chỉ bằng vào ngươi Yên tổng một người, ngươi chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên hay sao? Liên quốc gia phát triển trọng điểm thành thị đều cần thuận thế mà làm, lấy sức một người khai phá một tòa tân thành, nói nghe thì dễ, chớ nói chi là ngươi muốn cho tòa này tân thành trở thành vượt qua Ma Đô tồn tại. Chém gió đều không làm bản nháp, vài món thức ăn a uống tới như vậy, 10 cái thế giới thủ phủ tính gộp lại cũng không dám thổi loại châu bò này đi. Lại cho ngươi 2 cái món ăn, sợ là nước Mỹ đều có thể bị ngươi mua lại. Tiên tổng nói chuyện vẫn là trước sau như một khôi hài hài hước a, có điều Ma Đô làm vì quốc tế hóa đại đô thị, phát triển tiềm lực vẫn là vượt xa thành thị khác, chúng ta lão Chu ra chuyện làm ăn đang muốn cùng quốc tế nối đường dây, cho nên mới phải đưa đến Ma Đô. Tiểu mập mạp khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng không ủng hộ Trần Viễn quan điểm, bởi vì Ma Đô ở người khác xem ra phát triển tiềm lực xác thực vượt xa thành thị khác. Nơi này nắm giữ ưu tú nhất nhân tài, ưu tú nhất giáo dục, hiện đại nhất khoa học kỹ thuật phát triển, còn có vô số phấn đấu ở thành phố này người trẻ tuổi. Như vậy phồn hoa trong đại đô thị diện, tự nhiên nắm giữ càng nhiều thương cơ. Ngươi làm sao có thể nói Ma Đô phát triển tiềm lực có hạn đây? Câu nói như thế này cũng quá không có kiến thức đi. Được thôi, vốn còn muốn lôi kéo ngươi đồng thời kiếm tiền, nhưng cũng không bắt buộc, ngày hôm nay sẽ theo liền ăn ăn uống uống, không đàm luận những chuyện này. Trần Viễn cười ha ha, cũng không để ý. Tiên tổng, ta thật giống nhìn thấy một người bạn, ta đi mời hắn một chén rượu. Đi thôi, đi thôi. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Vốn là thật vất vả ở Ma Đô đụng tới một cái người quen, Trần Viễn vẫn còn muốn tìm hắn nhiều tán gẫu hai câu, không hơn người ta có chuyện của chính mình, cũng sẽ không làm lỡ người khác. Dù sao tiểu mập mạp mới tới Ma Đô, xác thực nên nhiều kết giao một số nhân mạch. Ngày hôm nay trận này tiệc rượu cơ hội hiếm có, là Ma Đô thượng tầng trong phạm vi, một lần phi thường toàn diện, cũng phi thường hiếm thấy giao lưu cơ hội. Phổ thông thương mại tụ hội, khẳng định không có cách nào một hồi tập hợp đủ nhiều như vậy phú thương tinh anh. Chu Tiểu Uy cũng không biết, cũng là bởi vì ngày hôm nay sơ sẩy, dẫn đến hắn ngày sau hối hận không ngớt. Nếu như lúc trước hắn nắm được rồi trận này cơ hội, trăm tỷ dòng roi đem là điều chắc chắn. Mau nhìn, là Vương hiệu trưởng, Vương hiệu trưởng mang theo hắn bạn gái mới đến rồi. Không thể không nói, hiệu trưởng nhiều năm như vậy, vẫn là rất chuyên nhất, hắn yêu thích nữ sinh, vẫn luôn là vong hồng mặt, sát thực dài đến đều rất đẹp đẽ, vóc người cũng rất tốt, chính là có một điểm, ta hoàn toàn nhận biết không ra ai là ai. Muốn nói sớm nhất vong hồng, nên thuộc về hiệu trưởng, năm đó Lịch Dệ Ảm vẫn không có phát triển lúc thức dậy, hiệu trưởng chính là một cái siêu cấp đại vong hồng, ủng có mấy ngàn vạn fans, bị người xưng là quốc dân lão công, có điều mấy năm gần đây, Thiên Đạt tập đoàn tài sản mức độ lớn có lại, Ma Đô tứ thiếu cái tên này, hắn khả năng có chút ngồi không vững. Thực hiệu trưởng trước đây tự tay sáng lập Vẹn Đạ TV, phát triển rất tốt, lúc trước lúc gần lúc hiện trở thành trong nước tam đại Lịch Dệ Ảm một trong. Có điều sau đó mấy nhà tập đoàn tài chính từng nhóm vào cỗ, dẫn đến nội bộ mâu thuẫn không ngừng, hiệu trưởng dưới cơn nóng giận, thẳng thắn làm hất tay trưởng quỹ, Vẹn Đạ TV vì vậy mà lương, nếu như lúc trước không lương lời nói, có thể hiện tại đã trở thành trực tiếp bá chủ một trong. Bất kể nói thế nào, ở lúc đó xem ra, Vẹn Đạ TV khối lượng cơ thể sắt thực không lớn, cũng không cách nào cùng hiệu trưởng sắp sửa kế thừa Thiên Đạt tập đoàn đánh đồng với nhau, có điều bây giờ nhìn lại lời nói, liền không phải như vậy quan điểm, liền tỉ như TikTok, ai có thể nghĩ tới một cái làm video ngắn, ngắn trong vòng mấy năm, giá trị thị trường dĩ nhiên vượt qua 500 tỷ, còn có hải ngoại phiên bản phát hành, thịnh hành toàn cầu, phòng trường sang năm là có thể đột phá ngàn tỷ giá trị. Thị trường quả thực khủng bố như vậy. Đúng đấy, video ngắn cùng trực tiếp đầu gió, xác thực phát triển vượt quá tưởng tượng, hiện tại Vẹn Đạ TV thật giống bị Yên tổng tiếp nhận đi, nghe nói muốn bắt đầu từ từ lần thứ hai của khởi. Vương hiệu trưởng xuất hiện, để không ít người nghị luận sôi nổi, cũng không có thiếu người hội tụ mà đi, quay về hắn chúc rượu. Tiểu Vương ở giới giải trí tiếng tăm rất lớn, so với Yên tổng còn lớn hơn. Hiện nay mới thôi, hắn vẫn là rất được hoan nghênh. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Hiệu trưởng chi danh như sấm bên tai. Hơn nữa hắn hơn 30 tuổi, đến nay chưa kết hôn, vong hồng bạn gái thay đổi một cái lại một cái, thế nhưng những này vong hồng nữ căn bản không thể gả vào nhà giàu. Lão Vương cũng sẽ không đồng ý như vậy hôn sự, nhất định phải tìm cái môn đăng hộ đối. Diệp Gia Thiên Kim chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Có điều Diệp Gia Thiên Kim không nhất định để ý Tiểu Vương. Dù sao Tiểu Vương danh tiếng không tốt lắm. Đó lại bòi danh hiệu, từ lâu thâm nhập lòng người. Phổ thông Thiên Kim tiểu thư cũng coi như, như La thị bộ tộc như vậy đỉnh cấp nhà giàu, Thiên Đạt thiếu chủ thân phận, còn thật sự có chút không đáng chú ý. Nói tới Vương hiệu trưởng, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người khác, lúc này đồng dạng là đỉnh cấp con nhà giàu, thậm chí thân phận bối cảnh càng thêm thần bí, hắn đồng dạng nóng nảy toàn mạng, có điều hành vi của hắn so với hiệu trưởng càng thêm ác liệt. Ngươi nói chính là Yên tổng sao? Cái tên này gần nhất đều ở giới giải trí quét màn hình, cũng không biết Yên tổng có hay không tới ngày hôm nay tiệc rượu, nghe nói mấy ngày trước đây hắn ở Ma Đô đại học hiện thân. Yên tổng hẳn là sẽ không đến, dù sao hắn sở căng đan quấn quanh người, danh tiếng đã sú đại lộ, cư dân mạng đối với hắn tiếng mắng một mảnh, lúc này nên khiêm tốn một chút, ngày hôm nay nếu như Yên tổng chạy tới tham gia Ma Đô cao cấp tiệc rượu, cái kia không phải tự lấy nhục sao? Mấy cái thương vụ nhân sĩ an vị ở Trần Viễn bên cạnh, một bên cắn hạt dưa, một bên nghị luận sôi nổi. Trần Viễn còn tưởng rằng những này cao cấp nhân sĩ gặp tâm tình một hồi quốc gia đại sự, thời cuộc phát triển, quốc tế muốn nghe đề tài gặp rất cao cấp 6. Ai biết những này áo mũ chỉnh tề đám gia hỏa, miệng đầy đều là bắt quái. Quả thực so với nữ nhân còn bắt quái. Hơn nữa bắt quái người vẫn là hắn bản tôn. Cái gọi là xã hội thượng lưu cũng chỉ đến như thế. Vương hiệu trưởng tiến vào tiệc rượu sau, rất nhanh sẽ cùng một đám hai đời công tử hòa mình. Chỉ chốc lát sau, Thần Vô Phong cũng leo lên tàu du lịch. Tiểu tử này ngày hôm nay hâu phục dày da, một bộ phong độ phiên phiên dáng dấp, tương tự gây nên không ít người nghị luận. Đây chính là công tử nhà họ Tần sao? Tuổi còn trẻ, dài đến thật sự rất xoáy a. Tần gia gen vốn là được, cha hắn cùng hắn mẹ, năm đó chính là Ma Đô nhân vật nổi tiếng, Tần Vô Song dài đến xinh đẹp như vậy, có thể gọi Ma Đô người thứ hai viện, tỷ tỷ nắm giữ nữ như thần nhắn trị, đệ đệ đương nhiên sẽ không kém. Ta xác định, đêm nay mục tiêu chính là Tần thiếu, hắn còn trẻ nhiều tiền, dài đến lại xoáy, nếu có thể câu đến hắn, nhưng là phát ra. Được rồi, đừng nằm mơ, ngươi đang đánh ý đồ này thời điểm, e sợ hiện trường đã sương có hơn trăm cái đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên Tần Vô Phong sau khi xuất hiện, một đống lớn quý cô mỹ nữ hướng về hắn vây lại. Cảm giác căn bản không giúp được. Mau nhìn, này không phải Lý Thiếu sao? Lý Thiếu cũng tới 6. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 485, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới đây là một tên Âu phục dày da, vóc người cao gầy nho nhã nam tử. Hắn da rẻ trắng nõn, khí chất trầm ổn, trên mặt mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, có vẻ nhã nhặn lại nội liễm, nắm giữ một đầu đen tuy dày đặc tóc, sống mũi cao, đôi môi thật mỏng, mày kiếm mắt sao, ngũ quan đẹp trai. Một bức nhã nhặn cầm thú dáng dấp. Lý Gia Mục năm nay 29 tuổi. Cái tuổi này nam nhân đã hoàn toàn thối lui ngây ngô cậu bé tính trẻ con, nhưng lại không có vẻ già mua. Giữa lúc phong nhã hào hoa, hăng hái, hơn nữa hắn đã có đầy đủ năng lực đi khống chế gia tộc xí nghiệp, ở công ty tập đoàn bên trong, nắm giữ lớn vô cùng quyền lên tiếng. Trọng điểm là, Lý Gia Mục ở giới giải trí danh tiếng không hiện ra, rất ít bộc lộ ra hắn sở căng đan ở Ma Đô tứ thiếu ở trong, cái tên này phong bình danh tiếng lại là tốt nhất. Khả năng điều này cũng cùng Lý Gia khống chế dư luận khá liên quan. Lý Thiếu đến rồi, hắn mới là ngày hôm nay màn kịch quan trọng a, ở Ma Đô sở hữu công tử nhà giàu bên trong, cảm giác có thể xứng với Diệp Gia Thiên Kim, cũng chỉ có Lý Thiếu. Vì sao? Vương hiệu trưởng cùng Tần công tử không phải cũng tới sao? Hai người này cũng không so với Lý Thiếu thua kém bao nhiêu chứ? Người đây liền không hiểu đi, nghe nói Diệp Thiên Kim năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, nhìn ra cũng là 20 mới ra mặt dáng vẻ, Vương hiệu trưởng tuy rằng tiếng tăm rất lớn, nhưng quá mức trêu hoa gẹo nguyệt, phóng đãng bất ham, Diệp gia hẳn là sẽ không cân nhắc cùng Vương nhà thông gia, còn cái này Tần Vô Phong, tuổi quá nhỏ, năm nay mới 18 tuổi, cánh chim không gió, cũng chính là cái tiểu hải tử, duy nhất có thể cùng Diệp gia thực lực tương đương, đồng thời tuổi tác phù hợp, tài hoa. Hơn người, có cổ tay, có tâm kế trẻ tuổi, ngoại trừ Lý Thiếu còn có ai? Ta nói các ngươi có thể hay không không muốn quá bắt quái. Diệp Gia Thiên Kim một hồi sinh nhật tiệc tối mà thôi, làm sao các ngươi khiến cho như là chọn thông gia đối tượng tự. Ngươi khoan hay nói, thật chính là chọn thông gia đối tượng, không phải vậy Diệp Gia triệu tập nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt làm gì? Toàn bộ Ma Đô, sợ là có 1/3 hàng đầu tuấn kiệt đều bị triệu tập lại đây, tham gia tiệc rượu nam sinh, sẽ không có dòng dõi bối cảnh thấp hơn 100 triệu, coi như không có nhiều tiền như vậy, người này ở phương diện khác, e sợ cũng là nắm giữ không phải bình thường chiến tích. Một đám bắt quái tinh anh nhân sĩ nghị luận sôi nổi. Không ít người suy đoán, Diệp Gia thật sự có thông gia ý tứ, hoặc là muốn chọn rể ở rể. Bởi vì Diệp Gia dòng chính một mạch, cũng chỉ còn sót lại vị này Ma Đô người thứ nhất viện, một mạch đơn truyền. Sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh con, đây là Diệp Gia lao gia tử cho tới nay tâm nguyện. Cả gia tộc truyền thừa hệ cùng kiêm. Diệp Hàm không có quá nhiều lựa chọn quyền lợi. Hoặc là nói, gia tộc dành cho nàng có đủ nhiều quyền lựa chọn, nhưng nhất định phải thiết trí ngưỡng cửa, nàng trong tương lai, nhất định phải ở nhất định trình độ tuyến trở lên. Không phải vậy xem nước láng giềng Samsung tập đoàn tài chính như thế, đường đường tập đoàn tài chính trưởng công chúa, bởi vì tự do yêu đương, gả cho một cái vô dụng bảo an, cuối cùng gây ra toàn cầu chuyện cười. Diệp gia không hy vọng trở thành cái thứ hai Samsung tập đoàn tài chính. ngày hôm nay trận này sinh nhật tiệc tối, mọi người đều rõ ràng trong lòng ở bề ngoài nói chính là sinh nhật tiệc tối, thực chính là ra mắt tiệc tối. Hơn nữa là ma đô quy cách cao nhất ra mắt tiệc tối. Không phải vậy chỉ cần chỉ là sinh nhật, thực ở không có cần thiết như thế gióng trống khua chiêng, khiến cho toàn bộ ma đô xã hội thượng lưu đều mọi người đều biết. Phô trương kinh người như vậy, tham gia tiệc rượu khách mời, e sợ đã vượt qua 3000 người. Nhà ai con gái sinh nhật, xin mời nhiều như vậy người cùng nhau ăn cơm. Còn thiết trí như thế cao quy cách, treo đầu dê bán thịt chó sự tình nhiều hơn đều. Rất nhiều giả danh viện, hao tổn tâm cơ lẫn vào cao cấp tiệc rượu, còn không phải là muốn câu một kẻ có tiền kẻ ngốc đại gia rõ ràng trong lòng. Nhưng vào lúc này, một chiếc xa hoa máy bay trực thăng gào thét mà tới, rơi vào tàu du lịch trên bông thuyền. Mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy máy bay ngừng ổn sau khi khoang cửa mở ra, hai cái trên người mặc dạ phục thanh thuần thiếu nữ từ trên máy bay đi xuống. Này hai tên nữ tử, một người dáng dấp hoạt bát đáng yêu, khác nào một con lọ lì công chúa, nàng ăn mặc một bộ màu đen váy công chúa, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, vóc người cũng là tinh xảo đặc sắc, chân ngọc nhỏ và dài, đáng yêu cực kỳ. Yêu thích lọ lì nam sinh, sợ là đối với này một khoản căn bản không có một chút nào sức đề kháng. Coi như ở quý cô mỹ nữ tụ tập tàu du lịch trên, nàng cũng có thể khiến người ta sáng mắt lên, ký ức sâu sắc. Cho tới mặt khác một vị, trên người mặc màu xanh da trời cổ phong quần dài, khác nào một vị họa bên trong đi ra tiên tử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều để lộ ra một luồng kinh người linh khí. Phảng phất đất thiêng này sinh hiện tại, đoạt tiên địa chi tạo hóa. Nhất cử nhất động, câu hồn và phách, băng cương ngọc cốt, quốc sát thiên hương. Mẹ nó, quá đẹp, đây cũng quá mỹ chứ. Chúng ta ma đâu ngoại trừ Tần Vô Song tiểu thư, ta liền chưa từng thấy như thế đẹp đẽ nữ hải. Nàng sáu sẽ không phải chính là Diệp Thiên Kim chứ? Vẫn là cưới siêu báo đốm châu Mỹ tới được, thân phận địa vị tuyệt đối không phải. Nàng không phải Diệp Thiên Kim, ta ở trên mạng nhìn thấy nàng, thật giống chính là cái mạng lưới nữ người dẫn chương trình, tiên tổng trả lại hắn khen thường quá, mà khác bên cạnh cô gái kia ta cũng nhận thức, hắn thành thủ phủ Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm Chỉ Lạc, Lâm thị tập đoàn gần nhất cổ phiếu sụt giảm, thắng ngày không tốt lắm à, chúng ta vị này Lâm tiểu thư phảng phất không có tim không có phổi như thế, gia tộc suy nhược đối với nàng không hề có một chút ảnh hưởng, như thường sống phóng. Đúng. Một cái vong hồng mặt nữ sinh, khá là đấu kỵ nói đến nói. Nàng đều bỏ ra hơn 2 triệu đi sửa mặt, đã nghĩ đem mình chỉnh càng đẹp một chút, lấy này lẫn vào càng cao cấp vòng tròn, thu được càng ưu tú nam sinh yêu ái. Tại sao quay đầu lại, những nam sinh này phảng phất mắt bị mù như thế, yêu thích những này rõ ràng không như vậy đẹp đẽ nữ sinh đây. Một cái trứng ngứa mặt, cũng không như vậy tinh xảo, da rẻ cũng không có như vậy trắng non trong suốt, mũi cũng không có cao như vậy rất, có gì đáng xem? Lẽ nào ta ánh sáng nước châm, pha liệu toan, đều bạch đánh sao? Mù mắt chó của các ngươi. Lạc Lạc, ngày hôm nay trên thuyền làm sao nhiều như vậy người a, ta có chút sợ sệt, bọn họ tại sao đều nhìn chằm chằm chúng ta xem? Ta có chút bước bất động chân. Vương Ngọc Ngọc nắm lấy Lâm Chỉ Lạc tay, một mặt vội vã cuống cuồng nói rằng: "Đừng sợ, thả lỏng một điểm, ngươi liền coi các nàng là thành hầu tự động vật như thế là tốt rồi, như vậy thì sẽ không căng thẳng rồi." Lâm Chỉ Lạc vỗ vỗ Vương Ngọc Ngọc phía sau lưng. Thật giống thật sự có hiệu quả, có điều Lạc Lạc ta ngày hôm nay mặc quần áo có phải là có chút quá bại lộ, cảm giác có chút trong suốt năm. Như vậy còn bại lộ a? Nay đã là bảo thủ nhất dạ phục, không tin ngươi xem một chút người khác xuyên. Các nàng năm làm sao đều mặc thành như vậy a, đều không thẹn thùng sao? Vương Ngọc Ngọc trừng trừng con ngươi. Tàu du lịch trên những này quý cô mỹ nữ, các nàng trang phục quả thực kinh bạo nhãn cầu, khả năng so với trên TV càng thêm lớn mật. Quả nhiên nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Lạc Lạc, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm ca ca có được hay không, ta không muốn bị người vây xem. Vương Ngọc Ngọc mau mau thúc giục. Tốt chuyện hay 2021. Chương 486, hóa ra là Yên Tổng. Hay lắm, hay lắm. Lâm Chỉ Lạc điên cuồng gật đầu, khác nào như là gà con mổ thóc. Khi chúng ta thân ở một cái hoàn cảnh xa lạ, đối mặt một đám xa lạ người thời điểm, liền sẽ bản năng muốn tìm được một cái người quen. Như vậy liền sẽ có một loại nhanh chóng hòa vào hoàn cảnh cảm giác. Nếu không, liền rất không cảm giác an toàn. Vì lẽ đó Lâm Chỉ Lạc xuống máy bay sau, cũng bức thiết muốn tìm được Trần Viễn. Tiến vào tiệc rượu phòng khách, Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc hai người này tiểu nha đầu, tỉ mỉ ở trong đám người quét một vòng. Rất nhanh sẽ phát hiện trốn ở góc phòng diện Trần Viễn. Cái tên này mang một cái khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Thực tướng làm dễ thấy. Bởi vì người khác đều thân mặc lễ phục, tiểu tóc chỉnh tề, âu phục dày da, hơn nữa đại gia vì bày ra chính mình, cũng không có che che giấu giấu mang khẩu trang. Minh Tinh cũng là như vậy. Ngược lại là ngươi trốn ở góc phòng diện, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, trang phục cũng rất kỳ hoa, cảm giác như là cái áo ngủ hoặc là áo tắm. Thực chính là áo tắm. Cũng không biết ngươi chính là làm sao bị thả tiến vào. Không phải nói không trang lễ phục, không thể lên thuyền sao? Vì sao ngươi liền ngoại lệ? Vì lẽ đó mặc dù Trần Viễn trốn ở góc phòng diện, hắn cũng thật sự rất dễ thấy. Ngộng ngộng, ta phát hiện Trần Viễn ca ca, đi thôi, chúng ta đi qua đi. Ở nơi nào đây, ta làm sao không nhìn thấy a? Bên này, nhìn thấy chưa, chính là góc đông nam xuyên áo tắm. Ồ, ta thấy, ca ca làm sao như vậy à? Người ta xã hội thượng lưu sinh nhật tối, hắn làm sao liền mặc cái áo tắm ở đây mù lắc lư? Ngươi không hiểu, Trần Viễn ca ca đây là vì biểu lộ ra cá tính, liền muốn cùng người bình thường không giống nhau, mặc cái hàng hiệu Âu phục có cái gì quá mức? Trần Viễn ca ca xuyên áo tắm, hắn đẹp trai cũng có thể treo lên đánh toàn trường. Lạc Lạc, ngươi quá có thể thổi, có thể hay không bình thường một chút? Ta cảm giác ngươi đều sắp biến thành ca ca liếm cầu. Phi phi phi, ta mới không phải liếm cầu, Trần Viễn ca ca sắc thực khác với tất cả mọi người mà. Hai cái em gái liễu ra liễu diễu. Thế nhưng Lâm Chỉ Lạc lúc này thật đoán sai, Trần Viễn cũng không phải vì biểu lộ ra cá tính. Chủ yếu hắn mấy ngày nay liền không từng hạ xuống thuyền, vừa không có mang cái gì tắm rửa y vật, cũng chỉ có thể xuyên áo tắm sắp tới một hồi. Ngược lại hắn cũng không để ý những chi tiết này, liền rất tùy ý, rất hào hiệp. Kaka, "Xin chào, vị này mỹ lệ nữ sĩ, không biết ta có thể không xin ngươi nhảy một vũ điệu?" Vương Ngộng Ngộng còn chưa đi đến Trần Viễn trước mặt, đột nhiên một tên phong độ phiên phiên nam sĩ ngăn cản Vương Ngộng Ngộng đường đi, đồng thời mời hắn nhảy một vũ điệu. Nam tử này thân cao 187, tướng mạo tuấn lãng, cao lớn đẹp trai. "Ta Thiên, là Tứ Hải tập đoàn công tử Dương Thiên Tuấn, ta đã sớm nhìn chằm chằm hắn, đáng tiếc à, hắn tại sao sẽ không có mời ta khiêu vũ? Ta cảm thấy đến Dương thiếu thật quá tuấn tú, cũng rất cao lớn, hắn so với Vương hiệu trưởng, Lý thiếu, Tần thiếu đều đẹp trai hơn một ít, là kiểu mà ta yêu thích, Tứ Hải tập đoàn cũng nắm giữ mấy chục tỷ dòng dõi, hắn quả thực thỏa mãn ta tất cả ảo tưởng, tại sao hắn liền không thích ta?" Luận thân cao tướng mạo, Dương thiếu không kém hơn những người lưu lượng minh tinh, gia thế bối cảnh cũng hùng hậu như vậy, ở đây những này công tử nhà giàu bên trong, tổng hợp điều kiện căn bản không có mấy người so với được với hắn. "Vương Ngộng Ngộng bạn học, chúng ta lại gặp mặt, không biết có thể không thưởng cái mặt, ta cũng muốn mời ngươi nhảy một vũ điệu." Ngay ở mấy cái ngụy quý câu nghị luận sôi nổi thời khắc, trong đám người đột nhiên lại vang lên một thanh âm. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, người bị muôn người chú ý Tần gia đại thiếu, lại tiến tới đồng thời tiểu tử này trực tiếp đẩy ra Dương Tiên Tuấn tay, hoàn toàn không cho mặt mũi, phảng phất đang nói, "Vương Ngộng Ngộng đã là tiểu gia nhìn chằm chằm con ngồi, tiểu tử ngươi đừng nghĩ chia sẻ." Lúc này Vương Ngộng Ngộng đã triệt để choáng váng. Nghe nói ở cao cấp trên diễn hội, nam sĩ mời nữ sĩ khiêu vũ là một cái phi thường chuyện bình thường, cũng không biết có thể không thể cự tuyệt. "Tần thiếu, là ta trước tiên mời vị tiểu thư này khiêu vũ, có thể hay không nói tới trước tới sau?" Dương Thiên Tuấn không vui nói, "Ngươi Tần gia ở Ma Đô gốc gác kinh người, cũng không thể như thế không cho mặt mũi chứ. Tới trước tới sau? Tiểu gia ta xưa nay cũng không biết tán gái còn phải để ý tới trước tới sau. Hắn là ta Tần Vô Phong coi trọng người, Dương Thiên Tuấn ngươi không có tư cách chạm nàng, đừng bằng vào ta không biết ngươi cái này cặn bã đến cùng là cái thứ gì." "Ta là cái thứ gì, còn không cần ngươi Tần thiếu đến quản chứ?" Hai vị đại thiếu bắt đầu đối chọi gay gắt lên, đồng thời quay về Vương Ngộng Ngộng rũa ra mời tay. Cô bé này cũng quá may mắn đi, lại để Tần thiếu cùng Dương Ít, đồng thời vì nàng tranh giành tình nhân. Nàng sắc thực dung mạo rất đẹp đẽ, trên người có một luồng những khác nữ sinh đều không có tự nhiên linh khí, rất tinh khiết, rất thiên nhiên, này không phải thông qua y mị chỉnh hình có thể thu được. "Hừ, lại là một cái yêu thích trang thuần bạch liên hoa, nam nhân liền yêu thích này một loại sao?" Một cái sửa mặt nữ một mặt đố kỵ mắng. Bầu không khí hơi chút quỷ dị. Vào lúc này, Vương Ngộng Ngộng cũng không có tiếp nhận bất luận một hai mời, mà là quẹo đi, một câu nói cũng không nói, quay đầu liền vòng tới một cái áo tắm nam phía sau. Không chỉ có Vương Ngộng Ngộng vòng tới này phía sau nam tử, liền ngay cả Lâm Chỉ Lạc cũng tha cho đến phía sau hắn, đồng thời một người nắm lấy một cái cánh tay, có vẻ vô cùng thân mật dáng vẻ. Lần này, càng ngày càng nhiều ánh mắt hướng về Trần Viễn hội tụ đến. Trong lòng mọi người bắt đầu nghi hoặc, cái này áo tắm nam đến cùng thần thánh phương nào? Cô nữ sinh này lại có thể vì hắn từ chối Tần thiếu cùng Dương thiếu? Làm hấp dẫn ánh mắt càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên là sẽ có người cảm thấy cho hắn nhìn quen mắt. "Ta tưởng là ai, hóa ra là Yên tổng." Rất cao hứng lại gặp mặt, tuy rằng lần trước phát sinh một chút không quá vui vẻ sự tình, nhưng ta cũng không coi là việc to tát, nếu không chúng ta bắt tay giảng hòa đi, có thể chẳng bao lâu nữa, ta chính là người em rể." Tần Vô Phong đi tới Trần Viễn trước mặt, ngẩng lên đầu một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Nói chuyện rất hung hăng, thái độ rất ngông cuồng. Tựa hồ đối với Vương Ngộng Ngộng từ lâu tình thế bắt buộc, không đuổi theo tay, hắn thì sẽ không giảng hòa. Hắn loại này công tử nhà giàu tâm thái rất dễ hiểu. Quá dễ dàng được nữ nhân, hoặc là chủ động đưa tới cửa, hắn đều không có hứng thú. Liền yêu thích làm điểm có tính khiêu chiến đồ vật. Càng là đuổi không kịp, ngươi càng không để ý tới ta, lão tử liền càng cảm thấy hứng thú. Đồng thời hắn có thể nhận ra được, Vương Ngộng Ngộng thật sự không phải dục cầm cô túng, là đối với hắn thật sự không có hứng thú. Hắn trái lại càng thêm hưng phấn, càng thêm cảm thấy hứng thú. Từ khi lần trước bị Trần Viễn đánh sau đó, lại bị tỷ tỷ Tần Vô Song cảnh cáo một phen. Nói Vương Ngộng Ngộng là Yên tổng muội muội, không thể tùy tiện chia sẻ. Tần Vô Phong một mực phản bội. Ngươi càng là không cho ta chia sẻ, lão tử một mực liền muốn chia sẻ, nhất định phải đuổi tới Vương Ngộng Ngộng. Tần Vô Phong lời này vừa nói ra, nhất thời cả sảnh đường đều giật mình. Yên tổng, hắn là Yên tổng sao? Ta nói là ai xuyên như thế tùy ý, như thế phóng đãng bất kham. Nguyên lai Yên tổng cũng tới. Phi, hắn chính là cái cặn bã nam. Đối mặt một đám ăn dưa quần chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, Trần Viễn đơn giản lấy xuống cầu trang. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 487, cho ta đem hắn đuổi xuống đi. Ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Quả nhiên là này một tấm quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Quen thuộc là bởi vì Yên tổng khuôn mặt này cũng sớm đã ở Weibo, TikTok trên soạt từng tới vô số lần. Xa lạ cũng là bởi vì phần lớn người chưa từng thấy hắn bản tôn. Cũng thật là Yên tổng, hắn chân nhân đối chiếu mảnh càng xoái, chẳng trách nhiều như vậy thiếu nữ ngu ngốc, cam tâm tình nguyện bị hắn lừa gạt pháo. Kẻ cặn bã, xuất sinh, ỷ có tiền liền muốn làm gì thì làm. Lớn lên đẹp trai là có thể lừa dối nữ sinh cảm tình sao? Hắn có cái gì mặt mũi ra như bây giờ công cộng trường hợp? Nếu ta nói, Tiên tổng so với Vương hiệu trưởng càng thêm không thể tả, người gia hiệu trưởng tuy rằng nói qua mười mấy cái bạn gái, rất lệ bói nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng người ta cùng mỗi một đời bạn gái biệt ly, đều không có gây ra quá cái gì đại sở cam đan, bạn gái trước đối với hiệu trưởng cũng chưa từng lời oán hận, phương diện này hiệu trưởng làm so với hắn lương tâm có thêm. Không thể nào, Tiên tổng như thế châu bò nhân vật, cùng nữ sinh biệt ly sau, cũng không cho tiền chia tay sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, bắt quái ngọn lửa, cháy hừng hực. Vào lúc này, Lý Gia Một cùng bên cạnh hắn một đám con nhà giàu công tử ca, cũng hướng về bên này đi tới. Mặc kệ Yên tổng gia không xuất hiện, đều ở trong dự liệu của hắn. Nếu xuất hiện, vậy thì đi chào hỏi đi. Lần trước hắn thành từ biệt, thua ở Trần Viễn trong tay, hai người trong bóng tối giao chiến, đến nay đều chưa từng gặp mặt. Ngày hôm nay ngươi không đến trả được, nếu đến rồi, này không phải tự lấy nhục sao? Đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho ngươi mang món ăn. Lý Gia Mục nháy mắt, khoe miệng tràn ra một tia không dễ nhận biết cười gằn. Một giây sau, chỉ thấy trong đám người, một cái tướng mạo thanh thuần nhu nhược, nhìn điềm đạm đáng yêu khuôn mặt đẹp nữ tử, đột nhiên hướng về Trần Viễn vọt tới. Nàng ôm hơi nhô lên bụng dưới, lập tức quỳ rạp xuống Trần Viễn trước mặt. Viên mắt bên trong nước mắt điên cuồng đọt ra, nhìn khiến người ta vô cùng đau lòng. "Trần Viễn ca ca, Trần Viễn ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi không muốn vứt bỏ tiểu tiểu, ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Con của chúng ta đã hơn 3 tháng, tiểu tiểu không muốn ngươi tiền, cái gì cũng không muốn ngươi, chỉ cần cùng với ngươi, coi như sáu coi như ngươi có hắn nữ nhân, ta cũng đồng ý." "Ô ô ô, Trần Viễn ca ca, ta thật sự không thể không có ngươi. Không có ngươi ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết." Em gái khóc tan nát cõi lòng, xem một con chó như thế quỳ gối Trần Viễn trước mặt, không ngừng cầu xin. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người cho làm choáng váng. Toàn trường tất cả xôn xao. "Ta nhận ra nàng, cô bé này không phải là Trương Tiểu Tiểu sao? Cái kia bị Yên tổng làm mang thai, lại không muốn nạo thai, liều mạng cũng phải đem hải tử sinh ra được nữ nhân. Nàng quá choáng váng, vì như vậy một cái nam nhân, không đáng giá. Ta xem dung mạo của nàng rất đẹp đẽ, chí ít cũng là cái hoa khôi của trường hệ hoa cấp bậc, lại gặp gỡ loại cặn bã này, phi. Trần Viễn quá phận quá đáng, xuất sinh a." Trương Tiểu Tiểu khóc rất lớn tiếng. Nàng một mặt oan ức lại thấp kém dáng dấp, trong nháy mắt kích phát rồi vô số khách mời lòng thông cảm. Hành động có thể gọi ảnh đế cấp đường. Như vậy sờ căng đan đã ở trên internet lộ ra ánh sáng quá một lần. Không nghĩ đến hiện trường bạn càng thêm kích thích. Toàn bộ Ma Đô xã hội thượng lưu 1/3 nhân sĩ đều tụ tập ở đây, Yên tổng ngày hôm nay gây ra lớn như vậy chuyện cười. Nay sợ là sau đó đều không mặt mũi ở Ma Đô tiếp tục sống. Lúc này, cũng không có thiếu khách mời, lấy điện thoại di động ra bắt đầu video. Liền ngay cả thành tựu nhà tổ chức Diệp gia thành viên, tựa hồ cũng khá là bất mãn. Ngày hôm nay là Diệp gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối, không phải ngươi Yên tổng cái cọ kéo gần địa phương. Có chuyện gì không thể ngầm giải quyết? Nhất định phải ở nơi công cộng, gây ra như vậy bê bối. Ngươi nói bậy, Trần Viễn ca ca căn bản là không quen biết ngươi, ngươi làm gì thế muốn nói xấu hắn? Ta liền chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy nữ nhân, vẫn là ngươi thu rồi tiền của người khác. Cùng ngay, Trần Viễn còn chưa nói, Lâm Chỉ Lạc một mặt tức giận đứng dậy đem Trương Tiểu Tiểu đẩy ra. Ai biết nữ nhân này tận dụng mọi thứ, có thể gọi đỉnh cấp trà xanh, hành động nhất lưu. Nàng theo Lâm Chỉ Lạc sức mạnh, thuận thế ngã xuống đất. Sau đó ôm bụng thống khổ kêu rên. Đau ba đau quá sáu. Trần Viễn ca ca, ta không thể không có ngươi, thật sự không thể không có ngươi. Ta yêu ngươi, ta thật sự thật yêu ngươi a. Ca ca không muốn vứt bỏ ta sáu. Ca ca. Ô ô ô. Trương Tiểu Tiểu khóc đau thấu tim gan. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đồng tình nàng. Quá đáng, quả thực khinh người quá đáng, người ta cũng đã mang thai, ngươi còn như vậy đẩy người ta. Nay sợ là hài tử đều muốn không gánh nổi, sẽ không phải là cố ý chứ? A. Chảy máu, ta trời ạ, mau mau đi xin mời bác sĩ. Ta không phải cố ý, ta đều không dùng lực, ta chỉ là nhẹ nhàng đụng vào nàng một hồi, ai biết sáu. Lâm Chỉ Lạc lần này cũng là triệt để hoàng hồn. Nàng không nghĩ đến nữ nhân này mang thai lại là thật sự đối phương thật sự bắt đầu chảy máu. Thống khổ cũng không giống như là giả trang. Cao siêu nhất hành động, không gì bằng chân thực đại vào. Trương Tiểu Tiểu xác thực thật sự đã hoài thai, có điều hài tử không phải Trần Viễn, nhưng bản thân nàng cũng không muốn, vì lẽ đó rất sớm liền ăn sẩy thai dược, thuận thế một suất, đến cái hiện trường chạm xứ. Không thẹn là Ma Đô Hí Kịch Học Viện biểu diễn hệ sinh viên tài cao đối với mình như thế tàn nhẫn. Liền ngay cả Lý Gia Mục đều có chút ngoài ý muốn đợt này Trần Viễn sợ là nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch. Chỉ cần video phát ra ngoài, Yên tổng tất nhiên thân bại danh liệt. Diệp thiếu, Diệp Hàm tiểu thư sinh nhật tiệc tối lập tức liền muốn bắt đầu rồi, có người ở nơi công cộng gây ra chuyện như vậy, ta cảm thấy đến ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Tuy rằng Yên tổng thân phận không bình thường, nhưng dù sao cũng là Diệp gia tổ chức tiệc tối, Yên tổng động tác này có chút không quá cho Diệp gia mặt mũi à, muốn không phải là đem vị này trước hết mời rời thuyền, cô bé kia cũng mau mau đưa đi đi. Lý Gia Mục quay về một người tuổi còn trẻ hai đời nói rằng, nay tuổi trẻ con nhà giàu, vừa vặn chính là con trai của Diệp Diệu tổ, Diệp Thiên Lăng. Tuy rằng hắn chỉ là Diệp gia chi thứ con cháu, nhưng ai kêu Diệp gia dòng chính không người, vì lẽ đó chi thứ con cháu cũng rất được trọng dụng, đặc biệt cha hắn là Diệp Diệu tổ, ở Long Hoa tập đoàn bên trong nắm giữ rất lớn thực quyền. Vì lẽ đó hắn cũng coi như là Ma Đô có tiếng đại thiếu một trong, đồng thời hắn cùng Lý Gia một quan hệ không tệ. Lý thiếu nói cũng không phải không có lý, ta vậy thì để bảo an đem cái tên này cho đuổi ra ngoài, coi chính mình ở Hán Thành châu bò, là có thể chạy tới Ma Đô hung hăng sao? Thật sự quá không ra gì. Diệp Thiên Lăng đầy mặt lửa giận nói rằng, hắn cũng khá là đồng tình Trương Tiểu Tiểu tao ngộ, cảm giác mình nên chủ trì chính nghĩa. Nữ nhân không phải là không thể chơi, nhưng ít ra muốn cam tâm tình nguyện a, ngươi con mẹ nó quả thực quá đáng. Liền ngay cả chúng ta những này tớ lễ bói đều không nhìn nổi, có thể thấy được Yên tổng đến cùng có cỡ nào xuất sinh. Bảo an, bảo an ở nơi nào, cho ta đem cái tên này đuổi xuống đi. Biết được có người gây sự, tàu du lịch trên bảo an nhân viên rất nhanh sẽ chạy tới. Thậm chí ngay cả thuyền trưởng Vũ Thành Công cùng với các bộ ngành lãnh đạo cũng nghe tiếng mà tới. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Liên chính đang truyền phát tin âm nhạc đều dừng lại. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 488, quá mất mặt. Ai, là ai đang gây sự? Chính là người này, Vũ thuyền trưởng, Lưu quản lý, thân đội trưởng, phiền phức các ngươi vội vàng đem cái tên này cho xin mời rời thuyền, thực sự quá không ra gì, ta cờ mở nở chính là xem thường loại này bắt nạt nữ giới người cặn bã, còn dám ở trên yến hội gây sự, vội vàng đem hắn làm ra đi. Diệp Thiên Lăng vênh mặt hất hàm sai khiến, quay về một đám bảo an nhân viên phân phó nói, thuận tiện đưa tay chỉ Trần Viễn. Nay không chỉ cũng còn tốt, ngươi chỉ tay, sở hữu bảo an nhân viên, vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Huyền như hóa đá. Ngươi con mẹ nó xác định ngươi không phải đang nói đùa. Để chúng ta đem ông chủ lớn ném ra ngoài. Ngươi biết đây là người nào thuyền sao? Dạ tiệc hôm nay có còn muốn hay không tổ chức? Ta bộ ngươi hầu tử, ngươi cái đại sa điêu. Diệp thiếu, ngươi là thật lòng sao? Vũ Thành Công một mặt nghiêm túc hỏi. Làm sao? Lời ta nói đều vô dụng sao? Ngày hôm nay là ta Diệp gia tổ chức tiệc rượu, cả chiếc thuyền đều bị ta Diệp gia đặt bao hết, ta để ai lăn, ai phải lăn, ta mặc kệ hắn ở bên ngoài là thân phận gì, địa vị gì, nhớ kỹ, nơi này là Ma Đô, là ta Diệp gia bãi, mau mau động thủ đi. Diệp Thiên Lăng một tay gánh vác, một mặt cuồng ngạo. Hắn một cái tay để ở trước ngực, một cái tay phóng tới sau thắt lưng, vẻ mặt kiêu căng khó thuần, khí thế lăng người. Một thân bức vương khí vần quanh, bị được chú ý. Cảm giác ngày hôm nay chính là hắn Diệp Thiên Lăng danh chấn giang hồ đại thời cơ tốt. Tiên tổng chi danh, vang vọng đại lục. Nghe nói xuất đạo tới nay, vẫn đang tinh tướng, chưa bao giờ bị làm mất mặt. Toàn bộ Ngạc Tỉnh hai đời vòng tròn đều lấy hắn làm đầu. Nếu như ngày hôm nay Hiên tổng bị hắn Diệp thiếu làm mất mặt, sau đó toàn quốc hai đời vòng tròn liền không ai không quen biết hắn Diệp Thiên Lăng. Mặc kệ ngươi ở Hán Thành có bao nhiêu châu bò, đến rồi Ma Đô, ngươi chính là cái đệ đệ. Làm mất mặt Thiên tổng, kết giao Lý thiếu cũng không tính thiệt thòi. Lý thiếu vốn là Ma Đô tứ thiếu một trong, cùng hắn còn có chút giao tình, chạm hắn đội sẽ không có sai. Lời này vừa nói ra, Vũ Thành Công vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, lập tức bước chân trầm ổn, hướng về Trần Viễn đi đến. Theo người khác, Thiên tổng ngày hôm nay sợ là muốn bộ mặt mất hết. Thật sự bị đuổi xuống thuyền, sau đó ở Ma Đô còn mặt mũi nào tiếp tục sống? Lý Gia Một khoe miệng, dĩ nhiên lộ ra một tia hờ hững mỉm cười. Tất cả mặt người tướng mạo thứ, chờ đợi Yên tổng bị xử lý. Lúc này, Vũ Thành Công mang theo một đội bảo an nhân viên, đã đi tới Trần Viễn trước mặt. Một giây sau, tất cả mọi người tập thể 90 độ cúi cung, bao quát thuyền trưởng Vũ Thành Công. "Chào ông chủ." Toàn trường choáng váng, trợn mắt ngất ngụm. Từng cái con người đều rơi mất một chỗ. "Này năm đây là cái tình huống thế nào? Yên tổng, lẽ nào hắn chính là Quang Minh Hào lão bản sao?" "Không đúng vậy, Quang Minh Hào không phải Đồng Gia thuyền sao? Lúc nào thành Yên tổng thuyền? Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói Đồng Gia những năm gần đây chuyện làm ăn mức độ lớn có lại, đã bắt đầu bán thành tiền gia tộc sản nghiệp, Quang Minh Hào bán ra cũng chẳng có gì lạ, ta trước còn ở Sở Uy Nịt nhìn lên đến quải bán tin tức, giá bán 7 tỷ. Lẽ nào Yên tổng trực tiếp đem Quang Minh Hào cho mua lại?" Này rơi ạ liền lúng túng. Một cái thương mại tinh anh một phen nghị luận. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Sự tiến triển của tình hình thực sự ngoài dự đoán mọi người. "Lão bản, Diệp thiếu muốn đem ngài đuổi xuống thuyền, chuyện này nên xử lý như thế nào?" Vũ Thành Công dò hỏi. "Chuyện như vậy còn cần phải xin chỉ thị sao? Hắn muốn đem ta bỏ lại thuyền, vậy liền đem tiểu tử này bỏ lại đi, còn có cái kia cái gì Lý thiếu, lão tử đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, đồng thời bỏ lại đi." "Vâng, lão bản." Vũ Thành Công gật gật đầu ánh mắt kiên định. Hắn là Trần Viễn một tay đẩy bạn tới người, đối với Trần Viễn mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ kiên quyết không rời chấp hành. "Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi ở Ma Đô là cái gì cấp bậc đại thiếu. Tiên tổng nói muốn bỏ lại đi, cái kia nhất định phải bỏ lại đi." Rất nhanh, một đám hơn 20 đại hán, dưới sự chỉ huy của Vũ Thành Công, hướng về Lý Gia Mục cùng Diệp Thiên Lăng mọi người vây lại. Phí lời không nói nhiều, trực tiếp động thủ tha người. "Ngươi năm các ngươi muốn làm gì? Đây là ta Diệp gia bao xuống bãi, ngươi dám động ta một hồi thử xem." Diệp Thiên Lăng cuồng loạn gầm hét lên. Nhưng mà âm thanh lớn cũng không có cái gì thí dụng. Ba, năm đại hán, trực tiếp đem theo, ấn ở trên mặt đất, mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. "Mấy vị, ta khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng lại động thủ, ngươi khả năng căn bản không biết ta là ai, ở Ma Đô sau đối mặt tình huống như thế." Lý Gia Mục bình tĩnh tự nhiên, vẫn muốn nghĩ hấp hối không sợ cảnh cáo một phen. Chỉ cần là biết thân phận của hắn người, tất nhiên không dám đối với hắn đánh. Nhưng hắn căn bản không biết, Vũ Thành Công tiểu tử này chính là cái xã hội tầng dưới chốt nhân viên, trước đây làm qua một quãng thời gian lưu manh, không có gì kiến thức, hắn mới mặc kệ ngươi thân phận gì. Hơn nữa ngươi lại không có danh tiếng gì. Đùng. Vũ Thành Công trở tay chính là một cái tát, đánh vào Lý Gia Mục trên má phải. Trực tiếp đem Ma Đô Lý thiếu cho đánh choáng váng. Hắn một mặt khó mà tin nổi. Tựa hồ không dám tin tưởng một cái người quê mùa như thế rất rươi, lại dám động thủ đánh hắn. Hơn nữa là ở đây sao cao cấp bao nhiêu tinh anh nhân sĩ trước mặt, đánh hắn mặt. Ngươi làm sao dám sáu? Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Ngươi con mẹ nó nói nhảm gì đó, ông chủ lớn nói muốn đem ngươi bỏ lại đi, ngươi còn dám uy hiếp lão tử, muốn ăn đòn đúng không? Các anh em, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe tở. Hóa đá. Cứng ngắc. Uy danh hiển hách Ma Đô Lý thiếu, liền như vậy bị người cho mạnh mẽ bỏ lại thuyền, còn bị một cái người quê mùa cho trước mặt mọi người làm mất mặt. Ngươi dám tin? Tận đến giờ phút này, Diệp gia một đám chủ sự người mới đứng dậy. Diệp Diệu tổ sông lên đầu. Bọn họ mới vừa cùng một đám chân chính đại lão ở phòng hợp mở hội, liền giữ lại người trẻ tuổi ở phòng yến hội chơi đùa. Ai biết mới như thế một lúc thời gian, liền gây ra loại này nhiễu loạn. Tiên tổng, ngài làm như vậy có phải là có chút không quá thỏa đáng? Này dù sao cũng là ta Diệp gia mời tiệc khách mời, ngươi đem con trai của ta ném ra ngoài cũng là tôi, hắn quả thật có chút khốn nạn, có thể ngươi đem Lý thiếu cũng ném ra ngoài, hắn nhưng là ta Diệp gia mời khách nhân trọng yếu. Diệp Diệu tổ đi tới Trần Viễn trước mặt, có chút không vui nói rằng: "Được chưa, lão Diệp, tiểu tử kia cố ý tính toán ta, để ta mất mặt, lão tử làm như vậy đã phi thường khách khí, ngươi muốn cảm thấy đến khó chịu, vậy được, ngày hôm nay đến sẽ hủy bỏ, ta hiện tại liền cứ gọi người thanh tràng, các ngươi Diệp gia bỏ ra bao nhiêu tiền đặt bao hết, ta gấp đôi trả." Trần Viễn vung tay lên, chính là như thế lưu manh. Ngươi muốn chọc giận hắn, hắn thật sự chuyện gì đều làm được. Diệp gia bao xuống cả chiếc tàu du lịch một ngày quyền sử dụng, cũng là bỏ ra 50 triệu. Lão tử bồi một mình ngươi ước còn không được sao? Này sáu. Diệp Diệu tổ vô cùng không nói gì. Vừa nghĩ tới Yên tổng tùy tùy tiện tiện ra tay chính là 10 tỷ đơn đặt hàng. Người như vậy sẽ vì 100 triệu mà ném mặt mũi sao? Tự nhiên là sẽ không. Nếu như mạnh mẽ trách cứ Yên tổng, tiểu tử này e sợ thật sự gặp gọi người thanh chẳng sáu. Lúc này Lý Gia Mục đã bị người mạnh mẽ kéo xuống tàu du lịch. Thư ký Tần Khả Nôn cũng là một đường tùy tùng. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cô ngay. Ồ, này không phải Lý thiếu sao? Hắn làm sao bị người cho mạnh mẽ ném ra đến rồi? Cũng thật là Lý thiếu, ta trời ạ, Lý thiếu sẽ không phải đắc tội rồi Diệp ra đi, lại bị người đuổi xuống thuyền. Mẹ nó, đây là cái tin tức lớn a. Đối mặt một đám khách mời chỉ trò trò, Lý Gia Mục cảm giác mình đụng phải lớn nhất từ trước tới nay nhục nhã. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đường đường ma đô Lý thiếu, tham gia tiệc rượu thời điểm lại bị người cho chạy ra. Mất mặt, thực sự quá mất mặt. A a a. Trần Viễn ngươi mê hoặc, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 489, đại lao ra trận. Lý Gia Mục trong lòng tức giận tuôn ra. Trên trán nổi lên gân xanh, nguyên bản nho nhã gương mặt đẹp trai trên, lúc này dĩ nhiên có vẻ đặc biệt dữ tợn. Một cái ở ma đô xoay tay thành mây, lật tay thành mưa nhân vật. Một cái chế ba giới giải trí, khiến trong nước đỉnh cấp minh tinh đều run lẩy bẩy nhân vật. Một cái không giận tự uy, để toàn quốc các nơi đại thiếu đều đặc biệt kính nể nhân vật. Lúc này chịu khổ làm mất mặt, dưới con mắt mọi người, càng bị người tươi sống cho ném ra ngoài. E sợ sáng sớm ngày mai, hắn liền muốn bị trở thành ma đô trò cười. Vừa nghĩ tới khả năng xuất hiện tình huống như vậy, hắn liền tức giận phát điên hơn. Quá rời ạ làm người tức giận. Hắn thiên toán và toán, làm sao cũng không tính tới chiếc thuyền này dĩ nhiên là Trần Viễn. Chưa hề đem hắn sỉ nhục đến, trái lại chính mình chọc một thân tao. Cho ta chờ, chuyện này không để yên. Lý Gia Mục ánh mắt âm u phẩy tay áo bỏ đi. Tiếp tục ở lại chỗ này, cũng chỉ là chỉ tăng chuyện cười. Lý thiếu, ngươi chờ một chút, tại sao ngươi trước đó không có nói cho ta, chiếc thuyền này là Yên tổng dưới cờ sản nghiệp. Làm hại ta theo ngươi đồng thời mất mặt, cha ta trở lại còn không nỡ đánh chết ta. Diệp Thiên Lăng đi tới, một mặt bất mãn chỉ trích nói, chuyện này ta cũng không biết, chiếc thuyền này trước là đồng gia sản nghiệp, hẳn là mới vừa chuyển nhượng đến Trần Viễn trong tay. Cái kia bây giờ nên làm gì? Ta cờ mở nờ lại ở chính mình đặt bao hết trên thuyền, bị người đem ném đi rồi đi ra, quay đầu lại trong phạm vi người nên nhìn ta như thế nào a, còn hôn không lăn lộn xuống. Quá mất mặt. Lần này trang bức không được ngược lại bị thảo. Sớm biết liền không trang cái này ép. Việc này vốn là cùng chính mình cũng không quan hệ gì. Người ta Yên tổng tuy rằng ở trước mặt mọi người náo loạn chuyện cười, nhưng cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Nhất định phải khi này cái chim đầu đàn. Lần này xong chưa, bị người làm mất mặt chứ. Trọng điểm là Diệp gia cực có khả năng cũng sẽ không giúp hắn ra mặt. Hắn chỉ là một cái chi thứ con cháu. Cha của hắn Diệp Diệu Tổ, cùng Long Hoa chủ tịch cũng chỉ là anh em họ quan hệ, lại không phải anh em ruột. Hắn cái này cháu ngoại cũng không phải cháu ruột. Tuy rằng hắn thường thường gặp dựa vào bá phụ thân phận cáo mượn oai hùng, nhưng hắn biết, ở Diệp gia dòng chính một mạch bên trong, hắn hoàn toàn không có cách nào cùng Diệp Hàm lẫn nhau so sánh. Nghe ra Diệp Thiên Lăng trong lòng oán giận, Lý Gia Mục đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Được rồi, Diệp lão đệ, chuyện này là ta sai, đi ta Lý gia bãi đi, ta an bài cho ngươi hai cái nghệ giáo học sinh, liền làm ca ca cho ngươi bồi tội." Diệp Thiên Lăng nghe vậy, lúc này sáng mắt lên. "Có thật không? Lý ca, làm lên a." 6. Trên thuyền, mọi người tựa hồ còn không tỉnh táo lại. Có điều phong ba tựa hồ rất nhanh sẽ lắng lại lại đi. Diệp gia tựa hồ cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Nhiều như vậy quý khách cũng đã lên thuyền, nếu như bởi vì Diệp Thiên Lăng tiểu tử này cùng Lý Gia Mục mà huyên náo ngày hôm nay tiệc rượu thanh tràng, rất hiển nhiên cũng không đáng giá. "Hiệu trưởng, cái này Yên tổng có chút ý nghĩa à, lại để Lý Gia Mục tiểu tử này ăn lớn như vậy một cái xẹp, còn tưởng rằng ngày hôm nay hắn gặp mất hết thể diện đây." Trong đám người, khác một làn sóng con nhà giàu, lấy Vương hiệu trưởng dẫn đầu, tụ tập ở một chỗ chế giễu. "Cái này Trần Viễn, xác thực không đơn giản." Hiệu trưởng khẽ mỉm cười, đánh giá hai câu. "Vừa mới cái kia tên là Trương tiểu tiểu nữ hải, thực chính là cái diễn viên, ta trước làm cái truyền hình công ty, đi trên hí tuyển mộ nữ diễn viên thời điểm, còn tự mình phỏng vấn quá nàng, hành động quả thật không tệ, vốn đang định dùng nàng, ai biết người ta đồng thời phỏng vấn siêu sao tập đoàn, bị siêu sao cho chọn trong đó rồi." Nói như vậy lên, Yên tổng gần nhất gây ra sở căng đan sự kiện, thực là họ Lý cố ý an bài, đơn giản chính là cố ý bôi đen Yên tổng, chuẩn bị để hắn mất hết thể diện. Lý gia cùng Yên tổng đến cùng cái gì cừu, cái gì hoán a, muốn như vậy cố ý nhằm vào. Người đây liền không hiểu đi, Yên tổng cùng sau lưng của hắn đoàn đội đại lực khai phá thành phố điện ảnh, tập trung vào hơn 100 tỷ của cải khổng lồ, có thể sau đó còn sẽ tiếp tục gia tăng tập trung vào tân cậu quốc sở tiểu điệu, quy mô xây dựng vượt xa thần điểm truyền hình, nếu dựng thành, vậy thì là cậu quốc đại quy mô nhất thành phố điện ảnh. Tất nhiên sẽ đối với thần điểm thành phố điện ảnh tạo thành trùng kích cực lớn. Hơn nữa Yên tổng đồng thời còn đầu tư truyền hình tập đoàn, cùng lấy dễ ảm công ty. Ngày sau nhất định sẽ đối với siêu sao tập đoàn tạo thành ảnh hưởng rất lớn đủ để lay động Lý gia ở giới giải trí bá chủ địa vị. Như thế Trần Chuồng đoạt mối làm ăn, ngươi nói họ Lý tiểu tử có thể nuốt được khẩu khí này sao? Thì ra là như vậy, có điều Yên tổng sau lưng đoàn đội sát thực rất châu bò à, lại ở đã bao hòa thị trường bên trong, giết ra khỏi chúng đây, đồng thời còn để mấy đại tài phiệt tan quả đắng, bất luận thực lực gốc gác, vẫn là cổ tay tông cơ, cái tên này đều không giống bình thường. Được rồi, chúng ta không thảo luận những này, Diệp tiểu thư đến hiện tại còn không ra trận đây. Vương hiệu trưởng mỉm cười nói, một bức cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Bên cạnh hắn Vong Hồng bạn gái cũng không ngại, bởi vì nàng đã sớm biết, nàng cùng hiệu trưởng quan hệ chỉ là tạm thời. Cùng hiệu trưởng cùng nhau mấy tháng, người ta liền có thể đưa nàng một bộ phòng, một chiếc xe, đây là bao nhiêu người phấn đấu cả đời đều tích góp không đến của cải. Mà nàng chỉ cần ngồi tiếp hiệu trưởng chơi mấy tháng, liền có thể dễ dàng được đại gia theo như nhu cầu mỗi bên, cớ sao mà không làm? Rất nhanh, Diệp gia chân chính có con bài, nhân vật có thân phận ra trận. Đầu tiên ra trận chính là Long Hoa Tư bản chủ tịch, Diệp Thiên Quân. Long Hoa Tư bản đến nay đều không có ra thị trường. Mặt ngoài nhìn qua tựa hồ danh tiếng không hiện ra, nhưng trên thực tế nhà này tập đoàn so với Thiên Đạt tập đoàn châu bò không chỉ gấp 10 lần, Long Hoa tư bản dưới cờ khống cố một xí nghiệp, đã làm được thế giới 500 mạnh, mặt khác trong nước 500 cường xí nghiệp, Long Hoa tập đoàn khống cố 7 nhà. Còn có trung tiểu hình khống cố xí nghiệp, nhiều đến hơn 100 nhà nhiều. Chính là như thế châu bò. Sau đó, Diệp gia cô Diệp Thiên Linh ra trận. Nàng khống chế tài sản tuy rằng không có Long Hoa tư bản châu bò, nhưng cũng là thế giới cấp châu đáo ông trùm, trong nước cao cấp nhất nhà sưu tập một trong, nhận thức vô số giới sưu tầm đại lão, giao thiệp khủng bố như vậy. Lại sau đó, dì hai Diệp Mị Sủ Dụ, dì hai phu Chu Văn Trung ra trận. Chu Văn Trung nhưng là ma đâu người đứng đầu, thực quyền nhân vật đại biểu, như vậy đại lao đều ra trận. Cũng không có Trần Viễn, Vương Hiệu Trưởng, Tần Vô Phong, Dương Ít, Mã Ít, Ngưu Ít, đám người nói chuyện phần. Một đám khách mời, dồn dập chạy đi đập Chu bí thư, Diệp đồng sự định nói. Lúc này, một cái khác bên trong bao xương, Tần Vô Song cùng một cái tướng mạo xấu xí nữ hải, chính đang bàn luận chuyện xảy ra bên ngoài. Cô bé này vóc người tuyệt mỹ, khí chất như hoa, có thể gọi không chê vào đâu được. Nàng da thịt trắng như tuyết như ngọc, coi như vẹn vẹn chỉ là ngóng nhìn bóng lưng, ngươi cũng sẽ không có cách nào tự kiềm chế yêu nàng. Nàng chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp bóng lưng sát thủ. Thế nhưng khí chất vóc người như vậy hoàn mỹ nữ hải, nhưng giải ra một tấm âm dương mặt, phản phất thượng đế cùng nàng mở ra một trò đùa. Nàng bên trái gò má mỹ kinh tâm động phách, chỉ nhìn chiếc nhan, khả năng liền nhan trị lên đến 9.6 phân Tần Vô Song đều không nhất định so với được với nàng. Nhưng là má phải giáp trên, nhưng có một khối diện tích rất lớn, vô cùng xấu xí màu đỏ sẫm bớt, triệt để phá hoại vẻ đẹp. Tốt chuyện hay 2021. Chương 490, Diệp Hàm phân tích. Ai? Tần Vô Song nóng nhìn Diệp Hàm gò má, hơi thở dài một hơi. Nàng cùng Diệp Hàm nhận thức thời gian cũng không dài, đại khái một năm trước mới nhận thức, lần đầu gặp gỡ gò má thời gian, coi như người trời. Sau đó nhìn thấy nàng chính mặt sau, mới phát hiện tạo hóa trêu ngươi. Cũng khó trách Diệp gia Thiên Kim, xưa nay đều không tham gia quý cô tụ hội ở Ma Đô thượng tầng trong phạm vi, vẫn luôn thần thần bí bí, chỉ nghe tên, không thấy người. Nếu như không phải một lần vô tình kết bạn Diệp Hàm, e sợ đến nay các nàng cũng không nhận ra. Vô Song tỷ, ngươi cảm thấy đến cái này Lý gia một thế nào? Diệp Hàm hơi nhấp một miếng nước sôi, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Có tâm cơ, có cổ tay, cũng rất có năng lực một người, nghe nói hắn 19 tuổi liền vào trước siêu sao tập đoàn, ngăn ngắn 10 năm, hầu như là dựa vào chính mình năng lực, ngồi lên rồi siêu sao tập đoàn tổng giám đốc vị trí, đồng thời làm cho cả tập đoàn tài sản phiên mười mấy lần, trẻ tuổi bên trong, có thể gọi kiệt xuất. Hơn nữa cái này Lý gia một so với Vương Hiệu Trưởng tốt lắm rồi, đến nay còn không truyền ra quá cái gì sở cam đan, cha ta quãng thời gian trước còn tác hợp ta cùng cái này Lý thiếu nhận thức, nhưng là đối phương lại từ chối, ta Tần Vô Song lớn như vậy, vẫn là lần thứ nhất có người từ chối cùng ta gặp mặt ăn cơm, ta đối với cái tên này đúng là có chút hiếu kỳ. Là như vậy phải không? Vô Song tỷ có nghĩ tới hay không, Lý thiếu rất có khả năng là dục cầm cô túng, hắn đối với tính cách của ngươi đã sớm rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó cố ý từ chối ngươi, lấy này đến làm nổi lên lòng hiếu kỳ của ngươi. Diệp Hàm khẽ mỉm cười, chiếc nhan mỹ kinh tâm động phách. Nàng bình tĩnh như thu giống như nước trong ánh mắt, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả. Đối với tất cả xáo lộ, rõ ràng trong lòng, cũng có khả năng này, có điều hắn xác thực thành công làm nổi lên ta lòng hiếu kỳ. Thần Vô Song bình thản nói, có một số việc, có thể cũng không giống chúng ta mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, Lý gia một người này, quanh năm trà trộn giới giải trí, trong tay tài nguyên vô số, nhận thức không biết bao nhiêu mình tinh nghệ nhân, hàng năm trên hy không biết bao nhiêu đẹp đẽ nữ học sinh, muốn từ trong tay hắn trải qua, hắn nội tình không thể sạch sẽ, một người ngụy trang càng tốt, có thể liền càng dơ bẩn năm. Diệp Hàm cười lắc lắc đầu, tựa hồ từ lâu hiểu rõ tất cả. Nàng ánh mắt vẫn luôn rất bình tĩnh, rất trầm ổn. Tuy rằng Diệp Hàm là muội muội, nhưng Tần Vô Song cùng nàng ngồi cùng một chỗ, nhưng có loại mình mới là muội muội cảm giác. Ngươi nói cũng không phải không có lý, có điều Lý gia một ngày hôm nay cũng có chút xui xẻo, vừa vận động tới Trần Viễn cái tên này, hầu như chịu đến thay bay vạ gió, vốn là sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, nhưng chịu khổ nhục nhã, còn bị đuổi xuống thuyền, Trần Viễn cái tên này làm việc cũng quá coi trời bằng vung. Mới vừa đến Ma Đô liền đắc tội nhiều người như vậy. Trước đánh đệ ta không nói, hiện tại vừa thẹn nhục Lý gia, đồng thời cũng không cho Diệp gia mặt mũi. Nghe nói Vương Hiệu Trưởng trước cũng bị cái tên này ở trên mạng đánh qua mặt sáu. Ma Đô tứ đại tài phiệt, hắn toàn bộ đắc tội xong xuôi, ta liền chưa từng thấy như thế khốn nạn người. Nói tới Trần Viễn, Thần Vô Song vừa thẹn vừa giận. Vừa nghĩ tới chính mình mấy ngày trước, thì đều sắp bị cái tên này cho đại đánh sưng. Vẫn là dưới con mắt mọi người, nàng liền giận dữ và xấu hổ không ngớt. Cũng không biết chính mình tại sao lúc đó còn cảm thấy đến có chút thoải mái. Mẹ nó, ta làm sao sẽ là loại thể chất này? Không dám tin tưởng. Không, ta mới không phải Jun M, ta tuyệt không thừa nhận. Phi phi phi. Tần Vô Song trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại bị Trần Viễn hành hung cảm thụ. Nghĩ đi nghĩ lại, dĩ nhiên đắc. Nghe Tần Vô Song miêu tả, Diệp Hàm thâm thúy trong con người, lúc gần lúc hiện hiện lên một tia sóng lớn. Cái này điên tổng, thật giống là có một chút kỳ quái, ta không quá lý giải hắn ý nghĩ trong lòng, cũng nhìn không thấu hắn cụ thể là một cái hạng người gì, có chút nam sinh cặn bã không cặn bã, nội tâm ác không xấu xa, thực rất dễ dàng nhìn ra, thế nhưng cái này điên tổng sáu. Diệp Hàm nhíu nhíu mày, xác thực không quá lý giải điên tổng hành vi hình thức. Cái tên này cả người đều có chút mâu thuẫn. Căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện, điên tổng đối với cô gái dùng tiền tựa hồ có chút quá mức hào phóng đến chính mình danh nghĩa đều không cái gì sản nghiệp, hầu như sở hữu sản nghiệp đều treo ở mấy cái hồng nhan chi kỷ danh nghĩa, hắn liền không sợ người nhà chiếm làm của riêng, trở mặt không quen biết sao? Mặt ngoài nhìn qua, hắn rất cặn bã, toàn quốc trên dưới đều biết hắn là cái cặn bã nam, có thể trên thực tế, hắn thật giống một cái chính thức bạn gái đều không giao du quá, duy nhất nói qua một tháng bạn gái Lâm Thư Đồng, còn bắt hắn cho căng, thân phận của Yên Tổng bối cảnh, thế lực đoàn đội cũng là như một câu đố, sâu không lường được, Một cái toàn nước nổi tiếng cặn bã nam, lớn như vậy lại chỉ nói giao du quá một tháng bạn gái, liền rất ly kỳ, cũng rất thái quá. Vô Song tỷ, ngươi cảm thấy thôi, Tiên tổng đúng là cái đại cặn bã nam sao? Vậy khẳng định a, nay còn dùng hoài nghi sao? Bên cạnh hắn không biết có bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ, ngày hôm nay cùng cái này cùng nhau, ngày mai cùng cái kia cùng nhau, bên người nữ sinh thay đổi một vụ tiếp một vụ, mỗi người đều là mỹ nữ, ít nói cũng có 20, 30 cái đi, này còn chưa là hoa tâm cây cụ cải lớn. Này còn chưa là đỉnh cấp cặn bã nam sao? Hơn nữa hắn còn đem nhiều như vậy cô gái làm mang thai. Sau đó nhấc lên quần liền không chịu trách nhiệm, quả thực chính là kẻ cặn bã bên trong máy bay chiến đấu. Mới vừa cái kia gọi Trương Tiểu Tiểu cô gái có bao nhiêu thảm, ngươi đều tận mắt thấy được chưa, còn có cái gì tốt hoài nghi? Thần Vô Song có chút tức giận bất bình nói rằng, vừa nghĩ tới chính mình còn bị cái này đại cặn bã nam đánh qua thí thí, nàng liền đặc biệt khó chịu. Mắt thấy, cũng không nhất định là thật chứ. Vô Song tỷ, ngươi có điều tra thân phận của Trương Tiểu Tiểu tin tức sao? Làm sao ngươi biết, nàng là có người hay không hết sức sắp xếp, chính là vì để Yên tổng bộ mặt quét một con cờ. Lý Gia Mục bị đuổi xuống thuyền, cũng không nhất định là thay bay và gió. Có thể Trương Tiểu Tiểu chính là hắn sắp xếp người, lấy Ma Đô Lý Thiếu tài nguyên giao thiệp, sắp xếp mười mấy cái nghệ giáo học sinh, cố ý bôi đen Yên tổng, chế tạo dư luận công kích, là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Sau đó có thể hoàn toàn ném sạch. Ngược lại cũng không có chứng cứ. Có thể chính là bởi vì Yên tổng nhận ra được mình bị người cố ý nhằm vào, cho nên mới trước mặt mọi người nhục nhã Lý Thiếu. Ngươi muốn nói Trần Viễn là cái đại cặn bã nam, có thể một cái chân chính cặn bã nam, không phải nên phi thường quan tâm chính mình danh tiếng sao? Danh tiếng xú, còn làm sao làm hải vương? Còn làm sao khắp nơi tán gái? Hắn này không phải tự tuyệt đường lui sao? Diệp Hàm nói, chính mình cũng có chút bị hồ đồ rồi. Luôn cảm thấy Trần Viễn cái tên này phi thường mâu thuẫn. Coi như nàng tư duy logic kín đáo, tâm tư tinh xảo đặc sắc, cũng có chút mò không được Trần Viễn đến cùng là một cái hạng người gì. Nhưng là người nói vô tâm, người nghe có ý định. Diệp Hàm như thế vừa phân tích, đúng là để Tần Vô Song có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Có thể là nàng hiểu lầm Trần Viễn cũng khó nói. Chờ một chút, ta này cũng là người ta tra một chút thân phận của Trương Tiểu Tiểu. Tần Vô Song nói xong, lấy điện thoại di động ra liền gọi một cú điện thoại. Có điều ngăn ngắn 10 phút, một cú điện thoại trở về lại đây. Đại tiểu thư, thân phận của Trương Tiểu Tiểu đã tra được. Tốc truyện hay 2021. Chương 491, tuyệt thế phong thái. Họ tên: Trương Tiểu Tiểu, giới tính: nữ, tuổi tác: 23, thân cao 165, thể trọng 50 kg, tốt nghiệp từ Ma Đô Hí Kịch Học Viện, 2019 năm ký kết siêu sao tập đoàn, đã từng quay chụp quá một bộ phim, hai bộ phim truyền hình, nhưng bởi vì vận khí không được, nàng quay chụp tác phẩm trường mực trọng đại, đúng lúc gặp quốc gia nghiêm đánh, ba bộ tác phẩm, tất cả cũng không có chiếu phim, đến nay đều đang bị xét duyệt chỉnh cải. Tiền kỳ công ty tập trung vào lỗ vốn, liền không ở trên người nàng tập trung vào bất kỳ tài nguyên, cho tới nàng không hí có thể đập. Mấy tháng trước đây, nàng cùng mới vừa giao du một năm bạn trai cũ Billy, đúng rồi, nàng bạn trai cũ hơn 40 tuổi, đã kết hôn, trước là bao dưỡng quan hệ, hiện tại bao dưỡng quan hệ đoạn tuyệt. Cúp điện thoại. Thần Vô Song cùng Diệp Hàm hai mặt nhìn nhau. Nàng thật sự không nghĩ đến, dĩ nhiên tất cả đều bị Diệp đại tiểu thư cho đoàn chúng rồi. Hầu như không kém chút nào. Siêu sao tập đoàn là nhà ai sản nghiệp? Tự nhiên Lý gia. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này cùng Lý gia một không thể tách rời quan hệ. Không nghĩ đến Trần Viễn là bị oan uổng. Họ Lý cái tên này mới là cái diều hâu so với. Nhưng là, lần trước ở trên máy bay, Trần Viễn cũng không giải thích thế nào a. Tần Vô Song nội tâm sản sinh một tia hổ thẹn, đột nhiên cảm thấy, Trần Viễn nhân phẩm so với chính mình tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều. Rất nhiều người đều yêu thích vào trước là chủ, lấy không giống tiêu chuẩn, đi yêu cầu người khác nhau. Chính là tên thật phù hợp Song Tiêu. Một người tốt làm cả đời chuyện tốt, cuối cùng làm thinh một việc xấu, người khác liền nói hắn lộ ra nguyên hình. Một cái người xấu làm thinh cả đời chuyện xấu, cuối cùng nhưng làm một chuyện tốt, mọi người đều nói hắn lãng tử hồi đầu. Người phẩm, người tế phẩm. Trần Viễn vừa bắt đầu tất cả mọi người đều cảm thấy cho hắn là cái đại cặn bã nam. Nhưng một lần nào đó người đột nhiên phát hiện, cái tên này tựa hồ không có như vậy cặn bã, trên mạng đồn đại dĩ nhiên là giả tạo, là có người có ý định bôi đen, đột nhiên phát hiện Trần Viễn cái tên này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Vừa bắt đầu bại lộ rất nhiều khuyết điểm, cuối cùng phát hiện tất cả đều là ưu điểm, dĩ nhiên là cái bảo tàng cậu bé. Có chút không tên kinh hỉ. Trái lại Lý Gia Mục, vừa bắt đầu cảm thấy cho hắn rất ưu tú, ai biết dĩ nhiên là cái mặt người lòng thú diều hâu so với, làm việc không chừa thủ đoạn nào, yêu thích vu oan hãm hại, này rời ạ cũng quá ác tha. Hàm Hàm, vẫn là ngươi xem người tương đối chính xác. Thần Vô Song, độ thiện cảm 10. Thần Vô Song, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 55 điểm. Trần Viễn thì có điểm không nói gì. Làm sao cái này Tần đại tiểu thư có chút hỉ nộ vô thường? Một lúc độ thiện cảm tăng lên điên cuồng, một lúc độ thiện cảm lại giảm mạnh. Cả người liền rất không ổn định, cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến. Kaka, cái này kem thật sự ăn thật ngon a, ngươi cũng tới thưởng một cái. Hay lắm. Vương Ngộng Ngộng cho Trần Viễn đút một cái kem. Lâm Chỉ Lạc đố kỵ. Trần Viễn kaka, ngươi ăn của ta nho. Hay lắm. Trần Viễn đồng dạng gật đầu, ai đến cũng không cự tuyệt. Hai cái tiểu nha đầu quay chung quanh Trần Viễn nhún nhảy một cái, thỉnh thoảng cho hắn ăn nho, ăn trái cây đối với người bên ngoài ánh mắt, Trần Viễn đã sớm ngoảnh mặt làm ngơ. Cầm thú, thật rơi ạ là cái cầm thú, mới vừa chính mình hài tử đều rơi mất, hiện tại lại cùng cái người không liên quan như thế, vẫn cùng mặt khác hai cái em gái đánh cho hừng hực, quá xuất sinh. Sẽ không có người tính. Đừng nói như vậy, cẩn thận bị bảo an nghe được, đem ngươi cũng đuổi xuống thuyền đi. Diệp gia cũng mặc kệ quản, liền để Trần Viễn như thế làm sàng làm bậy. Làm sao quản? Chiếc này tàu du lịch đều là người ta, thật muốn trở mặt, ngày hôm nay tiệc rượu cũng đừng muốn tổ chức. Trong đám người, tựa hồ còn có một chút người nhìn Trần Viễn không vừa mắt, đặc biệt lấy nữ giới chiếm đa số. Các nàng phi thường đồng tình Trương Tiểu Tiểu. cảm thấy đến Yên tổng tại sao có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này. Hổ dữ đều không ăn thịt con. Người ta mang thai con của ngươi, hiện tại sinh non, ngươi lại thờ ơ không động lòng, vẫn cùng hắn em gái nô đùa chơi đùa, quả thực không có lương tâm. Tâm đều là đen. Quả nhiên làm giàu bất nhân. Ngay ở một đám em gái quay về Trần Viễn chỉ trỏ trỏ thời điểm, một cái to lớn vô cùng, lên đến 22 tầng bánh gà tổ, bị đẩy đi ra. Cái này bánh gà tổ đủ cao khoảng 2 mét, làm phi thường hoa lệ đại diện cho năm nay Diệp Hàm tiểu thư 22 tuổi sinh nhật. Một giây sau, toàn bộ tiệc rượu đèn phòng khách quang đột nhiên trở nên tối tăm lên, chỉ còn dư lại không ít ngọn nến hào quang. Phòng diễn bá âm nhạc cũng biến thành sinh nhật vui vẻ ca. Bầu không khí trong nháy mắt bị làm nổi bật lên. Đi ra, đi ra, bánh sinh nhật đều đi ra, Diệp Hàm tiểu thư lập tức cũng phải đi ra đi. Mong chăng mong sao, rốt cục chờ đến giờ phút này. Diệp Hàm tiểu thư khẳng định xinh đẹp vô song, ca ca của nàng đều dài đến đẹp trai như vậy, cha mẹ khi còn trẻ cũng là đỉnh cấp soái ca mỹ nữ, gen tốt như vậy, không khả năng dài đến kém. Mà đâu người thứ nhất viện, ngày hôm nay rốt cục muốn gặp được. Một đám khách mời, nóng trông mong mỏi. Trong ánh mắt mang theo nồng nặc chờ mong. Nhưng vào lúc này, một bó màu trắng ánh đèn đặt xuống, chiếu rọi ở rộng rãi cửa thang gác, đem một vị dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ bao phủ bên trong. Thiếu nữ này nghiêng thân thể, trên người mặc một bộ lợt lạt thắt lưng giả phục, đem tươi đẹp dáng người triển lộ hoàn toàn. Nàng thân cao khoảng 1m70, lồi lõm co hứng thú, mềm mại cảm động, khiếp người hồn phách. Khi thấy nàng dung nhan tuyệt thế trong nháy mắt ở đây vô số khách mời, trong nháy mắt si mê. Nàng mi mục như họa, khí chất như tiên, phản phất là từ cổ lão trong năm tháng đi ra một vị tiên nữ. Thế gian tất cả tư tạo, càng không cách nào hình dung ra nàng mỹ một phần vạn. Phản phất chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như vậy hình dung từ, đều là đối với nàng một loại sỉ nhục, là một loại khinh nhẫn. Đây chính là Diệp Hàm sao? Cũng quá đẹp đi. Trên đời càng có như thế tuyệt đại giai nhân, ta nhìn nàng một cái, liền yêu nàng. Quá xinh đẹp, thực sự quá xinh đẹp. Ta không tin tưởng nhất kiến trung tình, nhưng là sáu. Mọi người thán phục sau khi, Diệp Hàm khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Lúc này mâu nở nụ cười, trong nháy mắt đánh trúng rồi vô số nam sinh trái tim để tập thể luôn hãm. Hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, sáu cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc, đại khái chính là loại này cảm giác đi. Một giây sau, chỉ thấy Diệp đại tiểu thư cầm lấy trong tay đàn vi ô lông, bắt đầu chậm rãi lôi ra cảm động âm phủ. Còn có tài nghệ biểu diễn. Theo đàn vi ô lông kéo, toàn trường khách mời bắt đầu phi thường có tố chất lặng im không hề có một tiếng động hạ xuống. Chăm chú lắng nghe, Diệp đại tiểu thư đàn vi ô lông trình độ tuyệt đối không phải tay mơ trình độ, nàng hầu như đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thông thạo diễn tấu kỹ xảo, theo âm nhạc tiết tấu, cao thấp chập trùng quanh quẩn ở mỗi một cái khách mời trong lòng, dễ như ăn cháo liền khiến cho người sản sinh cộng hưởng tâm tình, đây cơ hồ là đại sư cấp diễn tấu trình độ. Một khúc tấu thôi, mọi người thật lâu không có tỉnh táo lại. Em hai, thực sự quá em hai. Ta trời ạ, nàng thật sự lại như cái tiên nữ, quả thực chính là trong lòng ta hoàn mỹ nữ thần. Như vậy tuyệt thế tiên tư, không biết cuối cùng gặp rơi vào nhà nào. Mã Đức, vừa nghĩ tới Diệp Hàm tiểu thư gặp cùng nam nhân khác cùng nhau, ta liền đau lòng như cắt. Lúc này giờ khắc này, không chỉ là nam tính khách mời bị Diệp gia tiểu thư tuyệt thế phong thái chết phục, liền ngay cả ở đây sở hữu quý cô mỹ nữ cũng bắt đầu tự ti mặc cảm. Liên Vương Ngộng Ngộng cùng Lâm Chỉ Lạc hai người này tiểu nha đầu đều xem sững sờ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 492, nhìn mà than thở. Diệp Hàm tiểu thư tài hoa khuôn mặt đẹp, vượt qua mong muốn quá nhiều quá nhiều. Thêm vào Diệp gia thế lực địa vị ảnh hưởng, ai cưới nàng, không chỉ có thể thiếu phấn đấu 500 năm, thành công bước vào đỉnh cấp xã hội thượng lưu, còn có thể ôm đến mỹ nhân quy, cái kia không được sướng chết ta. Trong lòng mọi người cảm khái sau khi phong yến hội ánh đèn đột nhiên sáng lên, tầm mắt từ từ rõ ràng, mà vẫn nghiêng thân thể đứng ở cửa thang gác Diệp gia thiên kim cũng rốt cục đã không còn bất kỳ che lấp, nàng trực diện ánh mắt của mọi người, xoay người lại sáu. Phúc. Một tên mới vừa uống xong một cái chạm đến con nhà giàu, dĩ nhiên tại chỗ phun ra ngoài. Hắn con ngươi chừng, vẻ mặt nhăn nhó, như là ăn cất như thế khó chịu. Nguyên bản tuyệt thế tiên tư Diệp Hàm tiểu thư, dĩ nhiên sẽ là như thế một bộ quỷ dáng vẻ. Đây cũng quá xấu chứ. Âm ba dương mặt. Khí. Ở đây vô số khách mời, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt của bọn họ có đồng tình, có tiếc hận, có thương hại, có cười trên sự đau khổ của người khác, ngũ vị tạp trần, không phải trường hợp cá biệt. Nói chung tâm tình hết sức phức tạp. Diệp Hàm má phải giáp trên, có một khối to bằng bàn tay màu đỏ sẫm bớt, hầu như bao trùm cả khuôn mặt. Nhìn qua có chút âm u khủng bố. Bớt màu sắc rất sâu, hoàn toàn cùng da rẻ hòa làm một thể, tựa hồ từ lâu thâm nhập vân da. Lớn như vậy mảnh bớt, tầm thường y học thủ đoạn là căn bản không có cách nào loại trừ. Chẳng trách Diệp Hàm tiểu thư xưa nay không tham gia quý cô tụ hội, trước có đồn đại gọi, Diệp gia chính là bảo vệ nàng, không cho nàng chịu đến ngoại giới quấy nhiễu, nguyên lai chân thực nguyên nhân dĩ nhiên là như vậy. Quá đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc, nàng chết nhan đẹp như vậy, nếu như không có khối này bớt, hẳn là một vị tuyệt thế mỹ nhân, có thể mặt khác gương mặt, nhìn lại làm cho người muốn thổ, hoàn toàn phá hoại vẻ đẹp, lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, gặp phải cực kỳ tàn ác phá hoại. Thực tắt đèn đều giống nhau, ngươi không nhìn nàng mặt không là được. Không được, vừa nghĩ tới tấm kia khủng bố âm dương mặt, trong lòng ta liền thận đến hoảng, thực sự quá xấu. Một đám công tử nhà giàu, vốn là muốn Diệp Hàm coi như không đẹp đẽ, dài đến bình thường, vậy cũng có thể tiếp thu. Dù sao nàng là Diệp gia dòng chính người thừa kế duy nhất. Thế nhưng lớn như vậy một khối bớt, thực sự có chút cách đứng người, còn không bằng người bình thường nhìn thoải mái đây. Gò má lại đẹp, cũng bù đắp không được cái này sự thiếu sót trên người. Nhưng vào lúc này, trên người mặc thiên quần dài màu lam tần vô song, cũng từ cửa thang gác chậm rãi bước chậm mà xuống, một cái kéo lại Diệp Hàm cánh tay. Hàm Hàm, không có chuyện gì, cố lên. Cảm tạ ngươi, vô song tỷ, ta không có chuyện gì. Diệp Hàm ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước, trong lòng tựa hồ cũng không có nhắc lên bất luận rung động gì đối mặt mọi người thổn thức không ngớt âm thanh, nàng hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Phản phất các ngươi mất không thất vọng, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ta cũng hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của các ngươi, bất luận đẹp xấu, đều là chính ta. Còn chưa tới phiên các ngươi đến nghị luận. Như vậy trầm ổn tâm thái, Trần Viễn đúng là đối với nàng đánh giá cao một chút. Có mấy người mặt ngoài nói không ngại người khác cái nhìn, nhưng trong lòng chân chính có thể làm được không ngại, lại có mấy người. Vẫn là Tần tiểu thư quốc sắc thiên hương a, Tần gia cùng Diệp gia lẫn nhau so sánh, khả năng gia tộc thực lực kém hơn một chút, có thể Tần Vô Song khuôn mặt đẹp, mạnh hơn Diệp Hàm hơn trăm lần, ta xem Vô Song tiểu thư mới là ma đâu người thứ nhất viện. Không sai, ta vẫn là muốn tuyển Vô Song tiểu thư, Diệp Hàm liền lưu cho các ngươi đi. Vị nhân huynh này, ngươi có phải là có chút quá đánh giá cao chính mình, mặc kệ là Tần Vô Song hoặc là Diệp Hàm, người ta đều không nhất định lọt nổi vào mắt xanh ngươi đi, còn đến phiên ngươi lựa chọn. Một cái quý cô mỹ nữ quay về một đám công tử nhà giàu rêu cợt nói, những này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa, thật giống khắp thiên hạ nữ sinh đều mặc cho ngươi lựa chọn tự. Ngươi con mẹ nó cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Kaka, Diệp Hàm tỷ tỷ thật sự thật đáng tiếc a, cũng không biết trên mặt nàng bất có thể hay không chữa khỏi. Vương Ngộng Ngộng một mặt tiếc hận nói, nên không trị hết đi, Diệp nhà có tiền như thế, so với ta nhà đều có tiền, nếu như có thể chữa được, toàn thế giới tiên tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật, phòng trừng cũng đã sắp xếp lên, mà hiện tại vẫn là như vậy. Giải thích hiện nay chữa bệnh kỹ thuật, căn bản không có cách nào xử lý như vậy khối lớn bớt, hơn nữa nàng bớt, còn bám vào con mắt chu vi, đây là laser đều không cách nào xử lý. Lâm Chỉ Lạc lý trí phân tích nói, xác thực không có cách nào xử lý, bởi vì người ta căn bản không muốn xử lý. Trần Viễn khẽ mỉm cười, ý tứ sâu xa. Cái gì? Ca ca ngươi đang nói cái gì? Mỗi một người nữ sinh đều là yêu đẹp đẽ, như thế xấu bớt, nếu như có thể chữa khỏi, nàng làm sao sẽ không muốn chữa khỏi đây? Vương Ngộng Ngộng tiếp tục hỏi, đây chỉ là ta một cái suy đoán, có phải là bớt còn khó nói, chờ chút ta cùng nàng tiếp xúc gần gũi một hồi, liền có thể phán đoán rõ ràng. Lẽ nào năm trên mặt nàng bất là giả hay sao? Có thể nàng tại sao muốn làm cái giả bất đây, hơn nữa cái này bất như vậy chân thực, thật sự không giống như là giả a. Sau đó, chính là bình thường sinh nhật tiệc tối quy trình. Long Hoa Tư bản chủ tịch Diệp Thiên Quân, Chu Văn Trung bí thư, Diệp Thiên Linh nữ sĩ, buổi tiếp Diệp Hàm thiết bánh sinh nhật. Cùng với cùng đi, còn có số Lìn tập đoàn chủ tịch, Trương Thị vợ chồng. Vi phẩm gặp chủ tịch, Thẩm Thị vợ chồng. Kim Đông tập đoàn chủ tịch, trà sữa vợ chồng. Ô tô điện thoại di động chủ tịch, Trần tổng. Còn có Hồng Công, Trịnh gia, hướng về nhà, Châu gia, Quách gia, Kinh Thành Long nhà, Hoắc gia, các gia tộc lớn đại lão, dồn dập mà tới. Nay từng cái tin tức trên TV truyền kỳ đại lao ra trận, cũng là kinh bạo vô số người nhãn cầu. Bọn họ đều là đến chúc mừng Diệp gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối đủ thấy Diệp thị bộ tộc, phô trương kinh người. Chư vị, phi thường cảm tạ mọi người, trong trăm công ngàn việc rút chút thời gian, tới tham gia tiểu nữ sinh nhật tiệc tối, đây là Diệp mộ vinh hạnh ở đây, ngay ở trước mặt nhiều như vậy ma đô tinh anh nhân sĩ, còn có các gia tộc lớn, các sĩ nghiệp lớn, các đại tập đoàn khách mời bạn tốt trước mặt, ta lấy Long Hoa Tư bản chủ tịch thân phận, chính là tuyên bố một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, con gái của ta, Diệp Hàm, nàng đem chính thức tiếp nhận Long Hoa tập đoàn phó tổng tài chức, đồng thời vào chức hội đồng quản trị, ta gặp đem trong tay mình 50% Long Hoa tập đoàn cổ phần, chuyển nhượng 20% đến tiểu nữ trong tay. Sau đó Diệp Hàm, chính là trừ ta bên ngoài, Long Hoa tập đoàn đệ nhị cổ đông lớn. Đại gia tiếng vỗ tay cổ vũ. Diệp Thiên Quân lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời vang lên tiếng sấm bình thường tiếng vỗ tay. Không ít người trợn mắt ngất ngụm. Thực sự quá ngoài dự đoán mọi người. Diệp Hàm mới 22 tuổi à, nàng liền thành Long Hoa tập đoàn đệ nhị cổ đông lớn, nắm giữ 20% cổ quyền, vẫn là lên tập đoàn phó tổng tài trước. Chớ xem thường này 20% cổ phần, Long Hoa tập đoàn không lộ ra ngoài, nhưng dưới cờ nắm giữ sở hữu xí nghiệp tính cục lại, giá trị thị trường từ lâu vượt qua 15,000 ước 20 cổ phần, giống như là 300 tỷ tài sản. Tác phẩm to lớn, làm người ta nhìn mà than thở. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 493, có thể không mượn cầm dùng một lát. Quyết định này, chấn kinh rồi vô số khách mời. Diệp thị bộ tộc hơn trăm người, trong lòng tựa hồ mơ hồ có chút không vui. Diệp Thiên Quân quyết định này quá đột ngột. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, trước cũng không có cùng gia tộc thương nghị quá. Ngươi thương yêu con gái không sai, thế nhưng ngươi lập tức cho nàng 20% cổ phần, có phải là có chút quá khuyết đại? Long Hoa tập đoàn khổng lồ như vậy, này lại không là cái gì công ty nhỏ, ngươi làm quyết định như vậy, làm sao có thể không cùng gia tộc thương nghị? Có thể việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Bởi vì Diệp Thiên Quân đã lấy ra cổ quyền chuyển nhượng thư, đồng thời tiến hành rồi hiện trường ký tên ở đây sao khá quý tân trước mặt, bọn họ cũng không tiện nói gì. Có điều Diệp Hàm muốn chân chính tiếp nhận Long Hoa tập đoàn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Làm ký tên thỏa thuận hoàn thành. Rất nhiều người xem Diệp Hàm ánh mắt, lại bắt đầu không giống nhau. Này nhưng là một cái giá trị bản thân 300 tỷ phú bà a. Coi như xấu điểm, nhịn một chút cũng là có thể tiếp thu. Thực sự không được, cua nàng vào tay sau đó, cùng nàng kết hôn, ở bên ngoài bao dưỡng mấy cái nhịn mãi, cũng không phải là không thể mà. Người có tiền ai không bao dưỡng mấy cái tình nhân a? Lão bà có xinh đẹp hay không có trọng yếu không? Căn bản không trọng yếu. Có thể chân chính trợ giúp sự nghiệp của mình phát triển nữ nhân, mới là tốt nhất lão bà ứng cử viên đại thể là đàn ông có tiền đều khôn khéo một nhóm. Vì sự nghiệp phát triển, coi như là cái âm dương mặt, lấy lòng Diệp Hàm nam nhân, như thường một đồng lớn. Diệp tiểu thư, đây là ta chuẩn bị cho ngươi quà sinh nhật, băng loại đế vương lục phỉ thúy một con, ngươi xem một chút có thích hay không. Diệp tiểu thư, ta cho ta ngươi chuẩn bị một bức tranh chữ, chính là Vương Hy Chi bút tích thực, ta đang đấu giá gặp hoa 30 triệu mua, 30 triệu mua Vương Hy Chi bút tích thực. Ngươi sợ không phải bán hàng ngay chứ? Ai nói, đây tuyệt đối là bút tích thực, ta tìm chuyên gia giám định quá. Diệp tiểu thư, ta biết ngươi am hiểu kéo đàn vi ô lông, vì lẽ đó ta cho ngươi làm riêng một cái quan lại bên trong gia tộc làm riêng đàn vi ô lông. Quan lại bên trong gia tộc. Nghe nói gia tộc này chế tác đàn vi ô lông, có thể gọi phẩm chất tượng trưng, cực kỳ hiếm có, ít nói cũng đến mấy triệu trở lên, nếu như là bị danh gia diễn tấu quá, giá trị mấy chục triệu, quá trăm triệu cũng không phải không thể nào. Tuy rằng chúng ta Diệp Thiên Kim, tựa hồ dài đến tạm được. Thế nhưng cho hắn tặng lễ phú hào công tử, như cũ có rất nhiều đồng thời lễ vật đều tương đương quý trọng. Chỉ ít hơn triệu cất bước. Thế nhưng Diệp Hàm bình tĩnh ánh mắt, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Những này công tử nhà giàu, soái ca tinh anh, e sợ càng thêm vừa ý, là phía sau nàng gia tộc thế lực, hay hoặc là nàng Long Hoa tập đoàn 20% cổ phần. Những người này mặt ngoài cung kính lấy lòng, thực trong ánh mắt toát ra đến ghét bỏ, căn bản không che giấu nổi. Bất luận bọn họ đưa cỡ nào quý trọng lễ vật, Diệp Hàm nội tâm trước sau không hề lay động. Diệp tiểu thư, ta không có chuẩn bị lễ vật gì, thế nhưng ta chuẩn bị một thủ khúc dương cầm, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Một cái tướng mạo văn nhã công tử ca, mỉm cười nói, hắn là Hồng Công nhà giàu, Trịnh thị gia tộc công tử, Trịnh Ba. Nói tới đàn dương cầm, ta thật giống nghĩ đến một người, Tiên tổng không phải rất gặp đàn dương cầm sao? Hắn ở trên internet bị người xưng là đàn dương cầm tiểu vương tử, Trịnh Ba ngươi cũng đừng khoe khoang, không muốn ở chân chính đại lao trước mặt, mua dịu qua mắt tợ. Đúng vậy, Tiên tổng cầm kỹ sát thực châu bò, nghe nói liền lãng thần đều mặc cảm không bằng đây, nếu không xin mời Yên tổng hiện trường đến một khúc. Tiếng vỗ tay hoan lên. Ở mấy cái con nhà giàu thổi phồng bên dưới, mọi người đều soạt soạt lại đưa ánh mắt hướng về Trần Viễn nhìn sang. Toàn trường chú ý, Liên Diệp Hàm cùng Tần Vô Song cũng không ngoại lệ. Mấy tên này mặt ngoài nhìn qua như là khen tặng Trần Viễn, nhưng nghe tới, nhưng có điểm phụng giết ý tứ. Có chút không đúng lắm, các người mấy tên này khá quen, Chính gia, Vương nhà, Mã gia, Quách gia mấy cái đại thiếu, mới vừa rõ ràng cùng Lý gia Mộc đi rất gần, hiện tại quay đầu đến khen tặng ta. Này không khoa học a. Các người biết rõ ràng lão tử đàn dương cầm rất châu bò, hiện tại lại cố ý cho cơ hội để ta làm náo động. Một sướng một họa, cố ý đem đề tài dẫn đến lão tử trên người, thật sự có lòng hảo tâm như vậy sao? Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Giời ạ, sẽ không phải là cái hồ chứ? Trần Viễn trong lòng nổi lên một tia ngờ vực. Lời nói một canh giờ trước đây, Lý Gia Mục bị mạnh mẽ bỏ lại thuyền sau, lửa giận trong lòng, trước sau không cách nào lắng lại. Hắn không thể để cho Trần Viễn như thế đắc ý khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Liên một kế không được, tái sinh một kế. Trần Viễn là người, hắn tỉ mỉ đã điều tra, tiểu tử này mặt ngoài nhìn qua nhẹ như mây gió, thực phi thường yêu thích làm náo động. Mỗi lần tham gia loại cỡ lớn tiệc tối, hoặc là tương đối trọng yếu tụ hội trường hợp, hắn chung quy phải khoe khoang một hồi chính mình đàn dương cầm tài nghệ. Lấy này bắt được các em gái phương tâm. Có điều hắn đàn dương cầm tài nghệ, sắp thực đạt đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảnh giới. Liền ngay cả quốc tế hàng đầu đàn dương cầm đại sư đều đối với tán thưởng không ngớt. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình nắm giữ như thế châu bò kỹ năng, đem diễn tấu bản lĩnh đạt đến vượt qua cung điện cấp trình độ đương nhiên phải ở trọng yếu trường hợp, cố gắng phát huy một làn sóng. Tài hoa không phải là dùng để khoe khoang sao? Nếu như không khoe khoang tài hoa, vậy ngươi nắm giữ những này tài hoa có tác dụng cho gì? Vì lẽ đó hắn dám khẳng định, ngày hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, ma đô quý cô mỹ nữ dồn dập hối tụ tập ở đây, lấy Trần Viễn đồ chó này đi đại tính, không khoe khoang một làn sóng mới là lạ. Có thể nói như vậy, Lý Thiếu đối với Trần Viễn tính cách phân tích từ lâu mỏ rõ rõ ràng ràng. Nếu ngươi muốn khoe khoang, vậy thì cho ngươi cơ hội này. Lý Gia Mục lập tức gọi điện thoại liên hệ cùng hắn quan hệ rất thân Trịnh Thiếu, Vương Thiếu, Quách Thiếu, Ma Thiếu mọi người đối với tiến hành một phen dặn dò. Hắn muốn cố ý cho Trần Viễn chế tạo huyễn kỹ cơ hội. Thế nhưng đàn dương cầm đã từng dở trò, chỉ cần Trần Viễn không nhịn được muốn huyễn kỹ, nhất định sẽ xấu mặt. Ngươi này đàn dương cầm tiểu vương tử, ta cờ mở nở xem ngươi còn gì là mặt mũi. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Không ít quý cô mỹ nữ nhìn Trần Viễn ánh mắt mang theo phức tạp tâm ý. Tuy rằng Yên tổng gần nhất gây ra không ít sờ căng đan, nhân phẩm của hắn ta trước sau ôm ấp chần chờ thái độ, nhưng hắn tài hoa xuất chúng, điểm này là không thể chê. Ở TikTok trên, hắn đàn dương cầm diễn tấu video cũng sớm đã đột phá 10 tỷ thứ quan sát, ta đã từng một lần bị khí chất của hắn hấp dẫn, chỉ tiếc 6. Yên tổng đến một khúc đi, ngươi cầm nghệ nóng nảy toàn mạng, hiện trường sẽ không có người dám ở đại sư trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Đến đây đi, đến đây đi, đàn dương cầm cũng đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, đây là nước ngoài nhập khẩu đỉnh cấp đàn dương cầm 6. Một chiếc xa hoa đàn dương cầm bị công nhân viên mang ra ngoài. Trịnh Thiếu, Mã Thiếu, Quách Thiếu, Vương Thiếu mọi người, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng lúc gần lúc hiện lộ ra một nụ cười gằn. Trần Viễn ánh mắt sắc bén, nhạy cảm đem bắt giữ. Nếu mọi người đều nhiệt tình như vậy, vậy ta liền đều xấu. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới, Trần Viễn gật đầu đồng ý hắn một tay gánh vác, bước tự tin phiêu giật bước tiến, hướng về Diệp Hàm đi tới. Nhưng hắn nhưng không có ngồi ở đàn dương cầm trên ghế. Ngày hôm nay ta không muốn đàn dương cầm, ta nghĩ kéo đàn vi ô lông, không biết Diệp đại tiểu thư có thể không mượn cầm dùng một lát. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 494, như mê như say. Rất không nói gì. Tiên tổng làm sự tình, thường thường chính là ngoài dự đoán mọi người. Người con mẹ nó xác định ngươi muốn kéo đàn vi ô lông, mà không phải đàn dương cầm. Phải biết, đàn vi ô lông cùng đàn dương cầm, nhưng là hai loại hoàn toàn khác nhau nhạc khí, ngươi đàn dương cầm trình độ thâm hậu, không có nghĩa là đàn vi ô lông cũng có thể kéo tốt. Mỗi người tinh lực đều là có hạn, năng lực học tập cũng là có hạn. Muốn đem đàn dương cầm trình độ đạt đến vượt qua đại sư cấp diễn tấu trình độ, không chỉ cần thiên phú, còn cần ngày tiếp nối đêm khắc khổ luyện tập. Hiện tại có người sáng tạo cơ hội, nhường ngươi chăng bước, ngươi không cố gắng nắm, một mực muốn kéo cái gì đàn vi ô lông. Tiên tổng ngươi ham muốn có phải là có chút quá nhiều rồi? Ngươi chơi bóng rổ châu bò, đàn dương cầm châu bò, chơi cờ vây châu bò, còn gồm cả vũ đạo cùng hát. Hiện tại ngươi lại còn gặp kéo đàn vi ô lông. Ngươi thật sự gặp sao? Vẫn là nhìn người ta Diệp Hàm tiểu thư am hiểu kéo đàn vi ô lông, vì lẽ đó ngươi liền ném được, tăng cường cộng đồng ham muốn. Không đủ tháo vác hành trang bước a. Ở mình am hiểu lĩnh vực không cố gắng phát huy, cả ngày làm những này hoa hoè hoa sói đồ vật làm gì? Tiên tổng cũng sẽ kéo đàn violon sao? Diệp Hàm có chút bất ngờ hỏi một câu, nhưng cũng chưa từng có với giật mình, ánh mắt như cũ rất bình tĩnh. Hiểu sơ một, hai đi. Trần Viễn lạnh nhạt nói. Ken. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên, Diệp Hàm. Tuổi tác, 22 tuổi. Thân cao, 170cm. Thể trọng, 50kg. Nhan trị, 9.7 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm, 0 điểm. Chói chặt liếm cầu quan hệ, làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 60 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần các loại. Khen thưởng kỹ năng, tâm lý học tinh thông, đàn vi ô long tinh thông, thư pháp tinh thông, tiếng Anh cấp 8, tiếng Nhật cấp 8, hẻm núi đỉnh cao vương giả ý thức thao tác, 97 điểm nhan trị trình độ. Hệ thống đánh giá, thực tại để Trần Viễn lấy làm kinh hãi. Hắn tiếp xúc qua sở hữu nữ sinh bên trong, nhan trị cao nhất cũng chính là Tần Vô Song, đạt đến 9.6 phân độ cao. Vóc người, dáng dấp, khí chất đều có thể gọi hoàn mỹ, không thể soi mói. Như vậy cũng mới 9.6 phân. Có thể thấy được hệ thống đánh giá tiêu chuẩn đến cùng là cỡ nào nghiêm ngặt. Tỷ như giới giải trí đại mỹ nữ Phạm Bình Bình, ở hệ thống nơi này cũng mới 7 phần khoảng trường, trái phải. Mà 9.7 điểm đánh giá, đây thật sự là một cái trên mặt mang theo xấu xí bất nữ nhân có thể có được sao? Không thể. Không tin tưởng. Con mắt có khả năng mang đến lừa dối, nhưng hệ thống thường thường có thể xuyên thấu qua sự vật xem bản chất. Bất luận ngươi trên mặt bất cỡ nào chân thực, hệ thống đánh giá là sẽ không sai. 9.7 điểm đại mỹ nữ, đi ra cửa e sợ đều sẽ để đường cái bại lực chứ. Đợt này liếm cậu làm định. Có chút bất ngờ, không nghĩ đến Yên tổng ham muốn như vậy rộng rãi, phi thường chờ mong ngài diễn đấu. Diệp Hàm khẽ mỉm cười, cầm trong tay đàn vi ô long, đưa cho Trần Viễn. Hệ thống, cho ta cường hóa đàn vi ô long kỹ năng. Ken. Bởi vì ký chủ vẫn chưa thu được này kỹ năng, lĩnh ngộ đàn vi ô long kỹ năng, cần khấu trừ ký chủ 10 cường hóa điểm. Xin hỏi có hay không xác định khấu trừ? Khấu trừ. Ken. Cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ thu được đàn vi ô long kỹ năng tinh thông. Hệ thống, ta muốn cường hóa 100 năm đàn vi ô long độ thành thạo. Ken. 100 năm đàn vi ô long độ thành thạo, cần tiêu hao ký chủ cường hóa điểm 20 điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không cường hóa? Xác nhận cường hóa. Ken. Cường hóa hoàn thành, chúc mừng ký chủ đàn vi ô long kỹ năng, lĩnh ngộ được linh hồn cấp. Lần này cường hóa cộng khấu trừ ký chủ cường hóa điểm 30, còn lại cường hóa điểm 89 điểm. Làm Trần Viễn tiếp nhận Diệp Hàm trong tay đàn vi ô long. Trong đầu nhất thời hiện ra vô số đàn vi ô long diễn tấu kỹ xảo. Phản phất cái kỹ năng này, từ lâu muôn vàn thử thách, trải qua vô số năm tháng, sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, hầu như sản sinh một loại trên thân thể bản năng phản ứng. Không cần suy nghĩ, hắn liền có thể lôi ra tươi đẹp nhất âm nhạc. Bởi vì bắp thịt ký ức đã sắp quá đại não ký ức. Trần Viễn nhắm hai mắt lại, đầy đủ trầm mặc mười mấy giây sáu. Ngộp ngộp, Trần Viễn ca ca thật sự gặp kéo đàn vi ô long sao? Lâm Chỉ là hỏi. Không biết ta xưa nay đều chưa từng thấy ca ca kéo đàn vi ô long, trong nhà cũng không có như vậy nhạc khí. Vương Ngộp ngộp đồng dạng đầy mặt ngờ vực. Cảm giác cùng Trần Viễn ở chung thời gian dài như vậy, liền xưa nay không chân chính hiểu rõ qua hắn. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ, bao nhiêu tài hoa, là chúng ta không biết. Ngươi làm sao như là đỏ dạ ẹ mẩn túi bách bảo, vĩnh viễn không biết ngươi một giây sau gặp lấy ra đồ vật như thế nào. Toàn trường ánh mắt tụ vào mà tới đồng loạt ngưng tụ ở Trần Viễn trên người đến cùng là xấu mặt. Vẫn là thường thường không có gì lạ, hay hoặc là kinh diễm mọi người. Ngươi con mẹ nó đúng là nhanh lên một chút bắt đầu a. Vẫn còn ở nơi này ấp ủ cái cây bồ đây. Trần Viễn nhắm mắt lại đầy đủ ấp ủ dòng dã 1 phút, hắn mới mở mắt ra đàn vi ô lông chia làm cầm đầu, cầm thân, cầm cảnh, huyết trụ, dây đàn, cầm mã, thắt quai hàm, cầm cung tám cái bộ phận tạo thành. Trần Viễn xoa xoa cầm thân, lại như xoa xoa con của chính mình, quen thuộc mà lại ấm áp. Một giây sau đàn vi ô lông bị hắn đến ở trên cổ, một thủ chấn động lại quen thuộc khúc mục bị hắn diễn tấu mà ra. Lần này không phải róc rách nước chảy, cũng không phải từ thấp hướng về cao, tiến lên dần dần, mà là bắt đầu liền vung nổ. Một luồng tê cả da đầu chấn động âm nhạc, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Dĩ nhiên có một cơn gió lớn mưa to, cơn sóng thần bình thường cuồng bạo tiết tấu, trong nháy mắt xúc động tất cả mọi người nội tâm. Bài sơn đảo hải khí thế, quả thực nổ tung linh hồn. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 giây đồng hồ. Liền 3 giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều bị kích thích. Sôi trào. Huyết dịch bắt đầu thiêu đốt. Này năm đây là quyền ngự thiên hạ sao? Tại sao quyền ngự thiên hạ thứ khúc, còn có thể dùng đàn vi ô lông diễn tấu? Không đúng lắm, thật sự không đúng lắm. Này cô âm nhạc tiết tấu, dĩ nhiên so với nguyên bản quyền ngự thiên hạ càng thêm nổ tung. Một mình hắn, thuấn sát quốc tế hàng đầu âm nhạc đoàn đội biểu diễn. Ta trời ạ! Quá êm hay, thực sự quá êm hay, ta muốn kích động chết rồi, tại sao tâm tình đều không bị khống chế? Quá đốt, trong nháy mắt đốt nổ toàn trường, Yên tổng châu bò. Mẹ nó. Yên tổng đàn vi ô lông diễn tấu trình độ, dĩ nhiên so với đàn dương cầm càng châu bò, ta nhỏ cái thần a, hắn lẽ nào là cái thiên tài toàn năng. Âm nhạc kéo dài nổ tung đàn vi ô lông ở Trần Viễn trong tay, tựa hồ diễn tấu ra một luồng quân lâm thiên hạ thô bạo. Toàn trường vì đó sợ hãi. Đây là một luồng thâm nhập linh hồn nhiệt huyết. Phảng phất hai quân đối chọi, mấy triệu đại quân tụ tập với dưới chân. Yên tổng ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm tư thế, bao phủ thiên địa, rong ruổi chiến trường, ngang qua cổ kim. Cái kia cô bá đạo, cái kia cố ác liệt, cái kia cố xá ta ai, quả thực sẽ làm ngươi không tự giác muốn đuổi theo hắn, kính ngưỡng hắn. Liên linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Thời khắc này, Trần Viễn phảng phất chính là thiên địa quân chủ, hiệu lệnh thiên hạ. Một khúc coi như thôi sáu. Mọi người thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Ngoại trừ nhiệt huyết, vẫn là nhiệt huyết. Như mê như say, vui vẻ chịu đựng. Tốc truyện hay 2021. Chương 495, độ thiện cảm tăng vọt. Quả nhiên, không thẹn là linh hồn cấp âm nhạc biểu diễn. Lúc này giờ khắc này, liền ngay cả vẫn xem Trần Viễn khó chịu nữ quyền chủ nghĩa người, dĩ nhiên cũng xuất phát từ nội tâm đối với hắn tài hoa biểu thị thán phục. Như thế nào linh hồn cấp diễn dịch? Chính là chỉ đã vượt qua đại sư cấp, vượt qua cung điện cấp, có thể trong nháy mắt xúc động người linh hồn, khiến người ta không tự chủ được hoan hô, rít gào, thương tâm, khổ sở, sôi trào, nhiệt huyết, vân vân. Người gặp theo âm nhạc tiết tấu, bắt đầu không tự giác bị dẫn dắt ra các loại tâm tình. Xúc động lòng người, dư âm còn vang vẳng bên tai, ba ngày không dứt đây chính là linh hồn cấp âm nhạc. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Một giây sau, tiếng vỗ tay sấm dậy. Có mấy người thậm chí lưu lại kích động nước mắt. Quá êm tai, thực sự quá êm tai. Nếu như sau đó không nghe được như vậy âm nhạc nên làm gì? Ta thật là khổ sở. Đừng nói, người đàn ông này bạo lực gia đình ta cũng đồng ý. May là ta mới vừa lấy điện thoại di động ra, đem toàn quá trình cũng đã đập xuống đến rồi, chờ ta tải lên đến TikTok trên, sợ là muốn hỏa tiết tấu. Tiên tổng đúng là cái cặn bã nam sao? Tại sao ta có một loại muốn bị hắn cặn bã một hồi cảm giác, lẽ nào ta bị coi thường? Một vị đẹp đẽ nữ quý cô tự lẩm bẩm nói rằng. Lúc này giờ khắc này, Thần Vô Song xem Trần Viễn ánh mắt lại không giống nhau. Tuy rằng nàng cũng ở trên internet nhìn thấy Trần Viễn đàn dương cầm video, nhưng là trên internet xem video cùng hiện trường tự mình lĩnh hội, cảm giác có thể hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này Trần Viễn, hào quang vạn trượng. Cái kia cố quân lâm thiên hạ thô bạo, vừa vặn là nàng nhất là động lòng một loại khí chất. Nam nhân liền nên như vậy, chấp trưởng căn khôn, quyền ngự thiên hạ. Hơn nữa mới vừa nàng cũng xác nhận quá, Trần Viễn ô danh đều là bị người cố ý bôi đen. Có thể đến nay, hắn chưa bao giờ biện giải quá một câu ở thực lực tuyệt đối cùng tài hoa trước mặt, coi như hơi có chút ô danh, đối với người đàn ông này tới nói, e sợ cũng không quan trọng gì. Thần Vô Song, độ thiện cảm 10. Thần Vô Song, độ thiện cảm 10. Thần Vô Song, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Quả nhiên, Trần Viễn một khúc kết thúc, lập tức liền có liếm cầu đối tượng độ thiện cảm tăng vọt. Xông lên đầu chính là Tần đại tiểu thư. Dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt đến 85 điểm độ thiện cảm. Cái này cấp bậc độ thiện cảm đã xem như là tim đập thình thịch. Trần Viễn khẽ mỉm cười, hướng về Tần Vô Song gật gật đầu. Này em gái ánh mắt hoảng loạn luống cuống, dĩ nhiên một mặt ngượng ngùng cúi đầu. Ngộp ngộp, Trần Viễn ca ca đàn vi ô lông, kéo cũng quá tốt rồi đi, ta đều muốn kích động chết rồi, hắn đến cùng còn có món đồ gì là sẽ không. Quá lợi hại, ta quá sùng bái, đây là ta Trần Viễn ca ca, ta nhất định không thể để cho Trần Viễn ca ca bị hắn tao hồ ly cho cướp đi, ca ca chỉ có thể là chúng ta. Lâm Chỉ Lạc một mặt hoa si, lại một mặt cảnh giác nói. Nàng yêu thích Trần Viễn đã yêu thích phát điên hơn, nhưng đồng thời lại lo lắng, ca ca quá ưu tú, quá có mị lực, quá có tài hoa, quá có tiền, căn bản là không phải nàng có thể khống chế nam nhân. Thì có loại lo được lo mất cảm giác. Nàng trước đây vẫn cảm thấy bên người nam sinh cũng không đủ ưu tú, nhưng là gặp phải Trần Viễn sau đó, nàng phát hiện nam sinh quá mức ưu tú cũng không tốt. Cạnh tranh áp lực quá to lớn. Thời khắc đều phải để phòng người cạnh tranh xuất hiện, lại nếu muốn nên làm như thế nào mới có thể giữ lại trụ trái tim của người đàn ông này. Ca ca ngươi liền không thể hơi hơi khiêm tốn một chút, có thể hay không không lại muốn phóng thích người này không chỗ sắp đặt mị lực. Lâm Chỉ Lạc độ thiện cảm đã tăng lên trên đến 99 điểm, giờ khắc này càng ngày càng vững chắc, nhưng chung quy vẫn không thể nào đột phá 100 điểm mắt điểm. Vương Ngộng Ngộng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 96 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Vương Ngộng Ngộng, bị ký chủ tài hoa mị lực hấp dẫn, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 99 điểm. Một giây sau, Trần Viễn trong đầu lại vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Vương Ngộng Ngộng độ thiện cảm lại gia tăng rồi. Trần Viễn rất không nói gì. Mỗi mỗi độ thiện cảm vẫn tăng cường xuống, xem chính mình ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, như vậy thật sự gặp sai lầm. Ta cờ mờ nờ chỉ muốn đột kích ngược người khác, mọi mọi người có thể hay không không muốn mù tham gia trò vui. Ngay ở Trần Viễn trong lòng đã làm ra dự định, sau đó cũng không tiếp tục mang Vương Ngộng Ngộng tham gia loại này hoạt động thời điểm. Vẫn bình tĩnh trí tuệ, ánh mắt bình thản Diệp Hàm, trong lòng tựa hồ cũng nổi lên một tia sóng lớn. Nàng nghĩ tới Trần Viễn gặp kéo đàn vi ô lông, hơn nữa trình độ nên không thấp. Nếu Yên tổng dám nói câu nói này, tự nhiên là có chút tài năng. Nhưng là chân chính đợi được Trần Viễn diễn tấu kết thúc, nàng vẫn bị chấn động. Trần Viễn đàn vi ô lông trình độ vượt qua nàng theo dự liệu. Liền ngay cả giáo viên của nàng, quốc tế hàng đầu đàn vi ô lông đại sư, có vẻ như ở trước mặt người đàn ông này đều không đáng nhắc tới. Trần Viễn tựa hồ đạt đến liền lão sư đều suốt đời theo đuổi linh hồn cấp diễn tấu cảnh giới. Linh hồn cấp diễn tấu cảnh giới chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong, trên thực tế còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến như vậy độ cao. Nhưng là ngày hôm nay, nàng cảm nhận được, người đàn ông này đem đàn vi ô lông diễn tấu, đánh vỡ tưởng thứ nguyên, thâm nhập linh hồn đạt đến một luồng làm cho nàng theo không kịp độ cao. Diệp Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 10 điểm. Tuy rằng cảm thấy đến khó mà tin nổi, nàng cũng xác thực kính phục Trần Viễn tài hoa, thế nhưng nữ nhân này, bình tĩnh có chút quá đáng. Nàng chỉ là ánh mắt chỉ ít hơi hơi mê ly một hồi, liền rất nhanh khôi phục bình thường, đây là một cái vô cùng lý trí nữ nhân. Tựa hồ sẽ không bị người dễ dàng cảm động, cũng sẽ không bị dễ dàng hấp dẫn 10 điểm độ thiện cảm, nên cũng chỉ là một người qua đường cấp bậc. Giang Mạn Ảnh, độ thiện cảm 20. Giang Mạn Ảnh, độ thiện cảm 20. Giang Mạn Ảnh, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 0 điểm. Nhất làm cho Trần Viễn bất ngờ chính là, cái kia mang theo bạn trai nhận thức các loại giới giải trí đại lao diễn viên, tựa hồ đối với hắn ấn tượng mức độ lớn đổi mới. cái này Yên tổng thật giống cùng ta tưởng tượng có chút không giống, hắn đúng là có chân tài thực học. Giang Mạn Ảnh một mặt bất ngờ nói rằng, có cái gì không giống nhau, lại có thêm tài hoa, có tiền nữa, còn chưa là một cái bội tình bạc nghĩa cặn bã nam. Giang Mạn Ảnh bạn trai Bạch Văn Đông có chút khó chịu nói, cảm giác ngày hôm nay thật rượu, bọn họ những minh tinh này liền không hề tồn tại cảm, ở đây rất nhiều người cũng có thể mặc sắc bọn họ, hoàn toàn không có loại kia phong quang vô hạn bị người vây đỡ cảm giác, sớm biết liền không tới tham gia như vậy thật rượu. Đúng vậy, người khác lại ưu tú cũng không có Văn Đông ca đối với ta toàn tâm toàn ý đến đúng lúc, ta thích nhất Văn Đông ca. Ngươi biết là tốt rồi. Văn Đông ca, ngày hôm nay tiệc rượu quý khách, đại thể không giàu sang thì cũng cao quý, cùng chúng ta trước đây những người fans không giống nhau, ngươi không cần có bất kỳ tâm tình gì, chờ một lúc ta dẫn ngươi đi nhận thức mấy cái đại đạo diễn, còn có mấy cái nhà sản xuất, ngươi thái độ muốn khá một chút. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 496, chiêu mộ nhân tài. Giang Mạn Ảnh gần nhất một quãng thời gian rất dài đều không nhận được hí. Từ khi 2 năm trước cùng Bạch Văn Đông tình yêu lộ ra ánh sáng sau, nàng nhân khí một đường trượt, không ít lao công phấn biến thành hắc phấn. Sự nghiệp mức độ lớn gặp khó. Nếu không là nàng giao thiệp rất rộng, nhận thức không ít đại đạo diễn, e sợ từ lâu lành lạnh. Thế nhưng hiện tại cũng gần như, ngày hôm nay nàng có thể tham gia trận này tiệc tối, là tiêu tốn không ít thủ đoạn, bởi vì nàng biết, ngày hôm nay trận này tiệc tối, tất nhiên sẽ có không ít đại đạo diễn, nhà sản xuất dự hợp. Hơn nữa giá vị tuyệt đối không thấp. Bởi vì có thể tham gia ngày hôm nay trận này tiệc tối đạo diễn hoặc là nhà sản xuất, tất nhiên sẽ không là cái gì cá tạp ở trong vòng không có nhất định tiếng tăm cùng sức ảnh hưởng. Người e sợ căn bản là không đủ tư cách trên chiếc thuyền này. Chỉ chốc lát sau, nàng liên nắm Bạch Văn Đông tay, đi đến một cái vóc người thấp bé đạo diễn trước mặt. Tuy rằng vị này đạo diễn thân cao không tới 1m50, nhưng ở trong vòng nhưng rất nổi tiếng, không chỉ là trong vòng, ở toàn quốc đều rất nổi tiếng. So với trước Hồ Gia càng nổi tiếng. Hắn ngoại trừ là một vị đạo diễn, bản thân vẫn là một tên biên kịch, tác gia, nhà sản xuất, ở Ma Đô nắm giữ một đống cực kỳ xa hoa biệt thự. Vị này đạo diễn tài hoa là được đại chúng công nhận. Quách đạo chào ngài, thời gian rất lâu không gặp mặt, ta kính ngài một ly. La Mạn Ảnh a, ta thật giống có một quãng thời gian không thấy ngươi, gần nhất ở đập cái gì hí a? Đại đạo diễn Quách Tình hỏi. Không đập cái gì hí, gần nhất vẫn ở nhà nhàn rỗi đây, này không muốn hỏi hỏi Quách đạo có hay không cái gì thích hợp ta nhân vật. Mạn Ảnh ngươi cũng không nói sớm, ta vừa vặn gần nhất muốn đập một bộ hí, có điều vai nữ chính đã định năm. Quách Tình chần chờ nói. Quách đạo ngài đang nói đùa chứ? Nhà ta Mạn Ảnh nhưng là quốc tế diễn viên, trước ở Hollywood đều nắm quá nặng muốn nhân vật, ngươi sẽ không phải muốn cho nàng diễn cái vai phụ chứ? Giang Mạn Ảnh còn chưa nói, đứng ở một bên Bạch Văn Đông liền mở miệng nổ đối. Mặt ngoài nhìn qua hắn là ở giữ gìn Giang Mạn Ảnh, trên thực tế mở miệng liền đắc tội người. Văn Đông ngươi đừng nói chuyện, thật không tiện a, Quách đạo, ta không phải ý này. Giang Mạn Ảnh một mặt tay nấy. Ta biết ngươi không phải ý này, thế nhưng ta chỗ này xác thực không có nhân vật thích hợp ngươi, Mạn Ảnh a, ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu, nhận rõ hiện thực, cũng phải nhận rõ người ở bên cạnh mới được. Quách đạo cười lạnh một tiếng. Cái này Bạch Văn Đông, vẫn đúng là năm chính mình làm hành tây, cho rằng gần nhất được Mã gia tiểu thư lực phụng, là có thể coi trời bằng vùng. Quá ngây thơ chứ. Quách đạo, xin lỗi a. Ta cho ngài nói lời xin lỗi, ta thật không phải ý này. Quách Tịnh cũng không để ý tới hai người này, đường kính nhanh chân mà đi sáu. Văn Đông, ngươi làm gì thế muốn nói chuyện như vậy a? Bà bối, ta chỉ là không muốn ngươi chịu đến bất kỳ hoan ức, ngươi là đường đường diễn viên, làm sao có thể diễn vai phụ? Coi như ngươi có một ngày không kiếm tiền, không có công tác, ta cũng có thể nuôi ngươi à, ngươi muốn tin tưởng ta. Văn Đông, ngươi thật tốt. Giang Mạn Ảnh vốn là còn chút tức giận, nhưng là ở Bạch Văn Đông một phen lời ngon tiếng ngọt bên dưới, trong nháy mắt lại luân lún xuống dưới. Mạn Ảnh, ngươi xem chúng ta đều sắp đính hôn, ngươi liền không thể cho ta sao? Chúng ta đều nói chuyện 2 năm yêu đương, ngươi vẫn chưa yên tâm đem mình giao cho ta không? Tối hôm nay 6. Không được, Văn Đông, chúng ta vẫn là đợi được đính hôn sau đó đi. Mạn Ảnh, ngươi đây cũng quá bảo thủ đi, ở giới giải trí ta liền chưa từng thấy so với ngươi càng bảo thủ nữ nhân, 2 năm à, ta đều nhịn 2 năm, thật sự sắp nhịn không được. Ta 6. Văn Đông, ta biết ngươi vì ta hy sinh rất nhiều, ngươi liền nhịn nữa một tháng sau đó chúng ta liền 6. Vậy được đi, vì ngươi, ta cái gì đều đồng ý, ai bảo ta yêu ngươi nhất đây? Bạch Văn Đông một mặt ôn hòa gật đầu cười. Hắn một cái máu nóng nam nhân, làm sao có khả năng thật sự nhận 2 năm? Mỗi lần ngươi không đồng ý, ta cờ mở nở đều sẽ đi bên ngoài tìm nữ nhân khác. Hiện tại, ta đã ở bên cạnh Mã gia tiểu thư. Có Mã gia tiểu thư chống đỡ, ngươi cái này đã lành lạnh diễn viên, cũng là không trọng yếu như vậy. Sở dĩ còn bồi tiếp ngươi diễn kịch, chính là vì ngươi một huyết mà thôi. 2 năm, ở trên thân thể ngươi tiêu hao 2 năm, không bắt được ngươi một huyết, có thể nào giảng hòa? Chờ xem. Lão tử liền nhịn nữa một tháng, cầm ngươi một huyết, liền quan ngươi. Mã Đức, gọi ngươi để ta nhẫn. Lão tử liền nhẫn cho ngươi xem. Trần Viễn hai thính mắt tinh, bắt giữ năng lực cực cường. Hắn tựa hồ phát hiện Giang Ảnh Hậu bị người vô tình từ chối lúng túng tình cảnh. Ngộp ngộp, ngươi đi tìm Giang Mạn Ảnh, đem ta danh thiếp đưa cho hắn, liền nói nếu như nàng muốn ước hí lời nói, có thể đi một chuyến Tân Thành phố điện ảnh, Tiên tổng đồng ý vì hắn chuyên môn đầu tư một bộ đại điện ảnh. Được rồi, ca ca. Vương Ngộp ngộp đúng là rất nghe lời. Giang Mạn Ảnh hành động tốt như vậy, ca ca cho hắn đầu tư điện ảnh, khẳng định là có thể kiếm tiền. Lại nói thành phố điện ảnh khởi công xây dựng, đương nhiên phải chiêu mộ càng nhiều diễn viên, từng điểm mà đem thành phố điện ảnh phát triển lên. Xin mời nổi danh diễn viên đóng kịch, có thể cho Tân Thành phố điện ảnh kéo động một làn sóng lưu lượng. Giang Mạn Ảnh tuy rằng nhiệt độ xuống, nhưng tiếng tăm dư âm, toàn quốc cư dân mạng đều đối với nàng nổi tiếng. Trần Viễn muốn tiến quân truyền hình vòng, đương nhiên phải đại lực chiêu mộ nhân tài. Mạn Ảnh tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Ta là cách vách ngươi hàng xóm. Vương Ngộng Ngộng nói xong, đưa ra một tấm danh thiếp. Trên danh thiếp chỉ có hai chữ lớn, Yến tổng. Sau đó chính là một cú điện thoại dây số, một cái tài khoản hẹn chặt đơn giản sáng tỏ, không có bất kỳ hoa hoẹ hoa sói, không giống một ít người trên danh tiếp một đống lớn danh hiệu trước gọi, chỉ lo người khác không biết ngươi có bao nhiêu châu bò. Bình thường chân chính châu bò người trên danh thiếp trái lại sẽ không có bất kỳ trước gọi, bởi vì hắn căn bản cũng không cần danh thiếp giới thiệu. Cái này danh thiếp là Trần Viễn mấy ngày gần đây mới vừa tìm người in ra, chính là vì tham gia trường hợp này, trang cái bức. Là ngươi a, ta nhớ được ngươi, rất đẹp đẽ tiểu muội muội. Ngươi đây là sáu. Anh ta để ta đem tấm danh thiếp này đưa cho ngươi, nói có thể cho Mạn Ảnh tỷ tỷ chuyên môn đầu tư một bộ đại điện ảnh, Mạn Ảnh tỷ tỷ cảm thấy hứng thú lời nói, liền cho ta ca ca gọi điện thoại đi. Vậy cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Giang Mạn Ảnh tiếp nhận trong tay danh thiếp, nói cảm ơn một câu. Vương Ngộng Ngộng đi ra sau, Bạch Văn Đông có chút si mê thêm liếm môi, cỡ nào tươi mới có thể nộn muội a, dài đến xinh đẹp như vậy, đáng tiếc bị Yên tổng người này cặn bã cho bắt. Nhưng chợt sắc mặt hắn âm trầm lại. Mạn Ảnh ngươi có thể ngàn vạn không thể gọi số điện thoại này, Yên tổng làm người ngươi hẳn phải biết chứ. Người như hắn cặn bã, nhất định sẽ đối với ngươi đưa ra quy tắc ngầm yêu cầu, mặc kệ như thế nào, ngươi có thể ngàn vạn không thể không có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Ta biết, Văn Đông, ngươi cứ yên tâm đi, lẽ nào ngươi còn không tin tưởng ta làm người sao? 6. Ngày mai, Global tài chính cao ốc. Siêu sao tập đoàn tổng giám đốc văn phòng đã tụ tập Quách thiếu, Mã thiếu, Trình thiếu, Vương thiếu, Chu thiếu mọi người. Lý thiếu, cái này Trần Viễn, cái quái gì vậy cũng quá điếm thúi, vốn là ngày hôm qua cũng đã an bài xong một chiếc chất lượng có vấn đề đàn dương cầm, chuẩn bị để hắn xấu mặt, nguyên bản sự tình tiến triển được rất thuận lợi, ai biết tiểu tử này nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hắn không đàn dương cầm, cải kéo đàn violon, đồng thời hắn đàn violon trình độ vô cùng châu bò, sau đó làm náo động lớn, liền ngay cả Long Hoa tập đoàn chủ tịch đều cho hắn tự mình phát ra danh thiếp, cùng hắn chuyện trò vui. Vẻ, ta có chút không làm rõ được, tiểu tử này đến cùng là số may, vẫn là cáo giả. Các ngươi biểu hiện quá rõ ràng, là cá nhân đều có thể nhìn ra các ngươi là cố ý đập bẫy, lấy Yên tổng gian trá giảo hoạt trình độ, làm sao có khả năng gặp bị các ngươi lừa? Lý Gia Mục ánh mắt âm u nói rằng, hắn bưng lên một ly cà phê, hai chân chéo ngoẩy, hơi nhấp hai cái. Nhưng vào lúc này, thư ký Tần Khả luôn vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 497, trong nháy mắt phẫn nộ. Thiếu gia, xảy ra vấn đề rồi, trên mạng mặt trái tin tức bắt đầu xoay ngược lại. Xảy ra chuyện gì? Lý Gia Mục không chút biến sắc hỏi một câu. Thiếu gia chính ngài xem đi. Tần Khả luôn lấy ra một cái cứng nhắc, giao cho Lý Gia Mục trên tay. Mặt trên viết một cái vô cùng bắt mắt tin tức tiêu đề, cặn bã Nam Yên tổng diện mục chân thật. Vừa nhìn cái này tiêu đề, liền rất hấp tình, rất đoạt người nhãn cầu. Lấy Trần Viễn bây giờ ở trên internet nhiệt độ, rất dễ dàng khiến người ta không tự giác muốn điểm vào xem một hồi. Ngươi cho rằng đây là Hắc Yên tổng tin tức? Vậy ngươi liền 10 phần sai. Này rơi ạ, rõ ràng là một bộ tẩy trắng video. Video mới vừa điểm đi vào, một cái quen thuộc nữ minh tinh xuất hiện ở trước mắt. Không phải Cao Toàn Ảnh là ai? Chào mọi người, ta là Cao Toàn Âm, đoạn thời gian gần nhất này đều không làm sao ở trên mạng lộ diện, là bởi vì điện ảnh mới đã chụp ảnh, vì lẽ đó công tác rất bận, có thể gần nhất mấy ngày nay, ta đột nhiên phát hiện, trên mạng lại xuất hiện không ít liên quan với Yên tổng mặt trái tin tức. Yên tổng là ông chủ của ta, cũng là ta điện ảnh người đầu tư, ta cảm thấy cho ta tất yếu cho hắn biện giải hai câu. Không tồn ở bất kỳ bất công, liền nói một câu công đạo nói. Trước ở trên internet tin tức ra, mang thai Yên tổng hài tử nữ sinh Trương Tiểu Tiểu, thực bản thân tốt nghiệp từ Ma Đô Hí Kịch Học Viện, là một tên chuyên nghiệp diễn viên, đã từng ký kết quá lớn tinh truyền thông, vẫn sinh động với Giang Chết Hố một đời. Mà Yên tổng vẫn sinh sống ở Ngạ Tỉnh, Hán Thành quen thân, hai người khoảng cách xa xôi, tố không gặp nhau, cũng không biết bọn họ là tại sao biết, lại là làm sao kết duyên. Mặt khác, ngoại trừ Trương Tiểu Tiểu, trước ở trên mạng hắc quá Yên tổng sở hữu nữ sinh, các nàng đều quanh năm ở tại Giang Chết Hố một đời, thân phận bối cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều cùng diễn viên nghề nghiệp móc nối. Mà Yên tổng mấy năm qua đều vẫn sinh sống ở Hồ Đại, lẽ nào hắn còn có phân thân thuật hay sao? Có thể một bên ở bên trong đại học làm một người không có tiếng tăm gì học sinh, một bên lại đang Giang Chết Hố một đời điên cuồng tán gái, đùa bỡn nữ sinh cảm tình, còn đồng thời nói chuyện mười mấy cái. Thứ ta nói thẳng, cái này dội nước bẩn thủ pháp thực sự quá mức cấp thấp, hoàn toàn là có lẽ có tội danh. Phía dưới, liền xin mọi người xem một tổ tư liệu chứng cứ đi. Cao Toàn Ngâm dứt tiếng. Trong video liền liệt kê ra Trương Tiểu Tiểu mọi người thân phận bối cảnh tư liệu. Thậm chí còn có một cái Trương Tiểu Tiểu bị một vị hơn 40 tuổi, bụng vệ, vô cùng đầy mỡ đại thúc tuổi trung niên bao dưỡng video. Hai người dắt tay đi dạo phố, cùng tiến lên siêu xe, đồng thời tiến vào khách sạn, như vậy bức ảnh cũng không biết là từ nơi nào tìm ra. Nay một làn sóng thực bữa, hiệu quả lập tức rõ ràng. Thực trước cũng có rất nhiều người hoài nghi vấn đề này, chỉ là không có chứng cứ thực bữa thôi. Mà hiện tại, Cao Toàn Ngâm lấy ra chứng cứ. Mọi người đều thấy được chưa, nhóm này bức ảnh quay chụp với 3 tháng trước, vào lúc ấy, Trương Tiểu Tiểu vẫn cùng vị này đại thúc tuổi trung niên cùng nhau. Theo ta được biết, loại này đại thúc tuổi trung niên đã là có gia thế người, bản thân tên là Đỗ Quốc Huy, là quá cùng tập đoàn một vị cổ đông, dòng dõi quá 100 triệu, Trương Tiểu Tiểu chính là một vị bị bao dưỡng tiểu tam. Hắn mang thai Đỗ Quốc Huy hải tử, nhưng phản quá mức tới nói là mang thai Yên tổng hải tử. Liên như vậy mặt hàng, Yên tổng để ý sao? Ngươi lại là làm sao một bên làm Đỗ Quốc Huy tiểu tam, một bên lại cùng Yên tổng giao du? Ngươi làm Yên tổng là kẻ ngu si, vẫn là làm Đỗ Quốc Huy là kẻ ngu si? Vốn là chuyện này ta là không muốn nói, nhưng hiện tại ta thực sự không nhịn được, ta quyết định tiến hành cuối cùng một làn sóng tin tức. Tất cả những thứ này lại tất cả hậu trường hát thủ đều có một người đang thao túng, người này là ai? Như vậy hiện tại ta nói cho các ngươi biết, hắn là Sáu Ma Đô Lý Thiếu. Tin tưởng rất nhiều người đều chưa từng nghe qua danh tự này, nhưng ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, người này ở giới giải trí bên trong cũng có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng. Hắn là siêu sao tập đoàn tổng giám đốc, Lý Thị Tài phiệt dòng chính người thừa kế, thân điểm thành phố điện ảnh cổ đông. Hổ gia cùng ngôi sao hết thời Phương Thịnh Yên đều từng là dưới tay hắn công nhân. Một năm trước, ta bị ta có môi giới mang đi tham gia bữa tiệc, cũng là bởi vì không có đáp ứng cùng Lý thiếu ngủ cùng Vô Liêm Sỉ yêu cầu, mà bị tuân gia các loại sở căng đan. Có môi giới phản bội, cố ý hãm hại, để ta thân hãm nhà tù, nặng nghề toàn mạng công kích. Thiên tài đại đạo diễn Dương Tư Sầm, lão bà hắn cũng cùng Lý thiếu cấu kết, bởi vì ở trên bàn ăn đem một chén rượu ngã vào Lý thiếu trên đầu, sau đó đồng dạng bị hãm hại, bị hai cái nữ diễn viên đêm khuya gõ cửa, cho nên tuân gia sở căng đan, tiền đồ hủy diệt sạch, tình thân xuất hộ. Vì lão bà hài tử, Dương đạo cam nguyện chịu đựng tất cả. Nhưng là sau đó Dương đạo phát hiện, hài tử dĩ nhiên không phải hắn. Lòng như cho nguội, ta không biết đây rốt cuộc là một loại già sao đả kích, e sợ cũng không có bất kỳ nam nhân có thể chịu đựng khuất nhục như vậy. Lẽ nào có quyền thế, liền có thể muốn làm gì thì làm? Lẽ nào có quyền thế, liền có thể một tay che trời? Dương đạo vẫn luôn không chịu đem sự thực nói ra, bởi vì hắn cảm thấy đến thương thế kia cùng một người đàn ông tự tôn, thế nhưng hiện tại, ta đến tin tức, ta đến gánh chịu tất cả hậu quả. Bởi vì chúng ta có Yên tổng che chở. Lý thiếu liền bắt đầu nhằm vào Yên tổng. Nhưng chính là bởi vì có Yên tổng che chở, chúng ta mới dám dũng cảm nói ra trong lòng tất cả oán khuất. Yên tổng thừa chịu quá nhiều quá nhiều. Ta hy vọng hắn không muốn một người chống đỡ sở hữu, chúng ta đồng ý thế hắn đến chia sẻ áp lực. Xin mọi người không muốn lại hiểu lầm hắn. Tất cả đều xin mời dùng sự thực đến nói chuyện, xin mời dùng chứng cứ đến cãi lại. Cao Toàn ngâm cái video này, nói than thở khóc lóc, nói ra nàng hơn một năm nay tới nay lòng chua xót cùng oan ức, cảm tình chân thành, tình chân ý thiết, không ít người đều tin tưởng, nàng nói chính là nói thật. Bởi vì có phải là thật hay không nói, từ trong mắt là có thể phán đoán ra được. Cái này tin tức vừa ra, toàn bộ giới giải trí đều gây nên sóng lớn mênh mông, toàn mạng tất cả xôn xao. Mado Lý thiếu bốn cái từ khóa, lập tức leo lên toàn mạng hot search. Không ai từng nghĩ tới, tất cả những thứ này nhân quả quan hệ sau lưng, dĩ nhiên liên lụy ra như vậy một con to lớn hắc thủ. Không chỉ là Yên tổng bị hắc, liền ngay cả lúc trước Cao Toàn ngâm tiểu tam sự kiện, Dương Tư Sầm năm đó quá trớn môn sự kiện, dĩ nhiên tất cả đều có hậu trường hắc thủ. Đây cũng quá kinh bạo chứ. Lớn như vậy qua, thật là làm người khiếp sợ. Sau lưng nhắm thẳng vào siêu sao tập đoàn. Nếu như là trước đây, như vậy tin tức mới ra đến, chỉ sợ cũng đã bị trấn áp xuống. Nhưng là ngày hôm nay, cái này mặt trái tin tức căn bản là không trấn áp được đi. Bởi vì vẹn đạ TV trên bình đài, chính là cái video này. Ngươi có thể cùng hắn bình đài chào hỏi, hạ giá tất cả mặt trái đưa tin tin tức, thế nhưng ngươi có thể chỉ huy động vẹn đạ TV sao? Chỉ cần có một cái bình đài tuyên bố như vậy video, như vậy hắn bình đài cũng là không kiêng dè gì. Ngược lại cũng không thể toàn bộ hạ giá. Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái cũng không ít không phải. Đợt này lưu lượng nhiệt độ như thế cao, tiên tổng cũng không dễ đắc tội, các ngươi thần tiên đánh nhau, chúng ta liền ăn dưa xem trò vui là được. Xảy ra chuyện gì, vật như vậy nhiệt độ đều như thế cao, làm sao còn chưa thông báo công quan bộ để truyền bá bình đài, thông báo hạ giá? Thiếu gia, không có tác dụng, công quan bộ đã thông báo quá, nhưng là bọn họ không chịu hạ giá. Ngươi nói cái gì? Lý thiếu nghe vậy, trong nháy mắt phẫn nộ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 498, đường lui. Thiếu ba thiếu gia, trên mạng tuân gia đến video có rất nhiều, cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất một cái, ngài nhìn lại một chút một cái khác. Tần Khả luôn mặt lộ vẻ chần chờ, có chút sợ sệt, lại có chút do dự nói rằng, bởi vì nàng biết Lý gia một tính khí không phải rất tốt, vì lẽ đó không dám vừa bắt đầu liền thả ra làm người tức giận nhất video, mà là trung gian đến rồi một cái quá độ. Như vậy năm có thể chúng ta Lý thiếu trong lòng gặp thật tiếp thu một ít đi. Nói xong, nàng liền mở ra một cái khác TikTok video 6. Mấy vị, ta khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng lại động thủ, ngươi khả năng căn bản không biết ta là ai, ở Ma Đô 6. Đúng. Nói nhảm gì đó, ông chủ lớn nói muốn đem ngươi bỏ lại đi, ngươi con mẹ nó còn dám uy hiếp lão tử, muốn ăn đòn đúng không? Các anh em, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài. Cậu vật, ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận, ngươi con mẹ nó nhất định sẽ hối hận. Lão tử hối hận rời ạ cái cây bữa, ta ông chủ là Yên tổng, cả chiếc tàu du lịch đều là nhà ta lão bản, ngươi tại đây chẳng cái gì bức. Này tập trong video, truyền phát tin chính là tối hôm qua du thuyền tiệc rượu bên trong xuất hiện tình huống. Quá đáng nhất chính là cái video này một bên truyền phát tin, một bên còn đem thân phận của Lý Gia Mục tin tức cho bày ra đi ra. Video phần cuối, đến rồi một cái chính đạo quan 6. Cái này phối nhạc cực kỳ trào phúng. Đường đường Lý Gia đại thiếu, đường đường Ma Đô tứ thiếu, một trong đường đường siêu sao tập đoàn tổng giám đốc. Đường đường Lý Thị Tài phiệt người thừa kế, đường đường trăm tỷ cự tử. Không chỉ bị một cái bảo an như thế nhân vật trước mặt mọi người sạm mặt, dĩ nhiên tham càng cao cấp tiệc rượu thời điểm bị một đám bảo an nhân viên cho mạnh mẽ bỏ lại thuyền, vô cùng nhục nhã. Cỡ nào mẹ nó, sự tình ngày hôm qua đã đủ mất mặt, ai biết chuyện này vẫn chưa xong. Hắn bị nhục nhã quá trình lại bị người toàn bộ hành trình quay chụp hạ xuống, thông qua biên tập sau khi còn truyền phát tin đến trên internet. Ta rời ạ, lần này chẳng phải là toàn quốc khán giả đều biết Ma Đô Lý thiếu bị Yên tổng cho làm mất mặt? Bộ mặt ở đâu, tôn nghiêm ở đâu? Ẩm, Lý Gia Mùa cầm ẩm nổi khùng, suýt chút nữa phổi đều nổi khùng. Đến cùng là ai, đến cùng là ai đem cái video này phóng tới trên mạng? Cha cho ta, cha được lao tử hại chết hắn. Lý Gia Mục nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Xưa nay đều chỉ có hắn đi ở trên mạng lộ ra ánh sáng người khác, bôi đen người khác, lúc nào bị người khác lộ ra ánh sáng quá, bôi đen quá. Tập đoàn bộ phận quan hệ công chúng đến cùng là làm gì ăn? Từng cái toàn con mẹ nó là rác rưởi sao? Muốn các ngươi cần gì dùng? Thiếu gia, cái video này lộ ra ánh sáng, khả năng không chỉ cùng Yên tổng có quan hệ, thậm chí còn liên lụy đến Tần gia cùng Diệp gia. Xảy ra chuyện gì? Lý Gia Mộc sắc mặt lại lần nữa trở nên nghiêm nghị lên. Căn cứ chúng ta được tin tức, Tần gia tựa hồ vận dụng không ít quan hệ giao thiệp, điều tra Trương Tiểu Tiểu thân phận thực sự bối cảnh, bởi vậy mới được Trương Tiểu Tiểu nhiều như vậy tin tức, còn có ngày hôm qua tiệc rượu là Diệp gia sân nhà, nếu như không có Diệp gia ngầm đồng ý, những video này tư liệu là rất khó lưu truyền đi, Yên tổng liền càng không cần phải nói, toàn bộ thuyền đều là của hắn, cũng có khả năng là hắn cố ý muốn chỉnh ngài. Hơn nữa mấu chốt của sự tình chính là ở, bởi vì ngài là ở Diệp gia Thiên Kim sinh nhật tiệc tối trên, bị bỏ lại thuyền, vì lẽ đó dẫn đến rất nhiều không rõ vì sao Ma Đô thượng tầng nhân sĩ cho rằng Lý gia cùng Diệp gia không hòa thuận, ngài đắc tội rồi Diệp gia dòng chính một mạch, vì lẽ đó không ít người đều đứng ở Diệp gia bên này. Bởi vậy bỏ mặc ngài bị nhục nhã video, tùy ý ở trên internet truyền bá, những người này đều là cỏ đầu tường, nghiêng ngả, vừa nhìn ngài bị Yên tổng, Diệp gia, Tần gia liên thủ nhằm vào, vì lẽ đó tưởng đổ mọi người đẩy, liền hình thành nghiêng về một phía cục diện. Chúng ta bộ phận quan hệ công chúng đã liên hệ các mạng lớn bình đài, nhưng là bọn họ cũng không để ý tới chúng ta, trái lại mặc cho chuyện này tùy ý lên men truyền bá, sự tiến triển của tình hình đã vượt qua chúng ta có thể khống chế cục diện. Tần Khả Ngôn túi đầu nói rằng, ai cũng sẽ không nghĩ đến, sự tiến triển của tình hình gặp như vậy mau lẹ, Tiên tổng đột nhiên phản kích, sẽ đến như vậy mãnh liệt. Lý Gia Mục lúc này sững sờ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình khả năng trúng rồi bẫy trong bẫy. Tiên tổng đã sớm nhìn thấu hắn là chế tạo sở căng đan dư luận hậu trường hắc thủ, mặt ngoài không chút biến sắc, trên thực tế chỉ là chờ đợi thời cơ. Vừa vặn ngay ở ngày hôm qua sinh nhật tiệc tối trên, hắn dựa vào Hải Dương Quang Minh lão bản thân phận, mạnh mẽ mệnh lệnh thuyền viên đem chính mình bỏ lại thuyền để hắn bộ mặt mất hết. Trọng điểm là bởi vì tiệc rượu khởi xướng người là Diệp gia, mà hắn Lý gia đại thiếu bị bỏ lại thuyền, tự nhiên rất nhiều người liền sẽ liên tưởng đến, có phải là Ma Đô Lý thiếu đắc tội rồi Diệp gia. Đồng thời, Diệp gia vì lấy đại cục làm trọng, cũng sẽ không cùng Yên tổng trở mặt, cũng không thể vì một người mà dẫn đến toàn bộ tiệc tối đều bị mạnh mẽ ngưng hẳn chứ. Quá âm hiểm, thực sự quá âm hiểm. Trải qua hắn này một làn sóng thao tác, coi như ta không có cùng Diệp gia trở mặt, nhưng ở trong mắt người khác, ta chính là cùng Diệp gia trở mặt. Chúng kế, này cậu vật tính toán lao tử, hắn hầu như mạnh mẽ ngồi vững ta cùng Diệp gia không hòa thuận nghe đồn, những người có đầu tường biết được tin tức như thế, dĩ nhiên là sẽ cùng Lý gia giữ một khoảng cách, không lại tiếp tục lệnh giúp cho ta. Ngày hôm qua bị tức bị váng đầu não, làm sao liền không nghĩ đến tầng này. A a a. Lý gia một muốn điên. Hắn quả thực muốn tức điên. Đột nhiên cảm giác sự thông minh của chính mình bị Yên tổng theo, ấn ở trên mặt đất ma sát. Này liên tiếp tổ hợp quyền hạ xuống, trong nháy mắt đem hắn đánh một cái ngất ngây con gà tây. Một chiêu chí người vào chỗ chết. Ngươi cho rằng hắn chỉ là nhục nhã ngươi? Sai rồi. Hắn không chỉ nhục nhã ngươi, còn đem ngươi đè xuống đất vào chỗ chết dẫm, dẫm đến ngươi không hề vươn mình nơi. Này một làn sóng lộ ra ánh sáng bên dưới, có thể sẽ làm cho cả dòng họ Lý đều chịu đủ tranh luận. Vì bận tâm xã hội ảnh hưởng, Lý gia rất có khả năng muốn từ bỏ hắn. Một cái để cả gia tộc bị trở thành nhiều người chỉ trích địa người, lại có tư cách gì trở thành người thừa kế? Quá ác. Thực sự quá ác. Lý thiếu, ngài cũng không cần quá mức lưu ý, chỉ là một chút lộ ra ánh sáng bôi đen mà thôi, nên cũng không là vấn đề lớn lao gì, cư dân mạng là rất dễ quên, quá cái này đầu gió, đại gia cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Quách thiếu mở miệng nói rằng, đúng đấy, Lý thiếu, Vương hiệu trưởng còn chưa là đồng dạng chịu đủ tranh luận, cũng không thấy hắn vì chuyện như vậy ủ rũ quá, chúng ta không cần quan tâm những người mạng lưới bình xịt cái nhìn, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Chu thiếu đồng dạng nói rằng, các ngươi không hiểu, Vương hiệu trưởng là bởi vì gia đình hắn chỉ có hắn một cái người thừa kế, nhưng là ta người nhà họ Lý đông đảo, dòng chính cũng không ngừng ta này một cái. Ta là có thể bị bất cứ lúc nào thay đi, ta không thể có bất kỳ sai lầm nào. Lý Gia Mục vừa dứt lời đột nhiên điện thoại vang lên. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn. Hắn con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Ba, là ta. Ngươi gần nhất nghỉ ngơi một quãng thời gian đi, ta sẽ an bài người tiếp nhận ngươi vị trí. Ba, có thể hay không lại cho ta một cơ hội, ta sáu. Không cần. Đô đô đô. Lý Gia Mục còn muốn mở miệng giải thích. Nhưng đối phương đã cúp điện thoại. Căn bản không cho hắn chút nào biện giải cơ hội. Lý Gia Mục ném mất điện thoại di động, tại chỗ sủi lơ đến trên ghế sofa. Thôi. Siêu sao tập đoàn tổng giám đốc vị trí, không ngồi cũng được, trái lại bó tay bó chân, những năm này ta đã vì chính mình tích góp lại hơn 1000 nước tư bản, còn có đầy đủ giao thiệp quan hệ, các ngươi thật sự cho rằng ta rất hiếm có. Ai không vì mình chừa chút đường lui. Tốc chuyện hay 2021. Chương 499, ta không quen biết. Sáng sớm hôm nay, Hán Thành hai đời quận, tập thể sôi sùng sục. Không ít người nghị luận sôi nổi, thậm chí còn có người ở trong đám phát ảnh chụp màn hình. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3. Đây chính là Ma Đô Lý thiếu sao? Trước truyền ra thần hồ thần, còn nói là cái gì trong nước đỉnh cấp đại thiếu? Ta xem cũng chỉ đến như thế mà, lại bị Yên tổng dưới tay một cái tiểu lâu la cho sạn mặt, vẫn là ta đại Yên tổng châu bỏ à. Yên tổng đợt này quá dài mặt, Ma Đô cái đám này hai đời, bình thường từng cái mắt cao hơn đầu, luôn cảm giác mình rất châu bỏ, xem thường thành thị khác dế nhũi, vào lúc này biết qua sông Long Châu bỏ địa phương đi, Yên tổng quả thực ta là Hán Thành tiêu ngạo. Làm mất mặt Ma Đô đỉnh cấp đại thiếu, từng cái thí cũng không dám thả một cái, ha ha. Ta đại Yên tổng bất kể đi đến nơi nào, đều là một màn mưa máu gió tanh a. Yên tổng châu bỏ, Yên tổng mỹ vũ. Khá là đáng tiếc a, như vậy trường hợp, không nên để Yên tổng một mình phấn khởi chiến đấu. Sớm biết mọi người cùng nhau đi cho Yên tổng đại đại chiến bãi, để bọn họ tìm hiểu một chút, ta đại Yên tổng khủng bố thế lực. Thêm ta một cái, thêm ta một cái, thêm ta một cái, bảy. Hai đời quần những người ở bên trong, từng cái kích động không thôi. Trước đây Trần Viễn ở Hán Thành thời điểm, bọn họ khả năng còn cảm thấy đến có chút cảm giác đột ngạt. Nhưng là hiện tại cái tên này chạy đi Ma Đô làm sự tình, đột nhiên cảm thấy Yên tổng càng thêm cho Hán Thành vòng tròn nở mày nở mặt. Quan hệ càng gần hơn. Trần Viễn sức hiệu triệu thật giống cũng càng mạnh hơn. Yên tổng ngày hôm nay thật giống lại đang trên mạng quét màn hình, rất nhiều người đều ở trên mạng tuyên bố Yên Tổng ở đỉnh cấp xa hoa tàu du lịch trên, kéo đàn violon video, các ngươi khoan hay nói, Yên Tổng đàn violon kéo chính là thật tốt à, hắn làm sao cái gì đều sẽ. Yên Tổng còn biết kéo đàn violon sao? Ta đi xem. Không sai. Sáng sớm hôm nay, Trần Viễn kéo đàn violon các loại nóng nảy video, lại một lần nữa cọ rửa toàn mạng đồng thời lần này, thông qua cao toàn ngâm video thực bữa, làm thực Trần Viễn cùng các loại sở căng đan bạn gái liên lụy không rõ đường viền hoa tin tức, không có chỗ nào mà không phải là cố ý bịa đặt. Tuy rằng còn có một phần cư dân mạng không tin, bọn họ chính là nhận định Trần Viễn là một cái cặn bã nam sự thực. Bất kể như thế nào tẩy đều không dùng. Nhưng đợt này thực bữa, sát thực cứu vãn lại không ít danh tiếng, cũng cho Yên Tổng hình tượng, đến rồi một làn sóng chính diện tặng lại đồng thời đợt này thực bữa, bản thân đứng ra, chính là trên mạng đề tài độ cực cao nữ tinh cao toàn âm. Trời sinh tự mang lưu lượng, cộng thêm kinh người tin tức, liên lụy ra nhà giàu ân oán, tài phiệt quyết đấu, bê bối lộ ra ánh sáng, còn có mấy cái nhiệt độ video trước mặt mọi người làm mất mặt. Nay cũng đã đem Yên Tổng bàn tán sôi nổi đề tài, đẩy hướng về phía xưa nay chưa từng có độ cao. Một mực vào lúc này, Trần Viễn trả lại một làn sóng đàn violon video diễn tấu, ở sang trọng nhất quốc tế hàng đầu tàu du lịch trên, kinh diễm toàn trường. Nay tuyệt không chỉ là làm thú, hắn âm nhạc trình độ, là sắc sắc thực thực được vô số cư dân mạng tán thành. Kết quả là, Trần Viễn bạo, lại một lần nữa nóng nảy toàn mạng. Nhiệt độ cao đến vô cùng hù dọa mức độ. TikTok trên hầu như tùy tiện soạt một cái video chính là hắn, tùy tiện soạt một cái video chính là hắn. Còn có Weibo hot search đệ nhất, chấm tay hot search đệ nhất, Vẹn Đạ TV nhân khí đệ nhất, toàn mạng đề tài đệ nhất. Quả thực hỏa đến để vô số đỉnh cấp lưu lượng minh tinh đều ước ao gà nhi phát tím mức độ. Ngươi nói một mình ngươi đỉnh cấp phú hào, tại sao phải theo chúng ta những này làm nghệ thuật người cướp bát ăn cơm? Ta bộ ngươi hầu tử, còn có để cho người sống hay không? Quá tuấn tú. Trần Viễn ca thực sự quá có tài hoa, không nghĩ đến hắn ngoại trừ đàn dương cầm đạn đến được, đàn violon cũng kéo đến như thế bổng, xoáy nổ nha. Trần Viễn ca, Trần Viễn oppa, lão công, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Cái quái gì vậy, một cái cặn bã nam cũng có thể chịu đến như vậy vây lỡ? Đây rốt cuộc là thế đạo gì? Có tiền thả cái dám đều là hương. Ai nói Trần Viễn ca là cặn bã nam? Người ta đều không đúng đã làm sáng tỏ, đều có chứng cứ thực bữa, là bị hãm hại, ngươi cái điếu ti có thể hay không không muốn kéo cửu hận? Chính là, này điếu ti khẳng định là trên thực tế sinh hoạt không bằng ý, ngươi đấu kỵ cái len sợi, ta không nói những thứ khác, coi như Trần Viễn không có nhiều tiền như vậy, người ta chỉ bằng vào tài hoa, cũng đủ để chinh phục đại chúng, coi như không có tài hoa, người ta chỉ dựa vào nhan trị cũng có thể ăn cơm, ngươi có thể sao? Không có chuyện gì cũng đừng mù bức. Ngay ở Trần Viễn kéo đàn violon video, nóng nảy toàn mạng thời gian, Hán Thành, Hồ Đại đã chính thức khai giảng, cũng nên đón tân một lần sinh viên đại học năm nhất đông học sinh, hưng hưng hướng về Vinh. Nhật Tư Nhật Duệ, dốc trí đốc hành. Sáng sớm hôm nay, Lâm Thư Đồng đã trở về trường học. Nàng từ đi tới nghỉ hè ở Kim Mậu cao ốc trước mặt đài công tác đi ở quen thuộc trường học hành lang trên. Nhìn trước mắt tràn đầy đối với tương lai chờ mong tân sinh học sinh, Lâm Thư Đồng trong lòng cảm xúc rất nhiều. Năm đó nàng cũng là như vậy một vị thiếu nữ đơn thuần, có thể hiện tại từ lâu thương tích khắp người. Hồi tưởng lại 3 năm qua, Trần Viễn đối với nàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc rất nhiều từng tí, trong lòng nàng hối hận không thôi. Chỉ tiếc, lúc trước quay chung quanh ở bên người nàng tiểu liếm cậu, từ lâu là bay lượn phía chân trời hùng lưng, nàng cũng không còn cách nào với tới. Học tỷ chào ngài, ta là năm nay sinh viên đại học năm nhất, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Hai cái tân sinh học muội chạy tới hỏi. Lâm Thư Đồng sững sốt một chút. Ừ, các ngươi hỏi đi. Xin hỏi học tỷ, ngươi biết trường học chúng ta nhân vật huyền thoại Trần Viễn học trưởng sao? Nghe nói hắn chính là trường này học sinh, vốn là ta có thể xuất ngoại du học, chính là vì Trần Viễn học trưởng mới chuyên môn đi đến Hồ Đại đến trường. Học tỷ ngươi có nhìn thấy Trần Viễn học trưởng sao? Thấy bốn nhìn thấy. Lâm Thư Đồng lúng túng hồi đáp. Trời ạ, học tỷ ngươi lại nhìn thấy Trần Viễn học trưởng. Thật kích động, Trần Viễn học trưởng tính cách như thế nào, người có được hay không ở chung à, hắn còn biết được trường học sao? Không biết có cơ hội hay không cùng Trần Viễn học trưởng cùng nhau ăn cơm. Đô Đô, ngươi cũng quá tham lam, lại muốn cùng Trần Viễn học trưởng ăn cơm. Quả thực mơ hão, ta chỉ cần có thể cùng Trần Viễn học trưởng có một tấm chụp ảnh chung, ta liền hài lòng. Này hai nữ sinh, vóc người dáng dấp đều tương đương không tầm thường. Xem trang điểm, cà ti ở vòng tay, chén đồ váy, nghĩ đến gia cảnh không tầm thường. Như vậy Bạch Phú Mỹ, lại chỉ muốn là hy vọng xa vời cùng Trần Viễn ăn bữa cơm, chỉ là muốn hợp nhất chứ ảnh, loại yêu cầu này đều sẽ bị nói thành là lòng tham. Trời ơi. Lâm Thư Đồng nhất thời cảm giác trong lòng chịu đựng một luồng xưa nay chưa từng có tấn công chí mạng. Nhớ lúc đầu, Trần Viễn vô số lần ước nàng ăn cơm, nàng đều không muốn đi, phi thường ghét bỏ cùng Trần Viễn đồng thời ăn căng tin. Còn có chụp ảnh chung, Trần Viễn lén lút cùng nàng chụp ảnh chung, đều sẽ bị Lâm Thư Đồng cưỡng chế yêu cầu cắt bỏ. Nàng ghét bỏ cùng Trần Viễn đồng thời chụp ảnh chung. Ai biết tiểu tử này có thể hay không khắp nơi khoe khoang, nói ta là nàng bạn gái đây chính là lúc đó Lâm Thư Đồng ý nghĩ. Nhưng là hiện tại sáu, cùng Trần Viễn chụp ảnh chung ăn cơm, lại thành vô số nữ sinh trong lòng một loại giấc mơ. Trần Viễn sáu hắn thật sự tốt như vậy sao? Đó là đương nhiên, Trần Viễn học trưởng tài hoa hơn người, đẹp trai 10 phần, phong lưu phóng khoáng, vẫn là đỉnh cấp tài phiệt cự thiếu, hắn kéo đàn violon video, quả thực xoáy nổ thiên. Hai cái tân sinh mỹ nữ vừa nói, một bên còn cầm điện thoại di động lên, xoạt ra Trần Viễn kéo đàn violon video. Lâm Thư Đồng định thần nhìn lại. Khi nàng thưởng thức xong nhóm này video sau, lúc này ngực đau xót. Hai cái tân sinh mỹ nữ còn không ngừng hướng về nàng trên vết thương sắt mới. Quá tuấn tú, quá êm tai, Trần Viễn học trưởng thật sự quá ưu tú. Ta nghe nói à, Trần Viễn học trưởng trước đây truy quá một người nữ sinh, tên gọi Lâm Thư Đồng, cũng là trường này, còn đuổi nàng 3 năm đây, có thể si tình, nhưng là nữ nhân này có mắt không nhìn được ngọc bích khảm vàng, lại cảm thấy đến Trần Viễn học trưởng là cái điếu ti, quá làm người tức giận. Buồn cười nhất chính là, nữ nhân này lại ghét bỏ Trần Viễn học trưởng cùng Khôi Hải. Đúng rồi, học tỷ, ngươi biết cái này gọi Lâm Thư Đồng nữ sinh sao? Ta muốn là thấy nàng, ta nhất định phải cố gắng giáo dục nàng ngừng lại. Ta xấu ta không có biết. Tốt chuyện hay 2021. Chương 500, hối hận không thôi. Lâm Thư Đồng luôn từ lấp lóe, lúng túng một nhóm. Nếu như có điều khe nứt, nàng hận không thể lập tức chui vào. Ồ, cái kia không phải Lâm Thư Đồng sao? Xem, nàng chính là đem Trần Viễn học trưởng làm 3 năm lốp xe dự phòng nữ nhân. Một cái học sinh cũ chỉ vào Lâm Thư Đồng nói rằng: "A, nguyên lai nàng chính là Lâm Thư Đồng à, ta còn tưởng rằng dài đến cỡ nào quốc sắc thiên hương đây, nguyên lai cũng chỉ đến như thế." Khách quan đánh giá, Lâm Thư Đồng dài đến vẫn có mấy phần sắc đẹp, có điều cùng chân chính đỉnh cấp nữ thần lẫn nhau so sánh thì có điểm chênh lệch. Trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều tân sinh học sinh hướng về Lâm Thư Đồng nhìn sang. Trước mắt hai cái tân sinh mỹ nữ, cũng giống như đánh giá quái vật đánh giá nàng, tựa hồ cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Mới vừa còn ở sau lưng nghị luận hám làm giàu cặn bã nữ Lâm Thư Đồng, nguyên lai chính là trước mắt vị này học tỷ. Quá lung túng. Học tỷ, ngươi là sáu. Không bốn không phải ta. Lâm Thư Đồng bụng mặt, cuốn quýt bỏ chạy. Chỉ chưa cho mọi người một cái trột dạ bóng lưng. Trở lại phòng ngủ. Lâm Thư Đồng nước mắt ào ào ào chảy xuống. Tim như bị đau cắt. Ruột gan đứt từng khúc. Ta tâm, đau quá a. Tại sao ông trời phải đối với ta như vậy, lẽ nào ta theo đuổi chính mình hạnh phúc cũng có lỗi sao? Ta chỉ là muốn tìm một điều kiện khá một chút bạn trai, ta thật không có nghĩ tới muốn lừa dối Trần Viễn cảm tình, ta đối với hắn là có một chút hảo cảm, nhưng là ta rất chậm nhiệt, hắn lúc trước đuổi ta truy quá gấp, để ta có chút nghẹt thở, ta chỉ là muốn nhiều một chút thời gian để cho mình nghĩ rõ ràng, cô gái muốn thử thách yêu nàng người là có hay không tâm, lẽ nào cũng có lỗi sao? Lâm Thư Đồng khóc tan nát cõi lòng, khóc giống không ngớt. Nàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu một bên gào khóc, một bên lật xem có liên quan với Trần Viễn video. Trước nàng vẫn khắc chế chính mình, không đi hồi tưởng sở hữu cùng Trần Viễn có quan hệ ký ức, cũng không hỏi thăm bất kỳ tin tức liên quan tới Trần Viễn. Nhưng là ngày hôm nay trở về trường học, xúc cảnh sinh tình cũng lại không khống chế được. Tốt đẹp hồi ức như bọt nước bình thường cuồn cuộn kéo tới. Lúc trước người đàn ông này đối với nàng tốt như vậy, tỉ mỉ chu đáo, săn sóc tỉ mỉ, có thể nàng nhưng vô tình đẩy ra, coi như dâm rác. Nhìn lại nhìn nhau, mới phát hiện trên thế giới này đã không có so với Trần Viễn càng tốt hơn, càng nam nhân ưu tú. Nhìn trong video, các loại liên quan với Yên tổng đưa tin, Lâm Thư Đồng mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai người đàn ông này đã ưu tú đến như vậy phát điên mức độ. Hắn không chỉ có gặp đàn dương cầm, gặp kéo đàn vi ô lông, gặp chơi bóng rổ, gặp chạy cự ly ngắn, biết ý thuật, gặp chiến đấu, gặp chơi cờ vây, quả thực không gì không giỏi, không gì không làm được. Càng quan trọng chính là, Trần Viễn dĩ nhiên là lãnh đời tài phiệt cự thiếu. Tài sản vượt qua 2000 ước đây chính là 2000 ước a. Ta đến cùng bỏ qua cái gì? Ta đến cùng bỏ qua cái gì? Nhìn tin tức bắt quái trên, các loại liên quan với Trần Viễn bối cảnh nghe đồn, Lâm Thư Đồng tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Ngươi tại sao? Tại sao liền có thể không sớm một chút biểu lộ thân phận của ngươi? Ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ. Ô ô ô. Trần Viễn, ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi. Mất đi ngươi sau đó, ta mới phát hiện mình thật sự thật ham muốn yêu ngươi, ta đã không thể rời bỏ ngươi, ngươi tại sao liền không thể tha thứ ta, tại sao liền không thể cho ta một cơ hội? Nếu như có thể làm lại, ta không muốn tiền, ta chỉ cần ngươi tốt với ta. Ô ô ô. Ta thật hối hận, ta thật hối hận a. Lâm Thư Đồng gào khóc. Hơn 2 tháng trôi qua, nàng cho rằng thời gian gặp vuốt lên tất cả đau xót, có thể hiện tại mới phát hiện ở thời gian gột rửa bên dưới có chút vết thương, chỉ có thể càng ngày càng sâu. Nàng đối với Trần Viễn cảm tình, không những không có bởi vì thời gian trôi qua mà làm nhạt, trái lại càng ngày càng ghi lòng đặc dạng. Có thể nàng biết, Trần Viễn không thể hồi tâm chuyển ý vĩnh viễn không thể. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 99 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lâm Thư Đồng, bị ký chủ tài hoa khí chất hấp dẫn, độ thiện cảm đột phá 99 điểm, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10. Trước mặt còn lại cường hóa điểm, 109 điểm. 6. Mado. Hồng Tiêu sân bay. Trải qua ngày hôm qua tiệc tối sau khi, Trần Viễn dự định ngày hôm nay trở về Hán Thành. Đồng thời sắp cưới chính mình tư nhân xa hoa máy bay. Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng hai người này tiểu nha đầu có chút lưu luyến không muốn. Vì đưa Trần Viễn, các nàng còn chuyên môn cho trường học xin nghỉ. Trần Viễn ca ca, ngươi vậy thì phải về Hán Thành à, có thể hay không muộn mấy ngày lại đi à, ngươi thật sự nhẫn tâm, đem ta cùng Ngộng Ngộng bỏ vào cái này băng lạnh thành thị sao? Lâm Chỉ Lạc bĩu môi, một mặt ủy khuất nói. Ai nói, ta gặp thường xuyên đến xem các ngươi, ngược lại đánh phi cũng rất thuận tiện, cũng là 2 giờ. Trần Viễn khoát tay áo một cái, không để ý chút nào. Có máy bay tư nhân, từ Hán Thành đến Ma Đô qua lại thật sự không bỏ ra thời gian bao lâu, hơn nữa liền vé máy bay cũng không cần sớm mua, một cú điện thoại, bất cứ lúc nào chuẩn bị cất cánh. Hơn nữa, nếu chính mình tư nhân sân bay xây dựng lên, vậy thì càng thuận tiện, cũng không cần đổi xe, ra ngoài liền lên máy bay. Toàn quốc các nơi gần trong gang tấc, thời gian nửa ngày, đủ để qua lại toàn quốc các nơi. Cho nên tới về Ma Đô, thật sự rất thuận tiện. 3 ngày 2 con là có thể chạy qua bên này. Buổi sáng đi, buổi chiều về, không có chút nào làm lỡ. Mệt mỏi còn có thể ở trên máy bay ngủ bù. Vậy thì nói xong rồi nha, Trần Viễn ca ca ngươi muốn thường thường đến xem chúng ta. Đó là tự nhiên. Trần Viễn gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về Vương Mộng Mộng. Mộng Mộng, ca ca trước về Hán Thành xử lý một ít chuyện, chờ qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Được rồi, ta biết ca ca vì chăm sóc ta, đã làm lỡ rất nhiều chuyện, ngươi không thể vẫn ở Ma Đô bồi tiếp chúng ta đến trường, bình thường có thời gian nghỉ lời nói, ta cũng sẽ về Hán Thành tìm ca ca. Vương Mộng Mộng một mặt kiên định nói rằng. Tham gia xong ngày hôm qua tiệc rượu sau, Vương Mộng Mộng nội tâm càng ngày càng kiên định. Nàng nhất định phải làm cho chính mình trở nên ưu tú lên, không phải vậy làm sao có khả năng xứng với như thế ưu tú ca ca. Mới vừa leo lên máy bay tư nhân, Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Cái này Nam Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm làm sao tăng vọt đến 99 điểm? Có chút khó có thể lý giải được. Gần nhất mấy tháng Trần Viễn đều cùng Lâm Thư Đồng không có bất kỳ giao lưu, đồng thời đối mặt Lâm Thư Đồng cứu vãn, hắn không chỉ một lần biểu thị, giữa hai người sẽ không lại có thêm bất kỳ khả năng. Tại sao nữ nhân này độ thiện cảm trái lại càng ngày càng cao? Lại đã đạt tới 99 điểm độ cao, hầu như tiếp cận cực hạn mắt điểm. Quản ngươi cao bao nhiêu độ thiện cảm, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Coi như ngươi đạt đến mắt điểm, giữa chúng ta cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ khả năng. Trần Viễn nói như đinh chém sắt sáu, nói phân hai con. Trần Viễn máy bay tư nhân mới vừa cất cánh không lâu, trốn ở nữ sinh ký túc xá gào khóc Lâm Thư Đồng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện, lại là gì gọi điện thoại tới? Lâm Thư Đồng lau khô nước mắt, tận lực để cho mình tâm tình bình phục lại. Sau đó nhận nghe điện thoại. "Gì? Có chuyện gì không?" "Thư Đồng, ngươi mụ mụ bị bệnh, mau mau đến một chuyến bệnh viện." "Nhanh." Lâm Thư Đồng nghe vậy, lúc này choáng váng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 501, 1 triệu. Nàng mau mau chạy vội ra phòng ngủ, một đường chạy chậm ra trường học, đánh cái taxi, hướng về bệnh viện chạy đi. Hán Thành cùng tệ bệnh viện. Gấp chứng khoa. "Gì? Mẹ ta đến cùng xảy ra vấn đề gì?" "Thư Đồng ngươi đừng lo lắng, có bác sĩ chính đang cho ngươi mẹ làm kiểm tra, may là ta ngày hôm nay đi trong nhà xem ta tỷ, không phải vậy ta cũng không biết nàng ở nhà té xỉu, liền ta mau mau kêu gọi xe cứu thương. Hiện tại còn không biết tình huống thế nào." "Gì?" một trận giải thích. Lâm Thư Đồng trong lòng loạn tung tung phèo, huyền mà chưa định. Giữa lúc nàng vội vã không nhịn nổi thời gian, một tên ăn mặc áo blouse, mang theo khẩu trang bác sĩ đi ra. "Bác sĩ, mẹ ta đến cùng thế nào rồi? Ngươi là Hoàng Tú Quyên bệnh nhân gia thuộc sao?" "Đúng." Lâm Thư Đồng điên cuồng gật đầu. Trung niên bác sĩ nhìn nàng một cái, có chút trầm mặc. "Bệnh nhân tình huống có chút phức tạp, thông qua mẫu máu kiểm tra, nàng nên bị mắc bệnh bạch cầu, hơn nữa đã đến trung hậu kỳ. Bệnh như vậy tình, nhất định phải mau chóng trị liệu, không phải vậy lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu đến thời kỳ cuối." "Bạch bốn bệnh bạch cầu." Lâm Thư Đồng nghe vậy, lúc này đầu một bộ, suýt chút nữa té xỉu. "Loại bệnh này có lẽ là trước đây, có thể gọi bệnh nan y, có điều cũng không phải là không thể trị liệu, chỉ là cần giá trên trời tiền chữa bệnh, tiến hành cốt tủy cấy ghép." "Không sai, tin tưởng các ngươi nên cũng đối với bệnh bạch cầu có hiểu biết, chỉ có thể dựa vào cốt tủy cấy ghép tiến hành trị liệu, còn có hóa liệu cùng thuốc trị liệu tiến hành phụ trợ. Một tháng trong vòng, các ngươi nhất định phải kiếm ra chí ít 50 vạn phí phẫu thuật, không phải vậy bệnh nhân sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ một mặt tiếc hận nói, "50 vạn, bác sĩ, có 50 vạn, mẹ ta bệnh liền có thể trị hết không?" Lâm Thư Đồng cấp thiết hỏi. "Vậy cũng không nhất định, có điều vẫn có khoảng một nửa hy vọng, đương nhiên, nếu như có thể nắm giữ càng tốt hơn chữa bệnh đoàn đội, càng thêm cùng với xứng đôi cốt tủy quy tặng, xin mời mời khách tòa chuyên gia tiến hành trị liệu, thành công nắm cũng là lớn một chút. Nhưng này cũng tương tự mang ý nghĩa, ngươi cần hoa nhiều tiền hơn. Lấy Hoàng Tú Quyên nữ sĩ hiện nay bệnh tình, muốn chữa khỏi, khả năng cần 1 triệu trở lên." Lâm Thư Đồng nghe vậy, bỗng nhiên rút lui hai bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. 1 triệu đối với có chút gia đình tới nói, khả năng không tính là gì, nhưng là đối với xuất thân phổ thông nàng mà nói, coi như táng gia bại sản cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Nàng mụ mụ Hoàng Tú Quyên, ở Hán Thành sống trong nhà, đều chỉ là thuê. Cha Lâm Quốc Nhàn, chính là một cái nát ma bài bạc. Vốn là nhà các nàng trước đây hoàn cảnh, tuy rằng không tính là giàu có, nhưng cũng tạm được, ở thị trấn bên trong tiểu khu, vẫn tính là khá là tài năng xuất chúng một gia đình. Có thể từ khi Lâm Quốc Nhàn nhiễm phải đánh bạc thói quen, theo người khác đi một lần mà cao sau, triệt để thay đổi. Cha thua sạch trong nhà sở hữu tích chữ, nhà đặt cọc, xe cũng đặt cọc. Hắn còn tìm khắp nơi người vay tiền, muốn phiên bản, ai biết càng lún càng sâu. Bằng hữu thân thích tất cả đều bị hắn mượn mấy lần. Ngân hàng thẻ tín dụng quá hạn, các loại tiểu ngạch cho vay, lãi suất cao, các loại đặt cọc, hủy đi đông tường bù tây tường. Lỗ thủng càng lúc càng lớn. Chính hắn bị truy trái người tìm đến cửa, chạy trốn. Lưu lại cô nhi quả phụ, đối mặt một đám muốn trái bằng hữu thân thích, vô tình gào thét. Lâm Thư Đồng chịu đủ lắm rồi. Nàng mười mấy tuổi liền bắt đầu xin thề, cũng sẽ không bao giờ quá như vậy cuộc sống khổ, sẽ không bị người buộc đòi tiền, nàng muốn trở thành một thể diện người, nàng muốn xem cái quý thái thái như thế châu quang bảo khí sống sót, tuyệt đối không thể hướng về nàng mụ mụ như thế, dẫm lên vết xe đổ. Lên đại học sau, Lâm Thư Đồng cũng không còn tìm trong nhà muốn quá một phân tiền, bởi vì nàng lớn rồi, cũng càng ngày càng đẹp đẽ. Bên người quay chung quanh một đám liếu cậu, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, tự nhiên sẽ có rất nhiều nam sinh đồng ý cho nàng dùng tiền. Nàng quen thuộc hưởng thụ những người đàn ông này đối với nàng trả giá, đồng thời phát triển ra rất nhiều ám muội đối tượng. Ngày hôm nay theo Trương Tam ăn cơm, ngày mai theo Lý Tư ăn cơm, ngày kia theo Trần Viễn ăn cơm, còn có tiền lì xì chuyển khoản. Chỉ cần nàng không dễ dàng cùng nào đó một người đàn ông xác định quan hệ, nàng là có thể công khai hưởng thụ tất cả mọi người nam nhân đối với nàng tốt, đồng thời cái này cách làm, ký túc xá hắn nữ sĩ đều cực kỳ ước ao. Mỹ danh viết, thử thách những người đàn ông này. Nàng dần dần ở dục vọng bên trong lạc lối chính mình. Mãi đến tận nàng triệt để mất đi Trần Viễn sáu đương nhiên, nếu như Trần Viễn chỉ là một cái phổ thông liếm cậu, vẫn là như vậy bùn nhão không dính lên tường được, cái gọi là 3 năm trả giá, e sợ đến nay đều chỉ là một chuyện cười. Lâm Thư Đồng cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là Trần Viễn quật khởi. Hắn thần bí tại phiệt cự thiếu thân phận lộ ra ánh sáng. Lâm Thư Đồng mới dần dần nhớ tới Trần Viễn tốt, đồng thời bắt đầu càng lún càng sâu, càng lún càng sâu sáu. Trên thực tế chính là bọn họ biệt ly sau đó, Lâm Thư Đồng mới bắt đầu chân chính thích Trần Viễn. "Gì, ta đi gọi điện thoại." Lâm Thư Đồng đi lại tập tên đi ra ngoài. "Gì khẳng định là không tiền. Thân thích trong nhà bằng hữu đều bị bọn họ cho mượn khắp cả, ai chịu vay tiền cho nàng? Căn bản không thể. Cũng còn tốt những năm này, nàng kết bạn một chút cao cấp giao thiệp đồng thời bên trong mấy cái lão bản, đối với nàng có mấy phần ý tứ. Chỉ cần có thể đem mẫu thân bệnh chữa lành, nàng có thể làm ra bất kỳ cái gì hy sinh. "Này, Lưu tổng, ta là Lâm Thư Đồng." "Là Thư Đồng a, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Có phải là vừa ý một khoản túi sách, chỉ cần ngươi mở miệng, 2 vạn 3 vạn tùy tiện ngươi chọn." "Lưu tổng, mẹ ta bị bệnh, cần 1 triệu tiền chữa bệnh." "Đô đô đô." "Này, Lưu tổng, alo. Alo. Alo." Điện thoại bị vô tình cắt đứt, Lâm Thư Đồng lên cơn giận dữ. Cái này lão giả khốn nạn, trước nói muốn bao dưỡng nàng, mỗi tháng đồng ý cho nàng 10 vạn bao dưỡng phí, hiện tại nhắc lên tiền liền cúp điện thoại, lão giả lừa đảo. Há mồm chờ xung dụng, tất cả đều là giả. Lâm Thư Đồng đè nén tức giận ở đáy lòng, lại cho một cái khác Chu tổng gọi điện thoại. Ai biết đối phương càng thêm không khách khí đổ ập xuống mắng nàng là tên lừa đảo. Liên tiếp đánh 7, 8 cú điện thoại sau, Lâm Thư Đồng trong lòng một mảnh bị thương. Nam nhân quả nhiên đều là vô căn cứ. Trước lời ngon tiếng ngọt, thế non hẹn biển, vừa đến thời khắc nguy cấp, lại không có một người cho mượn tiền cho nàng. Khốn nạn, tất cả đều là khốn nạn. Lốp xe dự phòng liếm cầu nhiều như vậy, nhưng không có người đối với nàng là chân tâm. Cuối cùng, Lâm Thư Đồng đánh cho trước điên cuồng theo đuổi nàng cái kia bị em lúc nam, Tô Thành. "Này, Tô Thành, ta là Lâm Thư Đồng. Ta biết là ngươi, ngươi là có khó khăn gì, cần ta trợ giúp sao?" "Ngươi sáu làm sao ngươi biết? Nếu như ngươi không có gặp phải khó khăn, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến ta?" "Tô Thành, xin lỗi, lần trước ta không phải cố ý muốn thả ngươi bồ câu, ngươi có thể tha thứ ta tùy hứng sao? Thật sự xin lỗi, ta đã biết sai rồi. Có chuyện gì xin ngươi trực tiếp giải thích." BM đúc nam ngữ khi đã kinh biến đến mức lạnh lùng. "Tô Thành, mẹ ta sinh bệnh, ta thật không có lừa ngươi, không tin ngươi đến bệnh viện nhìn một chút, ta đã cùng đường mặt lộ, mẹ ta hoạn chính là bệnh bạch cầu, cần 1 triệu chữa bệnh chi phí, ta thực sự cầm không ra số tiền kia. Van cầu ngươi giúp đỡ ta có được hay không? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta hiện tại liền nguyện ngươi cùng ngươi đính hôn, thậm chí cùng ngươi lĩnh chứng kết hôn đều được, này 1 triệu coi như là ngươi cho chúng ta nhà lễ hỏi, ta sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi không phải rất yêu thích ta sao? Ta hiện tại là có thể đem hết thể đều cho ngươi." Lâm Thư Đồng hầu như mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu nói. "1 triệu?" "Hừ. Lâm Thư Đồng, nếu như là trước đây, có thể ta đập nồi bán sắt cũng nguyện ngươi giúp ngươi đem số tiền kia tập hợp, nhưng là hiện tại, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cho ngươi chỉ 1 triệu? Ngươi một huyết vẫn còn chứ? Một cái không biết mấy tay mặt hàng, lại muốn nắm 1 triệu, xem là chính ngươi lễ hỏi, ngươi không ngại ngùng phải cái này mà sao? 1 triệu cho ngươi, ngươi lấy cái gì trả đồ cưới? Ngày đó ta chờ đợi ngươi một buổi tối, cho ngươi phát ra hơn 100 điều tin tức, ngươi một cái đều không về ta, nhớ kỹ, là một cái đều không về, còn đem ta cho kéo đen. Ngươi không phải rất cao ngạo sao? Ngươi có biết hay không ngươi tham tiền dáng vẻ, để ta buồn nôn đến cực điểm." Chạm. Điện thoại cắt đứt. Chuyến ra từng trận bận biểu âm. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 502, diễn thuyết. Thời khắc này, Lâm Thư Đồng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Tại sao tất cả mọi người đều như vậy? Lẽ nào phía trên thế giới này sẽ không có một cái đáng tin nam nhân sao? Tại sao tất cả đều là cặn bã nam? Thế giới này không phải hắc tức bạch. Một người đàn ông hiện tại vô căn cứ, không có nghĩa là hắn sau đó vô căn cứ. Hắn đối với ngươi vô căn cứ, không có nghĩa là hắn đối với người khác vô căn cứ. Hắn hiện tại đáng tin, cũng không có nghĩa là sau đó liền đáng tin. Người trước sau đang không ngừng biến hóa. Ngươi Lâm Thư Đồng chính mình liền không phải một cái đáng tin người, bằng yêu cầu gì người khác đối với ngươi đáng tin? Ngươi đã từng gặp được một cái rất cặn bã nam nhân, có thể hắn ở trước mặt ngươi là cái cặn bã nam, nhưng hắn ở một nữ nhân khác trước mặt, nhưng biến thành một cái vô cùng thành thật nam nhân. Thế giới này không có trực nam, cũng không có cặn bã nam. Chỉ là có chút nam nhân, hắn đồng ý khuynh sở hữu, thể hiện ra chính mình tối mặt tốt, cam tâm tình nguyện, trả giá tất cả. Mà đối với ngươi, hắn không đáng kể. Vì lẽ đó hắn ở trong mắt ngươi thành phóng đãng bất kham cặn bã nam, ở trong mắt người khác thành cục lốc trực nam. Mỗi người nhân vật đều đang không ngừng tự do cắt. Nữ sinh cũng là như vậy. Đây mới là nhân tính phức tạp. Lâm Thư Đồng hồn bay phách lạc nắm điện thoại di động, nàng nghĩ tới rồi người cuối cùng. Người này khẳng định có năng lực giúp nàng, 1,2 triệu đối với hắn mà nói, có điều như muối bỏ bể. Nhưng là năm. "Sẽ không, Trần Viễn sẽ không giúp ta, ta đã từng như vậy thương tổn hắn, hắn không tìm ta trả thù, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại làm sao có khả năng chịu giúp ta? Hơn nữa, ta lại có cái gì mặt mũi đi tìm hắn hỗ trợ? Ta không thể để cho hắn nhìn đến năm ta hiện tại vô cùng đáng thương thê thảm dáng dấp, đây là ta cuối cùng tôn nghiêm." Lâm Thư Đồng nhìn chòng chọc vào điện thoại di động. Nhìn danh bạ trên, liếm cầu số 1 ghi chú, nàng do dự rất lâu, vẫn không có bấm cú điện thoại này. Chỉ là yên lặng đem liếm cầu số 1 ghi chú, đổi thành Trần Viễn. Một người nữ sinh, ở chính mình chân chính yêu thích nam nhân trước mặt, nàng là không mở miệng được đi vay tiền. Bởi vì nàng muốn ở người đàn ông này trong lòng lưu lại một điểm tốt đẹp ấn tượng, chí ít không cần tiếp tục gác liệt xuống. Nếu như nàng thật sự trắng trợn không kiêng dè tìm ngươi mở miệng đòi tiền, hoặc là chính là không để ý ngươi, hoặc là chính là coi ngươi là ATM, xưa nay sẽ không có thật sự đem ngươi để ở trong lòng. "Thư Đồng, mẹ ngươi tỉnh rồi, thế nào rồi, ngươi thật có thể chủ đến tiền sao?" "Ta có thể, gì, ta nhất định sẽ chủ đến tiền." Nghe được mẫu thân tỉnh lại tin tức, Lâm Thư Đồng mau mau vọt vào phòng bệnh đi thăm viếng. "Mẹ năm ngày không có sao chứ?" Nhìn mẫu thân dáng dấp tiểu tụy, Lâm Thư Đồng nước mắt mông lung hỏi. "Không sao rồi, Tiểu Đồng, mẹ chính là 2 ngày nay quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." "Mẹ, ngài rốt cuộc muốn giấu ta tới khi nào, ngài thật sự không biết chính mình thân thể tình hình sao?" "Ta xấu." Hoàng Tú Quyên nghe vậy, lúc này rơi vào trầm mặc xấu. Sau 2 giờ, Trần Viễn cưỡi xa hoa tư nhân phi cơ chở hành khách, ở 8 tên da trắng mặt đẹp, chân dài eo nhỏ, thân thiết có lệ nữ tiếp viên hàng không, tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, thành công đến Hán Thành Thiên Hà sân bay. Ta dựa vào, ngày hôm nay sân bay đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao Thiên Hà sân bay phụ cận ngừng nhiều như vậy siêu xe, ít nói cũng có mấy trăm lượng nhiều, còn có nhiều như vậy nữ sinh chen chúc mà tới, thậm chí còn có người dơ nhãn hiệu, thật giống chính nên tiếp mỗi một đại nhân vật đến, là có cái gì ngôi sao lớn muốn tới chúng ta Hán Thành sao? Ngôi sao lớn toán cái bóng, có tư cách để Hán Thành một nhiều hơn phân nửa phú hào công tử toàn bộ tụ tập ở đây sao? Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nghe ta nói, không biết là từ nơi nào truyền đến tuyệt mật tin tức, một đời thần hào Yên tổng, ngày hôm nay muốn từ Ma Đô trở về Hán Thành, Hán Thành đỉnh cấp đại thiếu vòng tròn biết được tin tức này, hầu như tất cả đều chạy tới nghênh tiếp, này mặt mũi, này sức hiệu triệu, khủng bố như vậy à? E sợ cũng chỉ có Mã Ba Ba lúc trước giáng lâm Hán Thành thời điểm, có thể cùng lẫn nhau so sánh một, hai. Quả nhiên, theo thời gian trôi đi, tới rồi sân bay vây xem fans càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nguyên bản rộng rãi vô cùng sân bay chờ đợi phòng khách, hầu như đạt đến người chen người mức độ. Phóng tầm mắt nhìn, lít nha lít nhít, đầu người phun trào. Tựa hồ đã vượt qua hơn vài người. Mẹ nó, khung cảnh này cũng quá chấn động. Tiên tổng có nhiều như vậy phần sao? Ngươi sợ là coi thường tiền tài mị lực. Tiên tổng cá nhân tài sản, cùng to nhỏ mã lẫn nhau so sánh, đều không kém bao nhiêu, chớ nói chi là hắn càng trẻ trung, càng cao rút, càng đẹp trai, then chốt còn rất có tài hoa, quả thực chính là hoàn mỹ nam thần, là sở hữu nữ sinh trong lòng quốc dân lão công, chứ hắn danh tiếng không tốt lắm, hiện tại ô danh được làm sáng tỏ, phết lưu lượng, trong nháy mắt đột phá phía chân trời, hầu như một đêm tăng fan mấy chục triệu, ngươi đùa giỡn. Châu bò. Tiên tổng là thật sự châu bò. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Chỉ thấy sân bay phòng khách lối ra, một cái đeo kính đen khẩu trang kiên cường nam tử, ở vài tên bảo an cùng 8 tên mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không chen chúc dưới, chậm rãi đi ra. "Là Yên tổng, Yên tổng đi ra." Có kẹt. Ánh đèn lấp loé. Làm sao liền vạ dạ gì cũng tới? Yên tổng quá phát hỏa, không có cách nào nha. "Chờ một chút, này người thật giống như không phải Yên tổng, liền thân cao hình thể khá giống, khí chất bên ngoài hoàn toàn không hợp a. Yên tổng tại sao vẫn chưa ra? Ta chờ đến Đông Hoa đều cảm tạ." Thực Trần Viễn từ lúc thần không biết quỷ không hay thời điểm, cũng đã một người lén lút chuẩn ra sân bay phòng khách. Khung cảnh này thực tại bắt hắn cho làm sợ. Cái gì ngoạn ý a? Chỉnh nhiều người như vậy, mới vừa chuẩn ra sân bay phòng khách, còn chưa kịp lấy hơi, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mở ra điện biểu hiện, có chút bất ngờ. Dĩ nhiên là phụ đạo viên Vương Học Binh điện thoại. Nghĩ đến đại tứ lão sinh đã sớm khai giảng đưa tin, mà chính mình đến nay đều không có ra mặt. Lão Vương gọi điện thoại quá hỏi một chút, cũng rất bình thường. Này, lão Vương a, ngươi nghe ta giải thích. Trần Viễn, ngươi đừng khách khí, ta biết ngươi là một đại ân người, không phải thúc ngươi đến trường học đưa tin, chủ yếu là hiệu trưởng an bài cho ta một cái nhiệm vụ. Hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta Hồ Đại ưu tú học trưởng cho khóa này tân sinh học sinh làm một lần diễn thuyết. Tuy rằng ngươi thành công, cùng trường học cũng không có quá to lớn quan hệ, nhưng là ngươi nói thế nào cũng là Hồ Đại đi ra ngoài danh nhân, cho trường học cũ tân sinh làm một lần diễn thuyết, ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ? Lão Vương ngữ khí vô cùng khách khí, cẩn thận chặt chẽ nói rằng, phản phất Trần Viễn không phải học sinh của hắn, trái lại là ông chủ của hắn. Diễn thuyết, Lão Vương ngươi đừng làm ta a, ta gặp cái cây búa diễn thuyết, ta cái gì trình độ ngươi còn không biết sao? Xưa nay đều không lên đài gửi qua nói, ta toán cái gì ưu tú học trưởng a? Vẫn là không muốn làm lỡ đời đệ tử cho thỏa đáng. Ngươi này nói toán cái nói cái gì, ngươi mấy vạn người công ty đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, làm cái diễn thuyết lại không tính là gì, đây là thượng cấp cho ta truyền đạt nhiệm vụ, ngươi cũng không thể để ta lung tung a. Lão Vương một mặt chỉnh trọng sự. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 503, lấy ra nhập phi độn từ bản làm mục tiêu. Trần Viễn hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi Vương Học Binh tình cầu. Làm cái diễn thuyết mà thôi, nghĩ đến cũng không là chuyện ghê gớm gì. Trong trường học, hàng năm tân sinh đại khái cũng là một khoảng 2000 người. Người cũng không nhiều. Nghĩ đến cũng không có áp lực quá lớn. Lão Vương, diễn nói khi nào thì bắt đầu a? Tối hôm nay 7 giờ. Như thế gấp? Trần Viễn kinh ngạc nói. Không có cách nào a. Sớm định ra tân sinh lễ khai giảng cũng là tối hôm nay 7 giờ, trước đều không nghĩ ngươi có thể đến, hiệu trưởng nghe nói ngươi ngày hôm nay trở về Hán Thành, mới lâm thời đề nghị. Trần Viễn nghe vậy, lúc này nhíu nhíu mày. Nguyên lai ta cờ mở nở là bị lâm thời sắp xếp. Có điều nghĩ đến cũng rất bình thường. Ngay ở mấy ngày trước, Trần Viễn danh tiếng còn sú một nhóm. Quả thực xem cái chuột chạy qua đường. Tuy rằng tên tuổi rất lớn, thế nhưng trường học chắc chắn sẽ không mời một cái ố điểm nhân vật đến cho tân sinh tiến hành diễn thuyết, liền không đủ năng lượng tích cực. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trần Viễn ô danh có thể làm sáng tỏ, trái lại mượn các loại đề tài, điên cuồng bao phủ toàn mạng, bá bình hot search. Hơn nữa một đoạn hỏa ra phía chân trời đàn vi ô lông thần khúc, xoạt bạo bằng hữu vọng. Quả thực thành vô số tuổi trẻ người phấn đấu thần tượng, vẫn là vô số nữ sinh trong lòng quốc dân nam thần. Nhân vật như vậy, nếu như có thể đại biểu Hồ Đại ưu tú học trưởng cho tân sinh tiến hành diễn thuyết, khẳng định rất có mặt mũi. Lại như trường học các ngươi đem Mã Ba Ba mời lại đây tiến hành diễn thuyết như thế, toàn bộ trường học đều sẽ phi thường có mặt mũi. Như thế gấp lời nói, ta đều chưa nghĩ ra muốn nói gì đây. Trần Viễn thầm nói, cũng là tùy tiện nói một chút ngươi cá nhân trải qua là được. Ngược lại cũng không cần quá nhiều chuẩn bị, đến thời điểm sẽ an bài hai học sinh, đối với ngươi để mấy vấn đề, ngươi ăn ngay nói thật là tốt rồi, rất đơn giản à. Thật sự như thế đơn giản sao? Vậy khẳng định a, ngươi cho rằng diễn thuyết có bao nhiêu khó a? Nói chung không muốn luống cuống, thả ra nói là được. Vậy cũng tốt. Nếu Lao Vương đều nói như vậy, liền tạm thời tin tưởng hắn đi. Còn có một chuyện khác, vì phòng ngừa dịch tình tái phát, tỉnh cấp điển kinh giải đấu lớn hơi hơi chậm lại một quãng thời gian, có điều dự tính bắt đầu thi đấu cũng là một tuần sau đó, ngươi hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng, trong trường học đã chọn lựa ngươi. Tuy rằng khoảng thời gian này ngươi đều không có tham gia huấn luyện, thế nhưng điển kinh đội lão sư vẫn là kiên quyết không rời để cử ngươi, ngươi cũng không thể để các thầy giáo thất vọng a. Ta biết, ngươi hiện tại là cái trăm tỷ phú hào, có thân phận, có địa vị, trong trường học điểm ấy vinh dự ngươi không lọt mắt, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, làm người vẫn là đến nơi đến chỗ tốt, ngươi nếu tham gia trận đấu này, thế nào cũng phải đem thi đấu quy trình đi xong không phải. Mặc kệ đạt được ra sao thứ tự, ta đều hy vọng ngươi có thể lấy tích cực nhất tâm thái đi đối mặt. Lão Vương tận tình khuyên nhủ nói rằng, được rồi, Lão Vương, thi đấu ta gặp tham gia, ta cờ mở nở như là loại này không chịu trách nhiệm người sao. Vậy thì tốt, buổi chiều 6 giờ trước, ngươi nhất định phải tới trường học A. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu. Cúp điện thoại. Vương Học Binh bên này mới vừa cúp điện thoại, tức khắc tìm tới hiệu trưởng, Hùng Kiện bên trong. Hiệu trưởng, Trần Viễn đáp ứng rồi, hắn đáp ứng tối hôm nay diễn thuyết. Không sai, Vương lão sư làm việc rất có năng suất A, liên quan với năm nay giáo sư trước gọi đánh giá, Vương lão sư muốn thêm chút sức lực, ta vẫn là rất yêu quý ngươi. Đa tạ hiệu trưởng vun bón, Học Binh còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Vương Học Binh trong nháy mắt mừng như điên, hắn tự nhiên biết hiệu trưởng là có ý gì, chỉ là có chút không thể nói lời quá rõ ràng. Mặt khác ba liên quan với năm nay trường học thập đại ưu tú nhân vật đại biểu, trải qua giáo lãnh đạo nhất trí thương nghị, đem Trần Viễn xếp số 1 đi. Vương Học Binh có chút không nói gì. Thực trong trường học, trước căn bản cũng không có cân nhắc qua Trần Viễn. Xếp hạng thứ nhất ưu tú học trưởng, từ lúc mấy tháng trước cũng đã nội định. Người chính là Đường Thị tập đoàn nhị thiếu gia, cũng là giáo đội bóng rổ đội trưởng, hội học sinh phó chủ tịch, ở ngoài liên bộ bộ trưởng, Đường Tu Văn. Có điều Đường gia gần nhất có chút lạnh. Chuyện làm ăn bị rất nhiều gia tộc xí nghiệp liên thủ chèn ép, mà Trần Viễn người này, trước đây chính là cái sức khỏe, thường thường trốn học lên mạng mò cá. Nếu không chính là làm cho người ta làm liếm cậu, thậm chí trốn học làm công kiếm tiền, chính là vì cho cô gái tặng quà. Ngươi nói cha mẹ dùng tiền đem ngươi đưa tới trường học, chính là vì nhường ngươi làm những chuyện này sao? Quả thực bùn nhão không dính lên tường được. Ai biết bị quăng sau khi đột nhiên quật khởi. Quả nhiên có thể để một cái cậu bé trưởng thành, để hắn thức tỉnh, để hắn nỗ lực trở thành một nam nhân, vĩnh viễn là mạnh mẽ thương tổn hắn cô gái kia. Không có ghi lòng tạc dạ đau, không có tan nát cõi lòng khổ, không có một bữa cơm tiền đều không trả nổi con bách. Ngươi liền vĩnh viễn không biết muốn nỗ lực phấn đấu, không biết chỉ có ngươi kiếm lời tiền, có địa vị xã hội, nàng mới gặp đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Được rồi hiệu trưởng, ta chờ một lúc cũng là người ta đem Trần Viễn ảnh chân dung thiếp ở trường học nhân vật nổi tiếng bảng tiến lên. Lão Vương à, có chuyện ta hay là muốn đề cập với ngươi nhắc lên, Trần Viễn là học sinh của ngươi, cũng là chúng ta Hồ Đại đi ra ngoài nhân tài, hắn mở ra lớn như vậy công ty, khẳng định cần rất nhiều thực tập sinh, phương diện này ngươi đi đề cập với hắn nhắc lên, tăng mạnh trường học cùng xí nghiệp trong lúc đó hợp tác để trường học cho xí nghiệp chuyển vận càng nhiều chất lượng tốt nhân tài, cái này cũng là song thắng kết cục. Trường học chúng ta bởi vì không có bị bình chọn trên 985, 211, bởi vậy vào nghề suất không cao lắm. Thế nhưng ra Trần Viễn nhân tài như vậy, nếu như có thể tăng mạnh giáo sĩ hợp tác, trường học tiếng tăm cùng vào nghề suất nhất định có thể tăng lên trên diện rộng, năm sau ghi danh tân sinh chất lượng thì càng cao, lấy này hình thành lương tâm tuần xấu, một ngày nào đó, trường học chúng ta không làm được có thể thăng cấp 985. Không nghĩ đến hiệu trưởng còn có như thế chí hướng, Học Binh khâm phục. Chuyện này ta gặp tìm cơ hội nói lại, then chốt hay là muốn dựa vào hiệu trưởng, tăng lên trên đến cấp độ này thương mại đàm phán, vẫn là hiệu trưởng tự mình đứng ra tốt hơn. Cái này ta tự nhiên biết. Tại sao nói là thương mại đàm phán? Bởi vì trường học nếu như có thể cho học sinh chuyên môn cung cấp thực tập cương vị, vậy thì có chút người đại lý tính chất, trường học là có thể tìm xí nghiệp nắm tiền giới thiệu. Phi độn tư bản đã là trăm tỷ tập đoàn, theo một làn sóng lại một làn sóng mở rộng, hiện tại nhận người yêu cầu là càng ngày càng cao. Liền ngay cả vài 985, 211 đều muốn hướng về phi độn tư bản chuyển vận thực tập sinh, hoặc là thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Nhân vì là xí nghiệp này phi thường thần kỳ, trưởng thành tốc độ thật là kinh người. Vài tên vũ đại sinh viên sắp tốt nghiệp, nhân là một tháng trước gia nhập phi độn tư bản, hiện tại đã thành tập đoàn cao quản, lương 1 năm 500 vạn. Đồng thời người như thế không ngừng một cái. Tập đoàn này quá trẻ tuổi, căn bản cũng không cần phân biệt đối xử, có năng lực liền lên. Ở những khác xí nghiệp, ngươi có thể tưởng tượng một tháng an vị trên tập đoàn tổng giám vị trí sao? Không thể, ít nói cũng đến mười mấy năm. Phi độn tư vốn có thể. Cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Hán Thành, sở hữu đại học, có trẻ tuổi người, tất cả đều điên lên rồi. Sở hữu sinh viên sắp tốt nghiệp, thực tập sinh, hoàn toàn lấy gia nhập phi độn tư bản làm mục tiêu. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 504, Trần Viễn trầm nhiệt. Mới vừa treo Vương Học Binh điện thoại, chung điện thoại đột nhiên lại vang lên. Là Tiêu Nhược Vũ đánh tới. Lão công, ngươi ở đâu nha? Tại sao vẫn chưa ra? Người ta cũng đã ở sân bay đợi ngươi hơn nửa ngày rồi. Ngươi năm ngươi tên gì? Lão công a. Này đột nhiên đến một tiếng lão công, đem Trần Viễn gọi vào tê cả da đầu. Chúng ta vẫn không có xác định quan hệ đi. Như ngươi vậy kêu loạn, có phải là có chút không tốt lắm? Lúc này giờ khắc này Tiêu Nhược Vũ, tựa hồ có chút nóng lòng muốn cùng Trần Viễn đẩy mạnh quan hệ. Bởi vì cái tên này thực sự quá quý hiếm. Hiện tại toàn thành thiếu nữ đều đang bàn luận Trần Viễn, liền ngay cả biểu muội của nàng đều muốn gả cho Trần Viễn. Bị mê không muốn không muốn. Làm nàng tâm thái có chút hoảng. Loại tâm thái này, lại như liếm cầu truy nữ thần lúc tâm thái, nóng lòng cầu thành. Bởi vì hắn mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác mình không quá an toàn, khả năng muộn một bước, cái này nữ thần liền bị nam sinh khác truy đi rồi. Vạn nhất có cái càng đẹp trai, càng ưu tú, càng có tiền nam sinh xuất hiện, ta chẳng phải là ngội. Tiêu Nhược Vũ hiện tại tâm thái chính là liếm cầu tâm thái. Ta đã đi ra, sân bay quá nhiều người, cũng không biết là ai đi lọt tiếng gió, ta thừa dịp người không chú ý, sắp xếp một cái nhân viên phi hành đoàn giả trang ta hấp dẫn ánh mắt, chính mình ăn trộm lẻn ra ngoài. Tốt lắm, lão công, ta lập tức đi ra, chờ chút cùng ngươi hội hợp. Ta mở chính là ngươi đưa xe của ta nha, ngươi nên nhớ tới đi. Ta nhớ rằng. Trần Viễn gật gật đầu. Hắn bên này mới vừa treo Tiêu Nhược Vũ điện thoại. Một giây sau, Triệu Ngọc Kỳ điện thoại lại đánh tới. "Lão công, người ta đến sân bay tới đón ngươi nha." "Chờ một chút, lão công, ta thật giống nhìn thấy ngươi, ngươi tóc làm sao cắt như thế đoạn, người ta suýt chút nữa đều không nhận ra ngươi, cũng còn tốt ta ánh mắt được." Trần Viễn nghe Triệu Ngọc Kỳ điện thoại. Mấy giây sau đó, thì có một chiếc kéo van vô cùng bù gạ thì hàng, chạy đến Trần Viễn trước mặt. Cửa xe mở ra. "Lão công, lên xe đi." "Hạch hạch." Trần Viễn có chút không nói gì, cũng có chút lúng túng. Hắn mới vừa mới đáp ứng rồi Tiêu Nhược Vũ, ngồi nàng xe trở lại. Này cờ mở nở mới lại đây ba mười mấy giây. Triệu Ngọc Kỳ liền đem lái xe đến trước mặt hắn. Đến cùng có lên hay không xe đây? Trên cái này xe lời nói, Tiêu Nhược Vũ có thể hay không không vui. Không lên xe lời nói, Triệu Ngọc Kỳ nhất định sẽ không vui. Người ta đều đem lái xe đến ngươi bên trên lên, còn chuyên môn tới đón ngươi, ngươi không lên, cũng quá thương lòng người chứ. Nhưng là lên xe, Tiêu Nhược Vũ làm sao bây giờ? Mẹ nó, đây cũng quá khó khăn. Đạo này để sẽ không làm a. Ai có thể nói cho ta nên làm sao hoàn mỹ giải đề? Lão công, làm sao rồi? Tại sao không lên xe? Thấy Trần Viễn do dự nửa ngày, Triệu Ngọc Kỳ viền mắt đột nhiên ửng hồng, lúc gần lúc hiện có giọt nước mắt đảo quanh. "Xin lỗi, Trần Viễn, có thể ta không nên gọi chồng ngươi, là ta nghĩ nóng lòng đẩy mạnh quan hệ, ta muốn làm bạn gái của ngươi, nhưng là ta không có lo lắng đến ngươi cảm thụ, có thể ngươi căn bản không thích ta. Hết thảy đều là ta chắc hẳn phải vậy. Thực ta sớm nên có chút tự mình biết mình, ta căn bản không xứng với ngươi." "Không phải như vậy, Ngọc Kỳ." Ngay ở Trần Viễn muốn giải thích thời điểm, bên cạnh một người đi đường đột nhiên chỉ vào Trần Viễn hét lớn một tiếng. "Mẹ nó, Tiên tổng ở đây, Tiên tổng ở đây." Này một tiếng kêu gọi, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người qua đường hướng về bên này nhìn sang. Sau đó gợi ra phản ứng dây chuyền. "Tiên tổng ở nơi đó, Tiên tổng đã ra sân bay. Không muốn ở khu vực chờ bay đợi, Tiên tổng đã đi ra ngoài." "Hống hống hống, Tiên tổng không cần đi, cho ta ký cái tên." Một tiếng lại rít lên một tiếng thanh liên tiếp. Vô số mê mội hưng phấn hướng về Trần Viễn đánh tới, đặc biệt một tên béo ít nói cũng có 200 cân. Nhưng là chạy vội hướng về Trần Viễn tốc độ nhưng rất nhanh. Nàng vô cùng si mê nhìn Trần Viễn, cảm giác đều phải chảy nước dãi. Sợ đến Trần Viễn lập tức ngồi lên rồi Triệu Ngọc Kỳ xe. Trong nháy mắt đóng cửa. "Đi, đi nhanh lên, không đi nữa liền bị người vây lên." Rầm rầm rầm. Nương theo động cơ tiếng nổ vang, Bugatti hàng lấy 100 km/h, 7 giây gia tốc, dường như một nhánh mũi tên rời cùng, trong nháy mắt biến mất ở sân bay đường cái bên trên. Hiện tại, không cần làm lựa chọn. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu Nhược Vũ phát ra một cái tin tức. "Thật không tiện, Nhược Vũ, ta bị người phát hiện, phải vây chặt, chỉ có thể trước tiên đánh xe rời đi, chờ chút về Hán Thành, chúng ta ở Hồ Đại tụ tập, ta về trường học có chút việc." "Được rồi, ta đã biết tình huống, không có chuyện gì." Tiêu Nhược Vũ tin tức rất nhanh hồi phục lại đây. Không khí trong xe có chút nghiêm nghị. Triệu Ngọc Kỳ vẫn muốn tìm cơ hội cùng Trần Viễn xác định quan hệ, nhưng là Trần Viễn đều là hàm hồ tử. Thêm vào quan thời gian trước có chút bận rộn, chuyện như vậy liền vẫn bị trì hoãn hạ xuống. Nhưng là hiện tại, Triệu Ngọc Kỳ thật sự có điểm sốt ruột. Bình thường nam sinh theo đuổi nữ sinh khẳng định hy vọng nam sinh này theo đuổi nàng thời gian càng dài càng tốt. Số 1, nữ sinh trầm nhiệt, khá là hy vọng ổn định, tình yêu đến nhanh đi cũng nhanh, nữ sinh hy vọng thông qua một đoạn thời gian dài hiểu rõ, biết gốc biết rễ sau, lại đi xác định quan hệ. Thứ hai, nam sinh thường thường theo đuổi một người nữ sinh lúc, hắn trả giá mới là nhiều nhất, nếu tới tay, khả năng thì sẽ không giống như trước như thế hỏi han ân cần, thậm chí dùng tiền cũng không hào phóng đến đâu. Thứ ba, nữ sinh hưởng thụ nam sinh vẫn trả giá, vẫn theo đuổi, quả thật có thể được rất nhiều chỗ tốt. Như vậy kẻ ngu si càng nhiều càng tốt, cho rất nhiều cặn bã nữ thừa cơ lợi dụng. Mò hoàn hảo nơi sau đó, liền nói ngươi là người tốt, sau đó đem ngươi từ chối. Bởi vậy nam nhân càng ngày càng không tin tưởng nữ nhân. Nữ nhân cũng càng ngày càng không tin tưởng nam nhân. Trước đây những người có thể truy ngươi 1 năm, nửa năm, 3 tháng nam sinh cơ bản đều chết hết. Hiện ở một tuần không đổi thường ứng, trong nháy mắt liền biến mất. Nữ sinh đoán giận tất cả đều là cặn bã nam, nam sinh cũng cảm thấy nữ sinh không có đường tiến độ, còn không bằng vài cái đồng thời truy, tiền lời sử dụng tốt nhất. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai. Tại đây cái càng ngày càng vô căn cứ, càng ngày càng phập phồng thấp phẩm xã hội bên trong. Một mực liền xuất hiện Trần Viễn cái này kỳ hoa. Hắn cùng nam nhân khác vừa vặn ngược lại, đúng là không có chút nào gấp. Hắn mua cho ngươi siêu xe, mua biệt thự, mua các loại hàng xa xỉ, thậm chí còn tiêu tốn của cải khổng lồ, cho ngươi lái công ty đừng nói là bạn trai, coi như là lão công đều không nhất định có thể như vậy không hề bảo lưu trả giá. Một người đàn ông cho ngươi trả giá nhiều như vậy, hắn khẳng định là yêu thích ngươi đi. Hắn nhất định phi thường muốn có được ngươi. Triệu Ngọc Kỳ trước đây là cho là như vậy, nhưng là theo thời gian trôi đi, nàng không xác định. Trần Viễn cái tên này, so với nữ nhân càng chậm hơn nhiệt. Đã hơn 2 tháng, ta đều không kịp đợi, ngươi còn không chút hoang mang. Ngươi kiên trì cũng quá tốt rồi đi. Ngươi nói ngươi làm nhiều như vậy, tại sao không biểu lộ? Tại sao không nói ngươi yêu thích ta? Tại sao vẫn treo ta khẩu vị? Được, ngươi không biểu lộ, ta đến biểu lộ. Nhưng ta rõ ràng cũng đã chủ động biểu lộ, ngươi trái lại tránh. Ngươi thật sự không thích ta sao? Không đúng, ngươi cho ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ta muốn cái gì ngươi mua cho ta cái gì, nam sinh đối với không thích nữ sinh, gặp có hảo phóng như vậy sao? Ngươi là yêu thích ta có đúng hay không? Nhưng là ngươi yêu thích ta, tại sao còn muốn cự tuyệt ta? Triệu Ngọc Kỳ đầu óc đều sắp nổ tung, nàng có chút tan vỡ, hoàn toàn không rõ ràng Trần Viễn đến cùng là nghĩ như thế nào. Có thể bất kể như thế nào nghĩ, nàng cũng đã điên cuồng yêu Trần Viễn, không cách nào tự kiềm chế. Ngọc Kỳ, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, mới vừa Nhược Vũ gọi điện thoại lại đây, nàng cũng đến sân bay tới đón ta, ta cũng đáp ứng rồi nàng, cho nên mới có chút xoắn xuýt, ngươi đừng để trong lòng. Nói như vậy, lão công ngươi lựa chọn lên xe của ta, mà không có trên Tiêu Nhược Vũ xe. Triệu Ngọc Kỳ nguyên bản hạ tâm tình, đột nhiên xoay chuyển tình thế. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a. Chương 505, Thiên đạo tuần xấu. Nàng vẫn cảm thấy, Tiêu Nhược Vũ ở Trần Viễn trong lòng, muốn so với nàng trọng yếu một ít. Dù sao cũng là trung học phổ thông hoa khôi của trường, vẫn là đã từng thầm mến qua đối tượng. Trần Viễn đối với Tiêu Nhược Vũ chăm sóc, cũng xác thực cao hơn nhiều nữ sinh khác. Mặc kệ là đưa lâu, đưa xe, vẫn là cho Tiêu gia đi xa tập đoàn cung cấp tài chính trợ giúp, Trần Viễn đều là tận hết sức lực. Không nghĩ đến lần này, Trần Viễn bỏ lại Tiêu Nhược Vũ, trái lại lên xe của nàng. Hơn nữa còn là Tiêu Nhược Vũ trước tiên gọi điện thoại tình huống, nàng người đến sau cư trên, thành công chẳng ngang. Thoải mái, cuối cùng cũng coi như thắng Tiêu Nhược Vũ một hồi. Ha ha. Tuy rằng lần này chẳng ngang có chút ma xui quỷ khiến, nhưng sự thực kết quả lại nói minh, Tiêu Nhược Vũ cũng không phải là không thể chiến thắng. Giữa người và người cảm tình, là cần phải để ý duyên phận. Như vậy lão công, ngươi là yêu thích ta, đúng không? Triệu Ngọc Kỳ chớp mắt to, ẩn tình đưa tình hỏi. Đúng, ta yêu thích ngươi. Trần Viễn gật gật đầu. Dù sao cũng là hồ đại xếp hàng thứ 2 hoa khôi của trường, tính cách cũng rất ôn nhu vui tươi, hắn làm sao có khả năng không thích. Chỉ có điều Trần Viễn tâm cũng sớm đã vỡ thành rất nhiều mảnh, mỗi một mảnh đều viết không giống tên. Lão công, ta liền biết lão công là yêu thích ta, hi hi hi. Triệu Ngọc Kỳ gọi lão công tựa hồ kêu lên ẩn. Nàng thấy Trần Viễn không có phản bác nàng, trong lòng hơi mừng trộm, nhưng cũng không có được voi đòi tiên, đuổi theo hỏi Trần Viễn có hay không còn yêu thích nữ sinh khác. Vấn đề này không hỏi cũng còn tốt, hỏi liền thuộc về tự bôi xấu. Nàng cùng Trần Viễn trong lúc đó địa vị là không ngang nhau, lại như là liếm cầu cùng nữ thần trong lúc đó địa vị không ngang nhau như thế. Liếm cầu tâm thái, chỉ cần có thể ở lại nữ thần bên người là tốt rồi, từ từ kế hoạch, một chút tìm cơ hội để nữ thần triệt để yêu hắn, bị hắn một tấm chân tình cảm động. Căn bản không dám quản cô gái này thần có phải là cùng nam sinh khác có gặp nhau. Như vậy ngược lại, Triệu Ngọc Kỳ biến thành Trần Viễn liếm cầu, tự nhiên cũng là đồng dạng tâm thái. Nhân vì người đàn ông này còn không thuộc về ngươi, ngươi cũng không quản được nàng, cũng không dám quản hắn, là ngươi yêu thích hắn nhiều một chút, ngươi muốn ở lại bên cạnh hắn, đương nhiên phải vì thế chịu đựng càng nhiều hơn. Bất luận nam nữ, ai yêu thích nhiều một chút, ai liền muốn chịu đựng càng nhiều. Chính là như vậy. 6. Nói phân hai con. Lúc này Lâm Tư Đồng cùng mẫu thân một phen cuộc nói chuyện dài sau, trong lòng càng bất lực. Nhìn trên giường bệnh ngủ say mẫu thân, hai mai đã hoa râm, giữa hai lông mày tràn đầy tang thương, nàng thật sự ức chế không được viền mắt bên trong nước mắt, bắt đầu gào khóc. Nàng có chút hận chính mình. Hận tại sao mình bình thường dùng tiền tay chân lớn, không có chút nào biết tiết kiệm. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng ra gì. Hồi tưởng mấy tháng trước đây, nàng vì lừa gạt Trần Viễn tiền, đã từng liền nói láo mẹ mình sinh bệnh nằm viện. Trần Viễn lúc này cho nàng xoay chuyển 5 vạn đồng thần cấp. Nhưng ai biết, lúc trước nàng lừa dối Trần Viễn cớ, bây giờ nhưng trở thành sự thật. Cũng không biết này có phải là ông trời đối với nàng lừa người trừng phạt, vẫn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Ta không nên nói dối, ta thật sự không nên nói dối, ta đã biết sai rồi. Ai có thể giúp một chút ta? Ô ô ô. Đồng Đồng, ngươi làm sao một người trốn ở chỗ này khóc ca, có phải là mượn không được tiền? Dì biết đến, dì biết vay tiền có bao nhiêu khó, ngươi còn chỉ là một đứa bé, chuyện như vậy không nên rơi vào ngươi trên đầu, nếu như thực ở không có cách nào, liền làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Dì nơi này còn có 1 vạn đồng tiền, đây là ta gạt ngươi tiểu di phu tàng tiền riêng, ngươi trước tiên cầm dùng, dư thừa, dì cũng không có cách nào. Dựa theo mẹ ngươi ý tứ, bệnh này là không trị hết, bỏ ra 1 triệu cũng không nhất định có thể trị hết, khả năng chính là cái động không đáy, quay đầu lại, tiền cũng bỏ ra, bệnh cũng không chữa khỏi, vạn nhất nàng đi rồi, ngươi còn muốn vì thế trả lại khổng lồ nợ nần, thực ở không cần như thế. Còn không bằng ở cuối cùng mấy tháng, cố gắng hưởng thụ một xuống sinh hoạt, đi xong cuối cùng thời gian. Dì cầm một xấp tiền mặt, nhét vào Lâm Thư Đồng trong lồng ngực. 1 vạn đồng đối với 1 triệu tiền thuốc thang tới nói, thực sự như muối bỏ biển. Chỉ có thể nói là bày tỏ tâm ý, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, một cái gia đình bình thường lại làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, này đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. "Sẽ không, gì, ta mụ mụ nhất định có thể trị hết, nàng nhất định có thể trị hết, ta vậy thì đi chủ tiền." Lâm Thư Đồng đem 1 vạn đồng tiền lui trở lại, chợt khóc lóc chạy ra bệnh viện. Không có cách nào, thật sự cùng đường mặt lộ. Sở hữu có thể mượn người, nàng đều mượn quá. Căn bản không người nào nguyện ý thế nàng lấy ra 1 triệu. Chỉ có người kia 6. Cứ việc nàng phi thường không muốn như vậy, nhưng là 5. Lâm Thư Đồng lấy điện thoại di động ra, cho Trần Viễn đánh tới. Ken ken ken len ken. Trần Viễn ngồi Triệu Ngọc Kỳ Bugatti, mới vừa lái vào nội thành, chuông điện thoại di động vang lên. Liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, lúc này trợn mắt kinh bị một cái. Đệt. Nữ nhân này làm sao còn có mặt mũi cho lão tử gọi điện thoại? Không tiếp. Đúng. Trần Viễn quả đoán từ chối không tiếp. Nếu như là người khác điện thoại, Trần Viễn có thể còn có thể qua loa 2 câu. Thế nhưng Lâm Thư Đồng điện thoại, hắn liền qua loa đều không muốn qua loa. Ken ken ken len ken. Mới vừa từ chối không tới 10 giây đồng hồ, Lâm Thư Đồng lại đánh tới. Cũng thật là bền bỉ kiên nhẫn. Đúng. Lại từ chối không tiếp. Lão công, điện thoại của ai nha, ngươi làm sao không tiếp? Triệu Ngọc Kỳ một mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Thư Đồng đánh tới, ta bấm chỉ tính toán, 8 phần 10 là muốn mượn tiền, vẫn là không tiếp cho thỏa đáng. Trần Viễn nhíu môi, một mặt chán ghét nói rằng, làm sao ngươi biết người ta là muốn vay tiền à, cũng khen người ta chỉ là muốn tìm ngươi hợp lại. Hợp lại thì càng thêm không thể, quá khứ liền đi qua đi, ta đã không phải trước đây Trần Viễn, hắn cũng không phải trước đây Lâm Thư Đồng, hà tất xoắn xuýt quá khứ, theo gió mà đi thôi, ta cuối cùng vẫn là trở thành lúc trước chính mình đáng ghét nhất loại người như vậy. Trần Viễn thuận miệng cảm khái 2 câu. Lúc trước hắn liền phi thường căm ghét những người ở cửa trường đại học khẩu mở ra siêu xe nam nhân. Những này hèn mọn lao nam nhân, đem trong trường học cửa nhìn nhất em gái đưa hết cho phao đi rồi. Chỉ có số rất ít may mắn thoát khỏi với khó. Trong trường học cùng tuổi mỹ nữ, cơ bản không lọt mắt cùng tuổi nam sinh, cảm thấy cho bọn họ rất ngây thơ. Có điều xác thực cùng tuổi tác đoạn nữ sinh, muốn so với cùng tuổi đoạn nam sinh kiến thức nhiều hơn chút, cũng càng thành thục hơn một ít. Bởi vì các nàng từ 18 tuổi bắt đầu, liền sẽ có khá là thành thục cùng có thực lực kinh tế nam tính, đối với theo đuổi, dẫn các nàng xem khắp thế gian phồn hoa, lãnh hội người khác nhau phong thái, ra vào các loại cao cấp nơi, trải nghiệm các loại mới mẻ du ngoạn hàng ngũ. Cái này căn bản không phải cầm tiền sinh hoạt sinh sống nam sinh, có khả năng cung cấp hẹn hò trải nghiệm. Bị hung ngưng bảo vệ quá nữ nhân làm sao có khả năng để ý một con chó hoang. Vì bù đắp trong lòng thiếu hụt, những này bị thương nam sinh, chờ bọn hắn trưởng thành lên thành hùng ngưng một ngày kia, tự nhiên cũng phải đối với tiểu muội muội ra tay. Thiên đạo tuần hoàn. Trần Viễn trong lòng cảm khái thời khắc. Lâm Thư Đồng đột nhiên lại cho hắn phát ra mấy cái hẹ chặt tin tức. Trần Viễn, xin lỗi, ta thật sự tìm ngươi có việc gấp, ngươi năm có thể hay không cho ta mượn 1 triệu, ngươi yên tâm, lần này là mượn, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta một lần có được hay không? Mẹ ta sinh bệnh, cần 1 triệu chữa bệnh chi phí, ta thật không có lựa người bốn. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a.